tự nhiên là có. Tiêu Dực nói, lại còn có không ít, nàng cùng Khương Vĩ ngay lúc đó đối thoại chính là chân chính Khương Vĩ đã cứu người là nàng, không phải ngươi, Khương Vĩ hẳn là cưới nàng, Khương Vĩ không muốn nghe cho nên mới chạy nhanh rời đi, này còn không có liên lụy đến ngươi sao. Rất nhiều đi. Xác thật rất nhiều, nếu Khương gia người biết này đoạn quá vãng, liền sẽ cho rằng bọn họ là tỉ muội tranh chấp hại chết Khương Vĩ, mặc kệ nàng có hay không nói qua, đã làm cái gì, Tiết Kiểu Nguyệt lại đều thế làm, Khương gia người sẽ không cảm thấy nàng vô tội. Liền tính nàng là Khương gia người, đổi chỗ mà làm, cũng sẽ không ở đối nàng có ấn tượng tốt. Phía trước Khương đại phu nhân cùng Tiết Lao phu nhân thật vất vả đánh thành chung nhận thức liền sẽ trở thành phế thải. Vốn dĩ liền tính không thể kết thân cũng sẽ không kết thù, hai cái không liên quan nhân ra sẽ nháy mắt trở thành tử địch. Chính là nhiều như vậy nghiêm trọng, có lẽ so nàng chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng. Nhưng nàng từ đầu đến cuối cái gì cũng chưa đã làm, đầu sỏ gây tội là Tiết Kiểu Nguyệt. Nhưng là còn không thể đem người này giao ra đi. Cỡ nào không cam lòng, cỡ nào nén giận a. Tiết Phồn trước thiếu chút nữa quăng ngã vào rượu, cái này Tiết Kiểu Nguyệt, ta sẽ không lại dung nàng. Ngươi tính toán thế nào? Tiêu Dực nói, ta có thể giúp ngươi. Tiết Phồn trước nói, chuyện này không cần ngươi hỗ trợ, đời trước kỳ thật ta liền có điều hoài nghi, Tiết Kiểu Nguyệt cũng không phải ta mẫu thân sinh, bằng không vì cái gì Tiết Dương đối ta cùng đối nàng hoàn toàn bất đồng đâu. Tiêu Dực cảm thấy buồn cười, kia như thế nào ngươi không cảm thấy chính ngươi không phải thân sinh a? Bởi vì Tiết Dương không yêu Kim Thị Bái. Liên quan Kim Thị sinh hải tử hắn đều không thích. Đúng là bởi vì không thích, đối Tiết Kiểu Nguyệt dị thường sủng ái mới khác thường. Đó là cùng đối Tiết Uyển Oánh không sai biệt mấy giữ gìn cùng yêu thương, chỉ có Hà Thị Nữ Nhi mới có cái loại này tư cách. Kỳ thật ta lúc trước liền đi tìm chứng cứ, đã tìm được rồi chứng nhân, Tiết Kiểu Nguyệt căn bản không phải ta nương sinh, như vậy liền đem nàng đuổi ra đi thôi. Tiết Phồn trước nhìn phía trước hư không, đôi mắt híp lại, nhìn như không nhẹ không đạm, chính là trong lời nói đã cất giấu khắc sâu quyết tâm. Kỳ thật nàng thật sự không có giống đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Bởi vì đời trước, mặc kệ Tiết Kiểu Nguyệt ở trong nhà như thế nào kiêu ngạo, vẫn là bị Tiêu Dực ở cửa chợ cấp giết chết. Tiết Kiểu Nguyệt không phải người thắng, đứng ở Tiết Kiểu Nguyệt góc độ, nàng mới là. Ngạnh không cần làm chút cái gì, chờ là được. Nhưng là đời này, nàng chờ không được. Nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn Tiết Kiểu Nguyệt kết cục thê thảm, càng nhanh càng tốt, không thể lại đợi. Ta hiện tại liền trở về. Tiết Phồn trước trực tiếp đứng lên. Tiêu Dực mở to hai mắt nhìn, ngươi này cũng quá nhanh đi. Cấp bách. Tiết Phồn trước đi đến Tiêu Dực trường án bên cạnh, lôi kéo Tiêu Dực thủ đoạn nói, bất quá ta uống xong rượu, sắc thật không phía trên, chính là có điểm say, ngươi đến đưa ta trở về. Tiêu Dực cười sủng lịch, vừa muốn nói chuyện, Tiết Phồn trước phịch một tiếng nằm trên mặt đất say đổ. Tiêu Dực bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là cái rượu cặn bã, liền điểm này tiểu lượng còn tưởng bắt lấy ta. Hắn đỡ lấy Tiết Phồn trước đi ra ngoài, tay vịn thượng đối phương mảnh khảnh vòng eo, trong lòng giống như là thảo, muốn nhảy cao. Kỳ thật hắn mang Tiết Phồn trước tới uống rượu là có mục đích. Phía trước Tiết Phồn trước uống nhiều quá nói muốn bắt lấy hắn, hắn thế nhưng xuất sinh không bằng ngồi chiếu cố Tiết Phồn trước một đêm, đối cái này tiểu nha đầu cái gì cũng chưa làm. Hắn hối hận. Sáng sớm lên nha đầu chết tiệt kia như nàng sở liệu không nói tín dụng, không chịu thừa nhận lao hắn dù, một hai phải nói hắn đáng khinh. Lúc ấy hắn cảm thấy quyết định của chính mình là đúng. Nếu thừa dịp Tiết Phồn trước liền say hành sự, người nọ tỉnh khẳng định muốn trách hắn. Lúc ấy thật sự không hối hận, chính là ngay sau đó hắn liền hối hận. Bởi vì Tiết Phồn trước đều đối hắn như vậy dở trò, thiếu chút nữa ăn sạch sẽ, trong nháy mắt liền biến thành không thừa nhận, thậm chí đều không gả cho hắn, cùng Khương Vi đính hôn, thế nhưng còn phải vì nam nhân khác mượn rượu tiêu sầu. Thật sự, cũng chính là hắn như vậy lòng dạ rộng lãng mỹ nam tử mới có thể như vậy dung túng nữ nhân này. Nhưng là hắn sau lại vẫn là hối hận. Cho nên hắn mang Tiết Phồn trước tới, hắn đã làm tốt chuẩn bị, trung y đi chọn xinh đẹp nhất kia một bộ, liền sợ đến lúc đó ngủ thời điểm ai trước không thích. Hắn tưởng, nếu Tiết Phồn trước lần này lại đối nàng động tay động chân bắt lấy hắn, hắn liền từ. Mặc kệ ngày hôm sau Tiết Phồn trước như thế nào nháo, cuối cùng đều sẽ gả cho hắn. Đáng tiếc, người không cần rót liền ngã xuống, làm hắn căn bản là không thể đối này xuống tay, bằng không cũng quá tiểu nhân. Tiêu Dực đỡ Tiết Phồn trước ra trên thuyền. Nhìn chân trời hoàng hôn đem nước sông nhiễm lạnh run đỏ lên, hắn nhìn nước sông bất đắc dĩ cảm khái, trách chỉ trách, ta là cái chính nhân quân tử. Trên đời thật sự không có so với ta còn nho nhã lễ độ nam nhân, ai. May mắn Tiết Phồn trước chỉ uống lên một ly, Tiêu Dực xe ngựa đưa nàng trở về, chờ tới rồi ra đại môn, Tiết Phồn trước cũng tỉnh. Cũng không có đau đầu chờ uống rượu sau không khỏe, đành phải giống ngủ một giấc, còn rất thoải mái. Nếu thân thể không có việc gì, Tiết Phồn trước là cái điệu thấp tính nôn nóng, nàng từ biệt Tiêu Dực. Trực tiếp liền đi Tiết lão phu nhân nơi đó. Lui tả hữu, nàng phủ phục quỳ hành hai bước, tới rồi Tiết lão phu nhân trước mặt, đem Tiết Kiểu Nguyệt đối Khương Vĩ làm chuyện tốt cùng Tiết Lao Phu Nhân nói một lần. Tiết Lao Phu Nhân đầu tiên là đại kinh thất sắc, tiện đà giận dữ nói, nàng làm sao dám. Ta muốn đem nàng. Nói tới đây, Lao Nhân ra đột nhiên im bặt. Chậm rãi nàng bởi vì phẫn nộ mà run rẩy bả vai rũ xuống đi, nàng đều, chuyện này không tốt lắm làm, chúng ta tạm thời còn không thể làm Khương gia biết ta, bằng không Tiết gia các cô nương thanh danh liền toàn hủy hoại, bao gồm chính ngươi. Tiết Phồn trước nói, không thể đối ngoại công bố làm nàng để tiếng xấu muôn đời, kia tổng phải làm điểm sự tình mới được, bằng không Tiết Kiểu Nguyệt vẫn luôn như vậy không có sợ hãi, nhà chúng ta sớm muộn gì sẽ bị nàng hại chết. Hẳn là ở trong nhà liền đem nàng xử quyết. Tiết Lao Phu Nhân hơi hơi gật đầu. Lời nói ở Tiết Phồn trước trong mắt, quả thực như tắm mình trong gió xuân. Chương 211 xử trí Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Phồn trước ly lão phu nhân nhà ở trở lại chính mình phòng. Nàng lập tức kêu Hồng Liên cùng Lụa Đỏ lại đây. Lụa Đỏ phía trước ở trên núi chịu quá vết thương nhẹ, hiện tại đã hảo, đều có thể làm sự. Tiết Phồn trước ngồi quỳ ở cầm lót thượng, mặt mang khinh thường ánh mắt lại tràn ngập hận ý nhìn phía trước nói, là lúc. Tổ mẫu sẽ trừng trị Tiết Kiểu Nguyệt, nhưng là dựa vào Kim Thị đám người diễn xuất. Khẳng định sẽ không làm tổ mẫu xính tâm như ý, cho nên chúng ta muốn sinh ra, chúng ta muốn cho Kim Thị cùng Tiết Kiểu Nguyệt trở mặt thành thù, muốn cho Kim Thị biết, nàng rốt cuộc ở giúp một cái thứ gì. Quang xem tư thái Lụa Đỏ cùng Hồng Liên liền biết có đại sự muốn đã xảy ra. Từ trước nhà bọn họ nương tử là thẹn thùng thành thật thậm chí sợ hãi rụt rè, trải qua núi rừng chung kia sự kiện sau, nương tử xuyên qua Tiết Kiểu Nguyệt ngụy trang, từ đây sau tự lập tự cường một phát không thể vãn hồi. Nương tử vẫn luôn ở tìm một ít người. Một ít có thể cởi bỏ vì cái gì nàng sinh trưởng hoàn cảnh không bình thường người. Người vừa lúc mấy ngày nay tìm được rồi, thời cơ liền đến, bọn họ liền làm ra tay. Mười mấy năm, đồng dạng là trong phủ nương tử nhất đẳng tỷ nữ, các nàng hai cái so người khác nhị tam đẳng đều không bằng. Tại sao lại như vậy? Bọn họ cũng ở chờ mong cái này đáp án vạch trần, chỉ cần cái này đáp án giải khai, hết thể liền thuận lý thành trương. Bọn họ lúc ấy sở chịu xem thường cũng có thể giải thích, sau đó từ đây sau. Bọn họ sẽ không bao giờ nữa tưởng đã chịu như vậy xem thường. Là, người đều tìm được rồi, là cửu hoàng tử thuộc hạ đang xem quản, tùy thời đều có thể mang tiến vào một. Tiết Phồn trước nói, vậy các ngươi liền tùy thời mà động, ở nhất thích hợp thời cơ làm người xuất hiện, ta cũng muốn làm Tiết Kiểu Nguyệt nếm thử, từ thiên đường đến địa ngục là cái gì tư vị. Càng muốn cho nàng biết, nói dối chung quy là nói dối, sẽ có chọc phá một ngày. Tiết Kiểu Nguyệt không phải bọn họ phu nhân Hà Thị sinh hài tử, mà là Tiết Dương Cường tái cấp phu nhân. Bọn họ có nhân chứng vật chứng có thể chứng minh này hết thảy, cho nên bọn họ muốn đem chuyện này cùng phu nhân nói. Chân tướng liền đem đại bạch, Tiết Kiểu Nguyệt không phải mẹ cả sinh căn bản chính là gian sinh con, không bao giờ xứng lưu tại Tiết gia tác oai tác phúc. Đến nỗi phu nhân, đây là nàng không yêu thương thân sinh nữ báo ứng đi. Hồng Liên nóng lòng muốn thử, nàng thật sự tưởng lập tức khiến cho kia một khắc đã đến. Kia một khắc chú định sẽ không rất xa. Tiết Lao phu nhân ở Tiết Phồn trước rời khỏi sau liền tổ chức người đi bắt Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Kiểu Nguyệt cảm giác được có thể là Khương Vĩ sự tình nàng bại lộ, nhưng là nàng không phải ngồi chờ chết người. Nàng đẩy ra Tiết Lão phu nhân người, một hơi chạy đến Tiết Dương phòng, giày đều chạy ném, a cha, cứu ta à, tổ mẫu muốn lộng chết ta. Tiết Dương hôm nay không có nằm, đại phu nói hắn không thể tổng nằm, bằng không toàn thân cơ bắp đều sẽ héo rút. Phía trước còn có Kim Thị Ân cần nâng hắn phơi nắng, chính là từ đại phu nói hắn chân cẳng hồi phục không hảo lúc sau, Kim Thị liền không hề xuất hiện. Thượng mấy ngày Kim Thị càng quá mức, xuất hiện một lần vẫn là hắn gọi tới, sau đó đối với hắn một đốn nói móc cùng chèn ép, làm hắn mặt mũi vô tổn. Cho nên rèn luyện chuyện này liền chậm trễ. Mấy ngày nay hắn kêu hạ nhân nâng hắn động nhất động, đi bên ngoài phơi phơi nắng cũng là tốt. Nhưng là bọn hạ nhân xem hắn chân không thể động, Kim Thị lại không thèm nhìn hắn, cũng đều lười biếng dùng manh lưới, khi dễ hắn một cái người tàn thật, còn cùng hắn tranh luận không chịu làm việc. Chỉ có hai cái người thành thật, vẫn là hắn phía trước quét tới xuống người. Bọn họ hai cái sẽ ở vội xong lúc sau đem hắn đặt ở trên ghế, sau đó nâng ra tới cái cho hắn phơi nắng. Đang ở phơi tốt thời điểm, Tiết Kiểu Nguyệt xuống tới, té ngã ở hắn trước mặt trực tiếp ôm lấy hắn căn bản không có trực giác chân. Nữ nhi ở hắn tốt thời điểm có từng như vậy chật vật quá. Rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì muốn đánh giết ngươi? Ai cho nàng lá gan, ai cho nàng quyền lợi? Thật là buồn cười. Tiết Kiểu Nguyệt ngồi xổm ghé vào Tiết Dương đầu gối khóc giống. Đúng lúc này, một cái uy nghiêm lão nhân cung thiếu niên có nói, lão thân cho nàng lá gan, lão thân thân là cái này ra lão phong quân tự nhiên có quyền lợi, như thế nào, ngươi Tiết Dương không chuẩn phải không? Tiết Dương vừa thấy là Tiết lão phu nhân tại hạ nhân nâng hạ tự mình tới, hắn kinh sắc mặt biến đổi. Tiết Kiểu Nguyệt trực tiếp dọa trốn đến Tiết Dương phía sau. Tiết Dương biết lão phu nhân đem hắn nói tất cả đều nghe xong đi, mẹ cả trước mặt hắn nơi đó dám thác đại, cho nên những lời này đó bị người nghe thấy, tựa như bắt gian trên giường giống nhau xấu hổ. Hắn mắc cỡ đỏ mặt nói, mẫu thân, Nguyệt Nương rốt cuộc phạm vào cái gì sai, chọc đến mẫu thân như vậy sinh khí. Ngài nói cho nhi tử giáo huấn nàng chính là, như thế nào kêu đánh kêu giết. Lời này truyền ra đi, giống như mẫu thân khắt khe cháu gái giống nhau. Đối mặt Dụng Tâm có điều chỉ cảnh cáo, Tiết Lao phu nhân cười lạnh nói, Tiết Dương, ngươi đừng quên, ta mới là ngươi mẫu thân. Cho nên đương mẫu thân nào có sợ nhi tử, vẫn là một cái bất lương cùng hành nhi tử. Tiết Dương nghe ra tới Tiết Lao phu nhân cảnh cáo, sợ tới mức cúi đầu nói, là, nhi tử có sai mẫu thân thỉnh trách phạt, nhưng là hài tử còn nhỏ, có cái gì sai thỉnh mẫu thân đảm đương một ít. Kỳ thật Tiết Dương trừ bỏ lớn lên hảo, giống như không đúng tí nào. Lại ác độc lại ngu xuẩn, còn bảo thủ. Để cho người chán ghét chính là không biết ý tứ, sẽ không xem người sắc mặt. Nhưng là ngươi nếu thật sự cảm thấy hắn là cái bao cỏ, giống như cũng không hẳn vậy, dù sao ở đối mặt Tiết Lão phu nhân thời điểm, hắn biết cái này Lao Thái Thái không phải hắn thân sinh mẫu thân, có thể ngăn chặn hắn quyền lợi. Cho nên ở đối Tiết Lão phu nhân thời điểm, hắn từ trước đến nay cung cung kính kính, cùng đối người khác ngạo mạn thái độ hoàn toàn bất đồng. Dĩ vãng thấy Tiết Dương như thế, Tiết Lão phu nhân đều là mở một con mắt nhắm một con mắt khiến cho Tiết Dương như nguyện. Rốt cuộc nàng không có nhi nữ, về sau còn muốn trông cậy vào Tiết Dương cho nàng đưa ma viếng mồ mả. Nhưng là trực giác nói cho nàng, vô dụng, nàng đối Tiết Dương lại hảo, Tiết Dương đều sẽ đem hắn di nương tiếp trở về cùng Lao gia chủ hợp táng, kia nàng cái này cưới hỏi đàng hoàng phu nhân lại tính cái gì. Sau lại nàng bắt đầu giáo dưỡng Tiết Phồn trước, loại này ý tưởng liền càng thêm mãnh liệt. Cho nên nàng không trông cậy vào Tiết Dương. Vừa không trông cậy vào, không chỗ nào cầu, thắc không sợ không sợ. Nàng là có sai. Tiết Lao phu nhân nhìn Tiết Kiểu Nguyệt liếc mắt một cái chém đinh chặt sắt định tội, nàng tội lỗi ta đều khó có thể mở miệng, ngươi nếu tưởng cho chính mình chừa chút mặt mũi, liền không cần ngăn đón ta người chào nàng, ta muốn đem nàng đưa đến từ đường đi. Tiết Kiểu Nguyệt sợ tới mức ô ô khóc lên. Tiết Dương không rõ nội tình khiếp sợ nói, từ đường. Như thế nào loại này trọng trừng phạt? Nguyệt Nương đều 13 tuổi, muốn nghị thân à, đưa từ đường nữ tử đều sẽ bị cho rằng đức hạnh hổ thẹn, kia còn như thế nào nghị thân? Mẫu thân là muốn hủy Nguyệt Nương sao? Là nàng chính mình hủy diệt rồi chính mình, ngươi cũng không nên cho ta tân búc, ta còn không có cái kia bản lĩnh. Tiết Lao phu nhân hừ lạnh một tiếng nói, ngươi là không cho. Ta đây thật sự không cần thiết cho ngươi mặt mũi. Ngươi Nguyệt Nương, biết rõ Khương Vĩ đã cùng Bát Nương miệng thượng ký kết hôn ước, nàng lại mơ ước Khương Vĩ tài tình dung mạo cùng Khương gia vinh hoa phú quý, đi tìm Khương Vĩ muốn Khương Vĩ đẩy rất Bát Nương mà cưới nàng. Khương Vĩ tự nhiên không chịu, bị nàng bức cùng đường, đâm chết ở trên tường. Chương 212 Kim Thị ngăn trở. Tiết Dương khiếp sợ nhìn Tiết Kiều Nguyệt, hắn là bất lương cùng được rồi, cho nên trong nhà ra nhiều như vậy hắn không biết sự tình sao. Không phải A Cha. Tiết Kiều Nguyệt cực lực phủ nhận, bất quá không có phủ nhận đi gặp Khương Vĩ, nàng nói, vốn dĩ Vĩ Lang muốn cưới người chính là ta, là hắn nghe lầm, hắn cho rằng A Trước là ta, cho nên mới cùng A Trước đính hôn, kỳ thật là ta A, vốn dĩ chính là ta vị hôn phu. Như vậy tốt vị hôn phu, nàng sao có thể sẽ bỏ lỡ. Nhưng là chính là bỏ lỡ, kia gây thành đại họa, thật sự không phải nàng sai, đều là Tiết Phồn chức không đúng, đoạt nàng nam nhân mới là A, như thế nào hiện tại tất cả mọi người khi dễ nàng. Chính là bởi vì A Cha quẹ duyên cớ. A Cha, ngươi mau hảo đứng lên đi, hảo lên, Vĩ Lang thật sự muốn cưới chính là ta, bọn họ đều khi dễ ta đâu. Nguyên lai là như thế này A. Nhắc tới thương thế, Tiết Dương cũng cảm giác chính mình nơi trốn bị người khi dễ, quả thực đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn ánh mắt lánh xuống dưới. Tiết Lao phu nhân ngạnh ánh mặt trời đối với Tiết Dương, lại cảm giác như đặt mình trong hầm băng bên trong. Biết cái này tiện nghi nhi tử hận thượng nàng. Đứa con trai này, trước nay đều là chỉ biết đòi lấy, không thể khi dễ hắn một chút. Tiết Lao phu nhân là cái phúc hậu người, nàng muốn cho Tiết Dương biết ngọn nguồn. Nàng nói, Nguyệt Nương rất tới tay bị Khương Vĩ cứu, nhưng là nàng ghét bỏ Khương Vĩ lớn lên lại xấu lại nghèo, cho nên lưu lại Bát Nương đứng hàng là hy vọng Bát Nương hỏng rồi thanh danh gả cái lạ người. Không nghĩ tới nàng nhìn đến không phải ân nhân cứu mạng Khương Vĩ, mà là Khương Vĩ người hầu, nàng liền hối hận. Nhưng là lúc này Khương Vĩ đã biết chân tướng, cảm thấy Bát Nương càng thích hợp làm Khương gia chủ mẫu, liền không tuyển nhân phẩm không tốt Nguyệt Nương bởi vậy dây dưa. Không tin ngươi có thể đi hỏi thăm, nếu Khương Vĩ thật sự muốn đính xuống Nguyệt Nương, vì cái gì sẽ bị Nguyệt Nương truy đâm tường chết? Nàng là sống đủ rồi sao? Nghe Tiết Lao phu nhân nói rõ chỗ yếu, Tiết Tiểu Nguyệt thống hận ngẩng đầu, hung tợn nói: Tổ mẫu liền như vậy muốn ta chết sao? Tổ mẫu đã đưa sĩ Tiết Phồn trước tổ mẫu phải không? Ta là đi tìm Khương Vĩ, ta chỉ là muốn nói cho nàng chân tướng, còn lại ta còn làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói rõ ràng ngay lúc đó tình tiết cũng không được? Những cái đó không phải sự thật sao? Khương Vĩ đã chết ta cũng thực ngoài ý muốn, kia bản thân chính là cái ngoài ý muốn, ta cũng rất khổ sở, như thế nào liền thành ta sai lầm? Bởi vì, tổ mẫu muốn nhìn ta chết, cho nên muốn đem này đó sai lầm đẩy đến ta trên người, sau đó tổ mẫu liền có thể thuận lý thành chương xử trí ta. Đáng thương ta căn bản không biết nơi nào đắc tội tổ mẫu vì cái gì nhất định phải trí ta vào chỗ chết đâu. Liên bởi vì ta không giống như là Tiết Phồn chức như vậy sẽ định nọt thảo ngài niềm vui. Ta không phục, ta không phục. Cha ta tuy rằng không phải tổ mẫu thân sinh, chính là ta cũng là tổ mẫu cháu gái, ngài không thể như vậy tùy ý cho ta ấn thượng tội danh, càng không thể như vậy xử trí ta. Tiết Lao phu nhân rất ít cùng Tiết Kiểu Nguyệt giao tiếp, chỉ là nghe nói cái này cô nương tâm thuật bất chính, phản cũng có thể nói thành chính, cực kỳ không nói đạo lý. Hôm nay nàng mới chân chính linh giáo. Nay không gọi không nói đạo lý, đây là hư thấu, không có thuốc nào cứu được. Người nói xong sao? Tiết Lao phu nhân là nói bất quá Tiết Kiểu Nguyệt, cho nên nàng cũng không tính toán nói. Nàng nói xong liền đứng lên theo ta đi, ngươi cũng có thể thể diện điểm, không cần phi chờ ta bắt ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ rất nan kham. Tiết Kiểu Nguyệt không nghĩ tới Tiết Lao phu nhân như vậy khó đối phó, hoàn toàn không tiếp nàng lời nói, nàng chỉ có thể ôm Tiết Dương không bỏ. Tiết Dương bất lợi với hành, hơn nữa hắn không phải Tiết Lao phu nhân thân sinh nhi tử, cái này đầu hắn không có biện pháp ra, bằng không nhất định bất hiếu mũ khấu hạ tới, nhị thuốc sẽ đổi đi hắn cái này gia chủ không nói, có lẽ Lao phu nhân đều tưởng đổi đi hắn đứa con trai này. Kỳ thật cũng không khó, tộc nhân nhiều như vậy, Lao phu nhân hoàn toàn có thể quá kế một cái là được. Hắn cấp phía sau hạ nhân đưa mắt ra hiệu, lúc này xuất đầu tốt nhất người được chọn chính là thường xuyên bị mắng Kim Thị. Kim Thị tuy rằng bị mắng, nhưng là đều có một bộ có thể đối phó Lao phu nhân biện pháp, Kim Thị lại không sợ đắc tội Lao phu nhân, chỉ có nàng hiện tại có thể cứu Nguyệt Nương. Hạ nhân hiểu ý, vội vàng muốn hướng ra chạy, bị Khương Ma Ma cấp ngăn cản, từ giờ trở đi, cái này trong viện người một cái đều không thể đi. Tiết Kiểu Nguyệt cấp như kiến bò trên chảo nóng, nếu không cho người ra vào, ai tới cứu nàng. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Kim Thị nếu không tới, nàng chẳng lẽ thật sự phải bị người tiễn đi sao? Nàng không cần. Mẹ, mẹ! Tiết Kiểu Nguyệt đối với sân ngoại hô to, mẹ, mau tới cứu ta à, lại không tới ngài liền nhìn không thấy ta. Lão phu nhân, lão phu nhân! Đột nhiên gian viện môn khẩu vang lên một cái dồn dập nữ tử thanh âm, sau đó nữ tử phong giống nhau mang theo hạ nhân hỏa tốc đứng ở Tiết Kiểu Nguyệt trước mặt, triển khai cánh tay ngăn trở Tiết Kiểu Nguyệt. Lão phu nhân! Ngài lần này tạm tha Nguyệt Nương đi. Ta về sau sẽ hảo hảo quản giáo nàng. Kim Thị nói. Lời nói cùng Tiết Dương quả thực không có sai biệt. Đều là như vậy hư vọng, làm người vừa nghe liền không nghĩ tin tưởng bọn họ. Nếu bọn họ biết giáo dục Tiết Kiểu Nguyệt, Tiết Kiểu Nguyệt hiện tại sẽ không nuông chiều giống như bây giờ, ác độc nham hiểm, thị phi bất phân. Ngươi thật sự muốn cứu Nguyệt Nương sao? Tiết Lao phu nhân nhìn Kim Thị mắt to, đột nhiên gian sắc mặt trở nên quỷ dị, ngữ khí tựa mang theo uy hiếp, giống như Kim Thị cứu liền sẽ phát sinh chuyện gì làm Kim Thị lập tức hối hận. Kim Thị lại là cái không có ánh mắt, không biết người khác ý tứ. Nàng vẫn như cũ gà mái giả hộ nhãi con giống nhau nói, Nương, ta cứu chính mình nữ nhi ta như thế nào sẽ hối hận. Ngươi thật sự bị ngươi mang đi ta mới có thể hối hận đâu, đây là ta nữ nhi A Nương, ta hoài thai chín nguyệt sinh hạ nàng cùng bắt Nương, ta không dễ dàng. Nương ngươi thông cảm ta, đừng mang đi Nguyệt Nương, ngài có thể trừng phạt nàng khác, chẳng sợ trọng một chút, cũng làm nàng để lại cho mệnh ở ta bên người. Tiết Lao phu nhân lại hỏi một câu, ngươi thật sự muốn cứu nàng, sẽ không hối hận. Kỳ thật Nguyệt Nương đã không bằng từ trước như vậy hoàn mỹ, nàng cũng không nghĩ lại che chở đứa nhỏ này, nhưng là dù sao cũng là trên người nàng rơi xuống thì ta. Tựa như phía trước nàng không thích Tiết Phồn trước, nhưng là Tiết Dương muốn đánh muốn giết thời điểm, nàng cũng sẽ nhiều ít ngăn đón. Đây là mẫu thân, cùng người khác không giống nhau. Ta sẽ không hối hận. Kim Thị chém đinh chặt sắt nói. Tiết Phồn trước biết Lao phu nhân đã hành động, sợ Lao phu nhân tay không mà về, mang theo chứng nhân vừa lúc đi vào Tiết Dương sân, viện môn khẩu, nàng vừa vặn nghe thấy Tiết Lao phu nhân hỏi Kim Thị hai lần hay không hối hận. Hai nghe Lao phu nhân ý có điều chỉ, rất có thâm ý hỏi chuyện, nàng mày đẹp nhăn lại, tổ mẫu rốt cuộc ở uy hiếp mẫu thân cái gì. Phải nói, tổ mẫu tự cấp Kim Thị một cái cơ hội, một cái hồi tâm chuyển ý cơ hội, bằng không Kim Thị sẽ thống khổ bất kham. Như vậy rốt cuộc là cái dạng gì sự tình có thể làm Lao phu nhân như vậy kiên định cho rằng Kim Thị sẽ hối hận? Hay là cùng nàng phải công bố sự tình giống nhau? Vậy thuyết minh Lão phu nhân đã sớm biết. Nếu thật sự đã sớm biết, kia nàng đời trước như vậy thảm, Lão phu nhân vì cái gì không nói cho nàng chân tướng, làm nàng bị người gạt đương hầu chơi. Tổ mẫu, rốt cuộc biết chút cái gì? Tiết Phồn trước con ngươi trầm xuống, tâm đồng thời đều nhắc lên. Chương 213 Kim thị thông suốt. Tiết lão phu nhân đóng hạ mắt, lại mở mắt ra thời điểm trong con ngươi một chút vẩn đục đều không thấy, tất cả đều là thanh minh. Nàng hỏi Kim thị, ngươi liền không có hoài nghi quá, thất nương khả năng không phải ngươi sinh hài tử sao? Tiết Kiểu Nguyệt nhất sợ hãi sự tình bị người tố giác, sợ tới mức trực tiếp ngồi dưới đất. Tiết Dương cũng không nghĩ làm Kim thị biết bí mật này, cấp kêu to, mẫu thân, ngài không thể. Chưa từng có hoài nghi quá chuyện này, Kim thị hiển nhiên bị tác đốc, mờ mịt nhìn Tiết lão phu nhân hỏi, mẹ ngươi đang nói cái gì à? Thất nương sao có thể không phải ta hài tử đâu? Kia nếu nàng là ngươi hài tử, vì cái gì Tiết Dương sẽ đối nàng như vậy hảo? A tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết Tiết Dương cũng không đãi gặp ngươi, tính cả ngươi hài tử giống nhau, cũng không thích sao? Đột nhiên một thanh âm từ Tiết Phồn trước phía sau vang lên, người khác cũng đều nghe thấy được. Tiết Phồn trước quay đầu lại nói, cứu cứu. Vô cùng quý giá gật đầu nói, nghe nói bên này có việc lại đây nhìn xem, ta cũng vẫn luôn hoài nghi Tiết Kiểu Nguyệt không phải chúng ta Kim gia hậu nhân. Theo sau đối với Tiết Lao Phu Nhân nói, Lao Phu Nhân ngài rốt cuộc biết chút cái gì? Tiết Lao Phu Nhân lắc đầu nhìn Kim Thị nói, ta cũng không xác định, rốt cuộc có phải hay không còn phải hỏi Tiết Dương, nhưng là ta biết ở Kim Thị sinh sản phía trước, Tiết Dương ôm quá một cái nữ anh ở trong phòng, sau lại Kim Thị sinh sản xong, cái kia nữ anh cũng không thấy, Kim Thị lại nhiều một đôi nữ nhi. Hơn nữa Kim Thị chính mình hẳn là biết đi, ngươi mang thai thời điểm thân mình trầm không trầm, lớn không lớn, có thể là song thai sao? Kim Thị là làm hỏng song thai người. Phía trước sinh Tiết Cảnh Nhân Tiết Cảnh Hiếu hai cái nhi tử, chẳng sợ kém một tháng mới đủ tháng, kia bụng cũng như cái sọt giống nhau. Chính là ta sau một lần mang thai ăn không vô đồ vật, vẫn luôn phun, bụng tiểu một ít cũng bình thường a. Kim Thị không biết là không muốn tiếp thu, vẫn là ở bài trừ không có khả năng. Nàng nhìn phía trước lẩm bẩm nói. Tiết Lao Phu Nhân cũng biết Kim Thị hoài một thai thời điểm thực nhẹ nhàng, cái gì đều có thể ăn một chút không có mang thai phản ứng. Bởi vậy mang thai sau béo hơn 40 cân, một lần dẫn Tiết Dương thực chán ghét nàng. Đệ nhị thai lại bị rất nhiều tội, vẫn luôn phun đến sinh sản, người gây chỉ còn lại có bụng có điểm thịt. Ta đây cũng không biết. Nhưng là từ mấy năm nay quan sát tới xem, ta suy đoán hẳn là không giả, bằng không ngươi hỏi Tiết Dương đâu. Tiết Lao Phu Nhân nói, liền nhìn về phía Tiết Dương. Nữ nhân mang thai cỡ nào gian nan a? Đặc biệt là Kim Thị, hoài Tiết Phồn trước thời điểm thật là thống khổ vạn phần. Tiết Lao Phu Nhân tuy rằng mặc kệ nàng, nhưng là giống như đều dự cảm tới rồi nàng sinh sản sẽ có mạo hiểm, trước tiên nửa năm liền viết thư nói cho Kim gia, làm Kim gia chuẩn bị trăm năm lão sơn tham cấp Kim Thị dùng để sinh sản. Nhân thân thực hảo đến, nhưng là trăm năm lão sơn tham khó gặp một lần, Kim đương gia cũng là tìm đã lâu mới cho nữ nhi tìm được. Trên thực tế Kim Thị chính như bọn họ sở liệu như vậy, nói là ăn không sạch sẽ đổ vật liền trước tiên sinh sản, vốn dĩ người lại gầy, thai vị còn bất chính. Nhân gia sinh quá hải tử tái sinh hải tử thực mau liền sẽ sinh sản, nàng lần này lại suốt đau một ngày nhiều. Cuối cùng nàng đau mất đi chi giác, cũng may mở mắt ra thời điểm hải tử đã sinh ra. Kim Thị nghĩ đến sinh sản chi khổ, từ trước chưa từng nghĩ tới sự tình, bắt đầu hồi ức cùng hoài nghi. Em đẹp nhà bọn họ cũng không phải nghèo không có gì ăn, nàng vì cái gì sẽ ăn hư bụng đâu. Khi đó nàng toàn cay đều không muốn ăn, chỉ nghĩ ăn đồ ngọt. Vì thế Tiết Dương ở nàng mau sinh sản thời điểm cho nàng thỉnh cái bà tử làm hoa hồng bánh. Chính là cái này bánh ăn hư bụng. Lúc này xem ra, Tiết Dương tìm người, không thấy được là ăn hỏng rồi bụng, có thể là bên ngoài nữ anh chờ không kịp, ở thúc giục nàng sinh sản, là Tiết Dương cho nàng hạ dược. Người này rất kỳ quái, đương hắn ái ngươi thời điểm, người khác nói hắn cái gì nói bậy ngươi đều sẽ không tin tưởng. Đương hắn không yêu ngươi thời điểm, lại ngu dốt người giống như đều sẽ một điểm liền thông. Kim Thị chính là người như vậy. Từ trước không nghĩ tới sự tình rộng mở trong sáng. Giống như là rõ ràng không thích nàng liên quan nàng hài tử cho dù là nhi tử đều không thích Tiết Dương, vì cái gì liền cố tình thích Tiết Kiểu Nguyệt. Phía trước nàng tưởng Tiết Kiểu Nguyệt thông minh đáng yêu lại xinh đẹp. Nhưng là cẩn thận nghĩ đến, Tiết Phồn trước nơi nào không bằng Tiết Kiểu Nguyệt ta. Liền nói xinh đẹp chuyện này, Tiết Phồn trước khi còn nhỏ là người gặp người thích tiểu mỹ nữ, vừa mới trăng tròn ôm đi ra ngoài, liền tính vẫn luôn không quá thích hài tử Vương Thái Phu nhân thấy đều vui mừng không thôi. Nhất định phải bảo bảo nhìn xem cái này xinh đẹp bà bối. Chính là Tiết Dương vừa lúc tương phản, hắn chỉ thích Tiết Kiểu Nguyệt. Vốn dĩ không có biện pháp giải thích loại sự tình này, duy nhất khả năng tính chính là Tiết Kiểu Nguyệt không phải nàng sinh, mà là thừa dịp nàng sinh sản thời điểm, Tiết Dương nghĩ cách mê đi nàng, sau đó cường tái cho nàng. Không thể không nói, từ Tiết Dương trở nên không hoàn mỹ lúc sau, Kim Thị như là hai chân cách mặt đất, thông minh đầu lại chiếm lĩnh cao điểm, chính mình sẽ tưởng chân tướng. Nàng nghĩ thầm nếu là như thế này, Tiết Dương nên có bao nhiêu ngoan độc tâm địa a? Lúc ấy nàng căn bản là không phải dự tính ngày sinh, còn có hơn một tháng đâu, Tiết Dương vì một đứa con hoang liền gấp không chờ nổi cho nàng trợ sản, làm không hảo chính là một thi hai mệnh a. Gia chủ. Kim Thị không nghĩ đối mặt đáp án, chính là lại đặc biệt muốn biết đáp án, nàng môi run rẩy, thanh âm ám ách nghẹn ngào, nói ra nói đều có chút rách nát, là, chân tướng rốt cuộc là cái gì, người rốt cuộc có hay không cường đưa cho ta một cái hài tử. Không tự mình trải qua, mọi người đều cho rằng nói dối thực hảo thuyết. Thiết Dương cũng vẫn luôn cảm thấy này không có gì. Chính là đối mặt bốn phương tám hướng đầu tới nhìn chăm chú ánh mắt, hắn là lần đầu tiên cảm giác không dám đối mặt Kim Thị, cũng là lần đầu tiên đối Kim Thị nói dối khó có thể mở miệng. Là nhưng là hắn tuyệt đối không thể thừa nhận Nguyệt Nương thành cái gì. Tiết Dương thực mau liền thu thập hảo bị Kim Thị bi thương ánh mắt xúc động hỗn độn tâm tình, trầm hạ thanh âm nói, ta là Tống Tử Quan Âm sao. Ta nói tắc hài tử là có thể tắc hài tử, kia đại gia không cần đi bái thần cầu Phật, chỉ cần cầu ta là được, ta liền cho bọn hắn hài tử. Quả thực lời nói vô căn cứ, chính ngươi sinh không sinh hài tử ngươi còn không biết, muốn người khác tới nói, ngươi quả thực không thể nói lý. Hắn lại là như vậy không nói đạo lý lạnh như băng xương thái độ. Ngược lại làm Kim Thị trong lòng dễ chịu chút. Nhưng là đừng xem thường đã không cần tình yêu nữ nhân chỉ số thông minh, nàng hỏi, như vậy lão phu nhân nói ra chủ phía trước ôm quá nữ anh trở về, sau lại nữ anh đâu? Đi nơi nào? Lão phu nhân tổng không thể nói dối đi. Này! Tiết Dương trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào giải thích hảo, dùng ủy khuất đến cực điểm ánh mắt nhìn Tiết lão phu nhân nói, lão phu nhân thật sự thấy. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu nói Tiết lão phu nhân nhớ lầm. Bằng không bất luận cái gì giải thích, đều sẽ không có thuyết phục lực mà làm hắn lòi. Tiết lão phu nhân thở dài cười lạnh nói, xem ra ta là già rồi. Tiết Dương ngươi đều dám như vậy lấy ta đương đột phá khẩu. Thôi, năm đó biết đến người vốn dĩ liền không mấy cái, hiện tại ta cũng tìm không thấy, các ngươi coi như ta là nói hiệu nói vượt đi. Nhưng là này cùng Tiết Kiểu Nguyệt phạm sai lầm hẳn là bị phạt không quan hệ, ta còn là muốn đem nàng mang đi, Kim Thị cũng ngăn không được ta. Chương 214 chứng nhân. Tiết lão phu nhân là cái có nguyên tắc lại chấp nhất thậm chí có thể là cố chấp người. Năm đó liền bởi vì lão gia chủ tư lợi bội ước, nàng liền có thể cùng lão gia chủ hai năm một chữ đều không nói. Lúc này nàng nói muốn trừ xử trí Tiết Kiều Nguyệt, cái loại này uy nghiêm khí thế, rất có không người có thể chắn khí thế. Chính là rốt cuộc nàng nói câu lời nói xuông, nếu những lời này không bị chứng thực, sợ sẽ tính Tiết Kiều Nguyệt được đến ứng có trừng phạt, chính là vẫn như cũ có người nói lên sẽ không tin. Sẽ nói là lão phu nhân nặng bên này nhẹ bên kia thiên vị một cái khác cho nên đả kích Tiết Kiểu Nguyệt. Này tuyệt đối không phải suy nghĩ nhiều. Tiết Phồn trước tại hậu cung tẩm dâm nhiều năm, nàng cũng không phải thật sướng ốc, bằng không liền tính Tiêu Dực che chở nàng, nàng cũng không thấy đến có thể sống lâu như vậy. Trên thực tế bởi vì từ nhỏ đã bị người kỳ thị, nàng rất biết xem người sắc mặt, nhất biết ý tứ. Tại hậu cung bên trong, không phải đem chứng cứ nắm chặt ở trong tay sự tình tuyệt đối không nói, một chữ đều không thể để. Bằng không liền sẽ gây họa thượng thân. Thậm chí có người bôi nhọ nàng thời điểm, bởi vì lấy không ra chứng cứ tới, ngược lại thành nàng lợn chết không sợ nước sôi chuyện xấu làm tận chứng cứ. Cái loại này bị người bôi nhọ, bị người trả đũa tư vị không dễ chịu. Nàng lại thường xuyên muốn chịu đựng, cho nên không nghĩ làm Tiết lão phu nhân cũng bị người lên án. Chứng cứ sao, kỳ thật là có. Tiết Phồn trước đứng ra, nhìn lướt qua Tiết Kiểu Nguyệt nói. Nàng vừa dứt lời, còn đắm chìm ở Tiết lão phu nhân cường thế uy áp hạ nhân mọi người đều lấy lại tinh thần nhìn qua. Ngươi có chứng cứ? Tiết Phồn trước cười nhạt vô ngân, sau vô vô tay nói, xuất hiện đi. Nàng ngữ khí là như vậy lãnh đạm ngạo nghễ, thượng vị giả tư thái mười phần. Cái loại này nhẹ nhàng trong người trước vỗ tay trưởng thong dong tư thái, một chút cũng không giống một cái vừa mới cập kê tiểu nữ hài. Bày mưu lập kế, dự kiến bên trong, như là nàng quen làm loại sự tình này giống nhau. Tiết Dương có chút há hốc mồm. Là từ khi nào khởi, vẫn luôn bị hắn xem nhẹ tiểu nữ hài trưởng thành như vậy thong dong tư thái. Nếu không phải hắn chán ghét Kim Thị, có như vậy nữ nhi hắn tất nhiên sẽ đắc ý rào rạt đi. Tưởng xong, Tiết Dương trong lòng thế nhưng thập phần khiếp sợ, hắn thế nhưng có một ngày sẽ dùng đắc ý rào rạt bốn chữ tới hình dung hắn làm Tiết Phồn trước phụ thân tâm tình, thật là thấy quỷ. Tiết Kiểu Nguyệt tắc đối như vậy Tiết Phồn trước một chút đều không xa lạ. Giống như rất nhiều lần, chính là từ lần đó Tiết Phồn trước từ núi rừng trung trở về. Cái này muội muội liền trở nên không giống nhau. Không giống nhau ở sẽ lợi dụng nam nhân, sẽ cùng nàng đối chọi gay gắt, sẽ lấy lòng Tiết lão phu nhân, sẽ làm rất nhiều phía trước sẽ không làm sự tình, như là thấy quỷ. Cho nên Tiết Phồn trước làm ra bất luận cái gì sự, lấy bất luận cái gì tư thái tới gặp người, chẳng sợ có người nói Tiết Phồn trước có thể mẫu nghi thiên hạ đâu, nàng đều không cảm thấy hiếm lạ. Cái này nha đầu chết tiệt kia trên người, có rất nhiều đồ vật đều cùng phía trước không giống nhau. Nhưng là thường xuyên giao tiếp, Tiết Kiểu Nguyệt cũng không sợ nàng, nàng chỉ là sợ Tiết Phồn trước chứng cứ, cũng không biết thật giả, đương nhiên thật giả đều phải phủ nhận. Ngươi rốt cuộc tìm chút người nào tới bôi nhọ ta? Tiết Kiểu Nguyệt đánh đòn phủ đầu, bắt đầu trả đũa. Nàng ý tứ, một hồi liền tính chứng cứ thoạt nhìn không có vấn đề, cũng là Tiết Phồn chức cố ý an bài người. Nàng không thấy được làm tất cả mọi người tin tưởng loại này lời nói, khiến cho đầu óc không rõ ràng lắm Kim Thị không cần tin tưởng là được. Chính là nàng không biết, Tiết Phồn chức tìm tới người đều là cho Kim Thị đỡ đẻ, tổng cộng hai cái bà tử, hai người kia đều là Kim gia cấp Kim Thị tìm bà mụ, là sau lại bị Tiết Dương mua được. Đương nhiên Kim Thị không biết mua được kia một đoạn, chính là hắn đối này ba người đều phi thường quen thuộc. Bởi vì có hai cái nàng sinh Tiết Cảnh Nhân huynh đệ thời điểm, cũng cho nàng đỡ đẻ quá, nàng thập phần tín nhiệm người. Nhưng là này ba người ở nàng sinh xong Tiết Phồn trước tỷ mỗi lúc sau liền biến mất không thấy. Sau lại có người hỏi nàng có hay không tốt ba mụ, nàng tưởng đề cử ba người cho người khác, nhưng vẫn đều tìm không thấy người. Còn có lúc ấy hầu hạ quá nàng tỷ nữ, hiện tại tuy rằng mặt hình có biến hóa, chính là người vẫn là có thể nhận ra tới. Nàng sinh xong lúc sau mấy người này đã không thấy tăm hơi. Nàng hỏi Tiết Dương, Tiết Dương nói là bởi vì những người này hầu hạ không tận hứng, làm nàng ăn sai đồ vật khó sinh, sau đó liền đều đuổi ra đi. Hiện tại đều tìm trở về, cho nên không phải bọn họ hầu hạ bất tận tâm, là thật sự bởi vì sợ mất đi bại lộ bị Tiết Dương bán xa. Thấy mấy người này một chuỗi từ Tiết Phồn trước phía sau đi tới. Kim Thị trong lòng có nhìn thấy cô nhân kích động, càng có muốn biết đáp án bức thiết, nhìn vài người, nàng kích động nói năng lộn xộn. Rốt cuộc, bát nương, nữ nhi của ta, rốt cuộc bát nương có phải hay không nữ nhi của ta? Rốt cuộc, nàng bình phục tâm tình, nghẹn ở trong lòng nói ở một ít đương sự trước mặt hỏi ra tới. Tiết Dương thấy Tiết Kiểu Nguyệt kêu tiến vào người lúc sau tâm liền lạnh. Nhà hắn cũng không có cỡ nào tôn quý, tương phản, từ từ suy sụp, có bao nhiêu người chờ kia sai lầm đâu, cho nên hắn căn bản là không dám giết người. Càng không dám giết rất mười mấy. Hắn có thể làm, chính là đem biết đến người toàn bộ tiễn đi, đưa rất xa đường trở về. Như vậy liền không ai biết. Hắn cũng đối chính mình có tin tưởng, hắn cho những người này rất nhiều tiền, cũng đủ bọn họ đi xa chỗ mua phòng trí mà dưỡng ra sống tạm tiền tài, những người này liền sẽ không nghe hắn. Trên thực tế cũng là, 13 năm tưởng an không có việc gì. Nhưng hắn ngày càng chết lặng, lại không nghĩ có cái đã bị hắn quên đi thật lâu hơn nữa cho rằng không bao giờ yêu cầu nhớ tới bệnh lẻ, nó vô thanh vô tức liền như vậy trong nháy mắt liền ngoi đầu. Người tới à, những người này đều là ngày xưa phạm sai lầm tội nhân. Mau đừng bọn họ ô chọc ta sân, làm cho bọn họ lan. Tiết Phồn chức rất tưởng cười lạnh, vì thế nàng liền cười nói, nhất đức hạnh có mệt người hẳn là gia chủ ngươi đi. Chân chính ô chọc cùng dơ bẩn là tâm linh ô chọc cùng dơ bẩn, nhân phẩm đều không thôi, còn nói cái gì dơ bẩn. Cho nên, gia chủ đuổi đi bọn họ đi, cũng không phải cái gì ô chọc dơ bẩn, là sợ có người vạch trần ngươi xa hơn xuống thân, tàn hại thê tử sự thật này đi. Tuy rằng là nghi vấn ngữ khí, nhưng là ở trạm mọi người đều là nghe tiếng đàn biết nhà ý người thông minh, vừa nghe liền biết bắt nương tử là khẳng định ngữ khí. Cho nên Tiết Dương xa hơn xung thân, tàn hại Kim Thị cái này tội danh nhẹ nhàng là có thể tròng lên Tiết Dương trên người, hắn cũng không dám dãy rủa. Tiết Dương dọa sắc mặt trắng bệnh, cắn răng cảnh cáo Tiết Phồn trước nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi tưởng hủy diệt cái này ra, hủy diệt ngươi cha mẹ phải không? Thiên vị nghiệt chủng, khắc khe chính mình thân sinh nữ nhi người, không có tư cách bị người kêu a cha. Hủy diệt này hết thể người cũng không phải người khác, đúng là gia chủ ngươi. Tiết Phồn chức rốt cuộc dám, cũng là lần đầu tiên cùng Tiết Dương đối chọi gay gắt lên. Tiết Dương vốn dĩ liền có tật giật mình, bị Tiết Phồn chức dối sắc mặt trắng bệnh, ngôn ngữ cũng chậm lại. Ta không có tư sinh nữ, những người này nói đều là giả. Tiết Phồn chức cũng mặc kệ Tiết Dương có tin hay không, nàng muốn chính là Kim Thị tin tưởng. Đến nỗi Tiết Dương, hiện tại cũng chỉ có chính hắn cảm thấy chính mình là hương bánh trái đi. Kim Thị đều ghét bỏ hắn. Hùng chi người khác. Tiết Phồn chức nhìn về phía kia ba cái bà mụ nói, cấp phu nhân thỉnh tội, đem ngay lúc đó sự tình nói đi. Chương 215 tố giác chân tướng. Kỳ thật ngay lúc đó tình cảnh Tiết Lao phu nhân vô cùng quý giá Tiết Kiểu Nguyệt Tiết Phồn chức đều đã biết đến không sai biệt lắm. Cùng bọn họ trong tưởng tượng giống nhau. Tiết Dương đem mới sinh ra nữ anh mới vừa ôm trở về, liền gấp không chờ nổi làm người cấp Kim Thị hạ trợ sản dược. Khi đó Kim Thị mới 8 nửa tháng. Cái này thao tác cũng không khó. Kim Thị tuy rằng là phu nhân, nhưng là Tiết Dương mới là một nhà chi chủ, thả Kim Thị luôn luôn đối Tiết Dương nói gì nghe nấy như thiên lôi sai đâu đánh đó, bởi vì quá nghe Tiết Dương nói, Kim gia nhị lão khi đó đã cùng Kim Thị chặt đứt đại bộ phận lui tới. Lại nghe lời bên người lại không có đáng giá tín nhiệm thân nhân, Tiết Dương xuống tay quả thực dễ như trở bàn tay. Bà mụ tuy rằng là Kim Thị mời đến, nhưng là Tiết Dương hơi chút lợi dụ một chút, dùng Kim Thị tiền hối lộ ba người liền cái gì đều dám làm. Hùng chi bọn họ cũng không phải muốn Kim Thị mệnh. bất quá là nhiều cấp Kim Thị một cái hài tử mà thôi. Ba người ở Kim Thị sinh xong Tiết Phồn trước lúc sau nói còn có một cái không sinh ra, sau đó lại cấp điểm dược làm Kim Thị ngất xỉu đi, chờ đem Tiết Kiểu Nguyệt ôm vào phòng sinh lại làm Kim Thị tỉnh lại. Bởi vì Tiết gia dân cư đơn giản, Tiết Lao phu nhân lại không quá quản Tiết Dương sự, chỉ phái cái Lao bà tử lại đây bị Tiết Dương người một hỏi han ân cần liền rời đi lực chú ý, bởi vậy Tiết Dương an bài khởi những việc này tới quả thực thuận buồm xuôi gió không chút nào cố sức. Hắn một chút ngăn trở đều không có, khiến cho Kim Thị nhiều cái nữ nhi, Tiết Phồn trước nhiều cái tỷ tỷ, hai người thành song sinh tử. Ba người tuổi đều không nhỏ, hơn nữa đối mặt nhiều như vậy chủ tử tâm tình thấp thỏm, nói gặp gền, bất quá ba người khẩu kính nhất trí, nên nói rõ ràng đều nói rõ ràng. Tiết Lao phu nhân gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Chính là Kim Thị lại không tiếp thu được a. Nàng là hôm nay lần đầu tiên nghe thấy, nhưng là nàng một chút đều không muốn nghe thấy. Cho nên nàng rõ ràng có thể bình thường sinh hạ Tiết Phồn trước, liền bởi vì Tiết Dương bản thân chi tư, nàng liền sinh non. Đương quá mẫu thân người đều biết, đều nói sinh hài tử là quá quỷ môn quan, chính là bọn họ làm sợ không tha vứt bỏ tánh mạng, là sợ hài tử không khỏe mạnh. Sinh non hài tử trời sinh thể nhược, có khuyết tật không thể tồn tại chỗ nào cũng có. Chẳng lẽ Tiết Dương liền không suy xét quá vấn đề này sao? Nàng tuy rằng vì lấy lòng Tiết Dương xem Tiết Dương sắc mặt đối Tiết Phồn trước nhiều có thất trách, chính là Tiết Phồn trước lúc còn rất nhỏ nàng cũng từng trộm ôm vào trong ngực, ngày đêm cầu nguyện nàng muốn khỏe mạnh. Nàng nghe người ta nói có đứa nhỏ ngốc sẽ nuốt không phối hợp mà phun mãi, cho nên Tiết Phồn trước cùng Tiết Kiểu Nguyệt vừa phun mãi nàng chỉnh túc đều ngủ không được. Người khác vừa nói cái gì bệnh trạng nàng liền sẽ tròng lên Tiết Phồn trước cùng Tiết Kiểu Nguyệt trên đầu, tiền tam tháng suốt lo lắng rất 20 cân phân lượng. Biết hai người học xong xoay người, mọi người đều nói đôi mắt linh hoạt nàng mới tính buông tâm. Loại này lo lắng cùng dày vò là có thể phá hủy người ý chí, lại không thể nơi nơi cùng nhân ra nói, nghẹn ở trong lòng như là có đoàn đông ngăn chặn ngực. Trừ bỏ khó chịu vẫn là khó chịu. Này đó khổ, hiện tại có người nói cho nàng đều là bởi vì Tiết Dương, cái này làm cho nàng như thế nào không hận. Kim Thị chưa từng có quá phẫn nộ, một cái bước xa tới rồi Tiết Dương trước mặt, nâng lên tay liền phải đánh tiếp. Tiết Dương, ngươi lại trướng mắt ta cũng không nên dùng như vậy phương thức tới giày xéo ta. Tiết Dương hiện giờ đã khỏe, nàng này một cái tát nếu thật sự rơi xuống, sợ là muốn đánh ra cái tốt xấu. Nữ nhân đánh trượng phu là muốn ngồi tù. Vô cùng quý giá cùng rốt cuộc đau lòng muội muội, tay mắt lanh lẹ đem Kim Thị cấp ngăn cản. Kim Thị kêu một tiếng đại ca, tức khắc liền gào khóc lên. Vô cùng quý giá ngữ khí thực cứng nói, đừng khóc, chuyện này chúng ta Kim gia sẽ không thiện bãi cam hưu. Chính là đó là về sau sự tình, nàng hiện tại phẫn nộ còn không có chỗ phát tiết đâu. Kim Thị rốt cuộc là bị Kim gia nhị lao sủng ái lớn lên, nàng có thể đối Tiết Dương nói gì nghe nấy đó là bởi vì ái Tiết Dương, một khi không yêu. Nàng chính là vô pháp vô thiên kiêu căng Kim gia đại nương tử. Thấy Tiết Kiểu Nguyệt sợ hãi rụt rè tránh ở Tiết Dương bên cạnh, Kim Thị xách lên Tiết Kiểu Nguyệt tóc, chiếu Tiết Kiểu Nguyệt như hoa như ngọc mặt hung hăng chính là một cái tát. Chỉ bằng ngươi cũng đảm đương ta nữ nhi. Ngươi tu hú chiếm tổ, lừa gạt ta hảo khổ. Tiết Kiểu Nguyệt che lại xương đỏ mặt trong mắt hiện lên âm độc, nhưng là chung quanh không có nàng giúp đỡ. Nàng càng biết Kim Thị ái nàng thời điểm có thể đem nàng sủng lên trời, không yêu nàng nàng liền cái gì đều không phải. Nhìn xem từ trước Tiết Phồn trước sẽ biết. Nàng quỳ nhìn Kim Thị nói, mẹ, này không phải ta sai, ta không biết tình à, ta là vô tội, các ngươi không thể đối ta một cái hài tử động thủ, ta cái gì cũng không biết. Nghĩ đến phía trước vì như vậy cái cẩu đồ vật lại vắng vẻ chính mình thân sinh nữ nhi, Kim Thị hận đến hàm răng ngứa, chính là bàn tay rốt cuộc không có lại rơi xuống đi. Tiết Phồn trước là không tin Tiết Kiểu Nguyệt không hiểu rõ. Nếu Tiết Kiểu Nguyệt không biết tình, bọn họ hẳn là tương thân tương ái hảo tỉ muội. Chính là Tiết Kiểu Nguyệt lại nơi trốn dụng tâm cơ tới đối phó nàng, muốn cho Kim Thị làm ra thân giả đau thủ giả mau sự tình. Tiết Kiểu Nguyệt hẳn là đã sớm cảm kích, cũng không biết là Tiết Dương đối nàng nói vẫn là người khác. Hơn phân nửa là Tiết Dương nặng bên này nhẹ bên kia như vậy không bình thường, còn dung túng Tiết Kiểu Nguyệt khi dễ nàng, đối Tiết Kiểu Nguyệt nói ra sự tình ở khả năng bất quá. Chuyện này hẳn là bọn họ người một nhà liên hợp lại giày xéo Kim Thị, không ai không biết tình, không ai vô tội. Tiết Phồn trước cần thiết phải nhắc nhở Hạ Kim Thị, nàng cười lạnh nói, nếu ngươi không biết tình, như thế nào sẽ cùng Tạ 17 liên hợp lại hại ta? Chiếm xe ngựa của ta, đem ta ném ở phía sau thiếu chút nữa làm dân chạy nạn giết chết. Ngươi không chỉ có cảm kích, còn lợi dụng ngươi cảm kích đem chúng ta đương con khỉ giống nhau chơi đùa, nhất ngoan độc bất quá. Kim Thị kia vốn dĩ liền vô pháp tắt lửa giận hoàn toàn bị châm ngòi đi lên, tức sùi bắp mép, nâng lên chân chiếu Tiết Kiểu Nguyệt ngực chính là một chân. Tiết Dương xem đỏ mắt kêu to, Kim Thị. Ngươi làm sao dám? Kim Thị quay đầu lại lạnh lùng trừng mắt nói, Tiết Dương, ta xác thật không thể đánh ngươi, nhưng là ngươi không nói đây là ta nữ nhi sao? ta đánh chết nàng cũng là chuyện của ta. Nhi nữ là tài sản riêng, cha mẹ đương nhiên liền có xử quyết quyền lợi. Thiết Dương cấp từ trên ghế ngã xuống, muốn đi che chở Tiết Kiểu Nguyệt. Chính là từ trước hắn có thể được xính cũng chỉ là ỷ vào Kim Thị sủng hắn, hiện giờ hắn đại thế đã mất, hữu tâm vô lực, như thế nào có thể hộ được Tiết Kiểu Nguyệt. Kim Thị đem Tiết Kiểu Nguyệt đánh đến khỏe miệng đổ máu, chóng mặt nhức đầu. Rốt cuộc ở Kim Thị đổi nắm tay công phu, Tiết Kiểu Nguyệt kêu to nói, mẹ, lại vô dụng ta là ngươi mang đại, ta tuy có sai, xem ở ngày xưa chúng ta mẹ con ở trung tình cảm thượng, ngươi liền buông tha ta đi. Nàng không đề cập tới quá vãng còn hảo, nhớ tới quá khứ chi tiết, Kim Thị càng thêm cảm thấy thực xin lỗi Tiết Phồn trước, nơi nào còn có thể lưu tình. Đều không cần hạ nhân động thủ, nàng chính mình liền đem Tiết Kiểu Nguyệt đánh hơi thở thoi thoát. Mắt thấy liền phải ra mạng người, là Tiết Lao Phu nhân sợ có ngại trong phủ thanh danh, tuy rằng nhà bọn họ cũng đã không có gì thanh danh. Nhưng là có thể giữ được, vẫn là bảo một chút đi. Nàng ngăn trở Kim Thị lúc này mới dừng tay. Chương 216 Kim Thị muốn hợp ly. Tiết Lao Phu nhân vẫn là muốn đem Tiết Kiểu Nguyệt đưa đến trong miếu đi. Nàng không thể làm Tiết Kiểu Nguyệt chết, dù sao không thể chết được ở Tiết gia. Đã trải qua Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tiết Ngũ Nương gièm pha, Tiết gia đã là người khác sai biệt sau khi ăn xong trò cười, mắt thấy các nữ hải tử đều phải đi lên, lại có một chút gió thổi cỏ lay, thật sự đều gả không ra. Chính là liền ở nàng muốn mang đi Tiết Kiểu Nguyệt thời điểm, vô cùng quý giá kêu lên, lão phu nhân chấm đã, Tiết Bát Nương là các ngươi Tiết gia người, có thể tùy tiện mang đi, nhưng là có chuyện Tiết gia cần thiết cho chúng ta Kim gia công đạo rõ ràng. Này Tiết Thất Nương đương Kim gia như vậy liền hài tử, chúng ta lại còn không biết nàng mẹ đẻ rốt cuộc là ai dùng như vậy ngoan độc biện pháp tới hại chúng ta Kim gia người, ta muốn nhìn, chúng ta Kim gia là đào nhà bọn họ phần mộ tổ tiên, vẫn là rút nhà bọn họ nổi to. Vô cùng quý giá là cái tiêu sái người, vô cùng quý giá là cái thương nhân. Như vậy hai loại người, trước một cái sẽ không cùng thế gian hỗn loạn so đo, cái thứ hai không dám dễ dàng đắc tội với người. Theo lý thuyết, vô cùng quý giá nên là cái phi thường dễ nói chuyện người. Chính là nhận thức người đều biết, hắn nếu tưởng khen tặng một người, người kia liền khả năng trời cao. Hắn nếu tưởng giày xéo một người, hắn có thể tìm ra trên đời khó nhất nghe nói tới nói móc châm chọc người kia. Hơn nữa hắn có tiền, hắn liền tính chỉ số thông minh không đủ, cũng có thể dùng tiền mua được trên đời này mọi người uy hiếp cùng đau đớn, sau đó chuyên môn dùng ngươi không thích ngôn ngữ tới nói móc châm chọc ngươi, làm ngươi không chỗ dung thân. Cho nên hắn trước nay đều không phải một cái dễ đối phó người. Nay cũng không khó lý giải, hắn có cái đầu óc không hảo xử tỉ tỉ, hắn nếu lại thành thật nhậm người khi dễ, kia nhà bọn họ không phải bị người ăn sạch sẽ cái gì đều không dư thừa sao. Hắn những lời này, hoàn toàn đánh nát Tiết Dương cuối cùng một chút tôn nghiêm cũng khơi mào Kim Thị lớn nhất lửa giận. Kim Thị lạnh lùng nói, đúng vậy, rốt cuộc là ai? Thấy Tiết Dương nói, là Hà Thị cái kia tiện nhân có phải hay không? Khẳng định là nàng. Ngươi nếu như vậy không bỏ xuống được vì cái gì còn đem người hưu, ngươi rốt cuộc là nơi nào có tật xấu. Tiết Dương lại còn tưởng bảo hộ Hà Thị thanh danh, đối vô cùng quý giá nói, là ta cùng bên ngoài nữ nhân sinh nữ anh, cũng là ta hài tử, rốt cuộc muốn như thế nào xử trí Nguyệt Nương, ta định đoạt, cùng ngươi Kim gia người không quan hệ. Vô cùng quý giá giận cực phản cười nói, phi thường hảo, ngươi thật sự khi ta Kim gia cái gì đều không phải đúng không? Kia chúng ta liền chờ xem đi. Vô cùng quý giá quay đầu lại kêu Kim Thị cùng Tiết Phồn trước, dọn dẹp một chút đồ vật, kêu lên cảnh nhân hai huynh đệ, các ngươi đều cùng ta trở về, sau này các ngươi không dòng họ Tiết, họ Kim. A tỷ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng cùng Tiết Dương hợp ly đi. Trước kia Kim Thị, ai nếu dám để cho nàng cùng Tiết Dương hợp ly nàng sẽ cùng người khác liều mạng, nhưng là Tiết Dương hiện tại đã không hoàn mỹ, không phải nàng muốn. Hơn nữa Tiết Dương làm sự quá làm nàng nản lòng thoái chí, cái gì tình yêu ảo tưởng đều đánh nát. Nguyên lai tình yêu không thể làm ngươi lên thiên đường, muốn mạng ngươi lại dễ như trở bàn tay. Nàng không cam lòng nhìn Tiết Kiểu Nguyệt liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, nghe đại ca. Tiết Dương còn nằm trên mặt đất không ai đỡ, nghe xong Kim Thị nói kinh như thiếu thủy trương đại miệng cá nheo, ngươi. Kim Thị là như vậy thích hắn, thích vây quanh hắn chuyển, hắn muốn làm cái gì Kim Thị đều có thể thỏa mãn. Từ trước hắn nhất khinh thường Kim Thị, nữ nhân quá thượng vội vàng làm người cảm thấy hèn hạ không tôn nghiêm. Mà hắn ghét nhất như vậy nữ nhân. Không nghĩ Hà Thị, năm đó hắn muốn hưu Hà Thị thời điểm Hà Thị khóc cũng chưa khóc, lạnh lùng liếc hắn một cái liền đáp ứng rồi. Cho nên hắn từ trong xương cốt cho rằng, Kim Thị cả đời cũng chưa biện pháp cùng Hà Thị so cao quý. Chính là từ trước hắn có bao nhiêu phiền Kim Thị quân lấy hắn, lúc này hắn liền cỡ nào yêu cầu Kim Thị chú ý. Vốn dĩ có người đem hắn đương ngôi sao giống nhau phủng, hiển nhiên người kia muốn bức bỏ hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình như là rất rưởi, bị người dùng xong rồi ở không có giá trị tùy ý vứt bỏ. Không nên là cái dạng này. Kim thị không phải như vậy dứt khoát người, càng không phải như vậy vô tình người. Kim thị phản ứng quá không đúng rồi. Kim thị ngươi, ngươi không thể tiết dương lại trước nay không có hống quá Kim thị, không biết nói như thế nào dễ nghe lời nói. Kim thị nhưng thật ra cái dứt khoát người, ái ngươi liền ái ngươi, không yêu ngươi cũng liền không yêu ngươi. Ái ngươi thời điểm cũng mặc kệ ngươi yêu ta hay không, liền liều mạng đối với ngươi hảo, chẳng sợ ngươi không cần. Không yêu ngươi ngươi cũng bị cầu nàng. Bởi vì nàng tình yêu giống như chỉ thuộc về nàng chính mình, động tâm chính là nàng chính mình, không động tâm cũng là nàng chính mình, nàng tình yêu cùng người khác không quan hệ. Cho nên nàng thực kiên trì lắc đầu, nhìn vô cùng quý giá nói, đi thôi. Xin dừng bước. Tuy rằng thanh âm mà đến, là một cái đoan trang nữ tử thân ảnh. Nàng bước đi vội vàng, bên người đi theo hạ nhân đều theo không kịp nàng, làm nàng có vẻ so thường lui tới còn muốn cao ngạo lạnh băng. Là Hà Thị tới rồi. Tiết Kiểu Nguyệt thấy Hà Thị khỏe miệng chiếp nhạ, phát ra miêu giống nhau tiếng kêu cứu, nương, nương. Thật tốt, nên tới đều tới. Tiết Phồn Chức cũng cảm thấy người nhà của hắn, nhà nàng người nhân tế quan hệ có điểm phức tạp. Nàng thực rất tưởng nương cơ hội này làm Tiết Dương cùng Kim Thị bãi chính bọn họ vị trí. Thê không thê, thiếp không thiếp, người ngoài kinh thành sẽ chê cười bọn họ Tiết ra cũng có gì thị quan hệ. Nhưng là nàng cũng biết, hiện tại đã không cần nàng ra tay, dư lại giao cho đại nhân là được. Nhìn Hà Thị tới rồi, vô cùng quý giá cười lạnh nói, rốt cuộc tới à, nguyên lai chúng ta Kim gia chính là đào người tổ phụ rút nhà ngươi nổi to phải không? Làm ngươi như vậy hại chúng ta Kim gia người. Hà Thị liền tính lại âm độc tâm tư kiên định người, bị một người nam nhân chỉ vào cái mùi mắng cũng sẽ cảm thấy rất nan kham. Nàng đôi mắt băng đao chợt lóe mà qua, dư lại chính là đoàn trang hào phóng gặp chuyện không loạn đại gia bà chủ hình tượng. Nàng hành lễ nói, sai ta đều nhịn, còn thỉnh Kim gia lang quân nói cái số, xem như ta bồi tội. Nàng thế nhưng còn tưởng nói giao dịch. Hà Thị đương nhiên muốn nói giao dịch, là cần thiết muốn nói. Kim Thị đối Tiết Kiểu Nguyệt kêu đánh kêu giết nàng không thèm để ý, dù sao cũng không phải nàng thân sinh. Nhưng là nàng không thể làm Kim Thị về nhà mẹ đẻ, càng không thể làm Kim Thị hòa ly. Nàng là có khánh sinh nữ nhi người, hơn nữa nữ nhi gả cũng không tệ lắm. Làm một cái hạ đường phụ nhân, nữ nhân hiện tại ngày lành chính là nàng sở hữu, không dung nhận thay đổi cùng phá hư. Nàng chính mình cũng không được. Cho nên nàng không thể xuất hiện bất luận cái gì một chút gièm pha. Nàng cùng Tiết Dương tuy rằng quan hệ mật thiết, nhưng là chỉ cần có Kim Thị chống đỡ, ai đều không thể nói cái gì. Nói cũng là Tiết Dương lương tâm phát hiện, đối nàng người vợ trước này không có đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là Kim Thị đi rồi liền bất đồng. Kim Thị đi Tiết Kiểu Nguyệt thân thế sự cũng không giữ được, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nói là nàng tế đi rồi Kim Thị. Kim Thị là cho Tiết gia sinh quá hai cái nhi tử. Như vậy người khác lại sẽ nói nàng là sinh không ra nhi tử, cho nên cùng Tiết Dương liên thủ, lợi dụng Kim Thị sinh con. Hiện tại hài tử sinh xong rồi, Kim Thị không có giá trị lợi dụng đã bị đuổi đi. Thế nhân đều rất bạc tình quả nghĩa bắt người đương ngốc tử người, bởi vì ai đều không nghĩ đương ngốc tử. Nếu thật sự Tuyên Dương đi ra ngoài, nàng cùng Tiết Dương liền sẽ bị nghìn người sở chỉ, thanh danh hủy trong một sớm. Vốn dĩ nàng nữ nhi liền tùy hứng, nhà chồng không thích, nếu thật sự tới rồi này một bước, kia vương gia không tìm lấy cớ hưu thê mới là lạ. Nàng đánh cuộc không nổi, cũng không thể đánh cuộc, nàng đến đem Kim Thị lưu lại. Chương 217 cùng tổ mẫu sinh hiềm khích. Vô cùng quý giá là người làm ăn nhất thương trường không phải cười làm lành, mà là làm giao dịch. Hắn chỉ cần thoáng động não, liền đáng Hà Thị vì cái gì chịu xuất đầu. Nàng cũng biết Hà Thị nói ra cái số không phải nói tiền, Hà Thị lại có tiền có thể có hắn Kim Đại Lang có tiền. Bọn họ Kim ra khe hở ngón tay lậu ra tới một ít đều đủ Hà Thị ăn cả đời. Không phải tiền, đó là chính là khác mua bán. Vô cùng quý giá dùng khôn khéo mắt thấy nhìn Hà Thị chật vật bộ dáng, sẽ lần cười nói, xem ra hợp nương tử đã nghị thông suốt à, hảo à, vậy ngươi trước nói, ngươi có thể cho đến khởi chúng ta cái gì? Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói? Kim Thị không cho vô cùng quý giá phản ứng Hà Thị, bị vô cùng quý giá đè lại cánh tay. Hà Thị liếm liếm môi, hơi mang đắc ý nói, ta có thể rời đi tiết ra. Vô cùng quý giá đợi một chút nàng không bên dưới, cười ha ha nói, liền không có. Liền này. Quân đều mau cởi, chỉ xem cái này sao. Vô cùng quý giá thật sự là cái khắc nghiệt người, không phải nhục mạ người khắc nghiệt, lại có thể sử dụng bình thường ngôn ngữ chọc đến người khác khó nhất xem địa phương, làm người tự biết xấu hổ. Hà Thị hiện tại chính là như vậy cảm giác, nhưng mới vừa rồi nàng tới thời điểm còn không phải như vậy, nàng có thể rời đi tiết ra, chủ động rời đi tiết dương, này không phải Kim Thị vẫn luôn muốn cho nàng làm sao. Nàng đều đã làm được như vậy nhượng bộ, vô cùng quý giá lại cười cái gì. Ta rời đi. Tiết gia gia chủ là có thể cùng Kim Thị hảo hảo sinh hoạt. Hà Thị nói hắn ở trong lòng khinh bỉ quá Kim Thị rất nhiều lần nói, Tiết Dương cũng có thể an tâm, sẽ không lại miên man suy nghĩ. Như vậy không biết xấu hổ nói, nàng thật đúng là tiếp tục nói a. Vô cùng quý giá lại lần nữa cười ha ha, cười nước mắt đều ra tới, xem một cái đối Hà thị khinh thường nhìn lại Kim thị, hắn mới chậm rãi ngừng tươi cười nói, "Dì nương tử, ngươi có phải hay không quá đem chính mình đương hồi sự?" Kim thị cười lạnh nói, "Không phải quá đem chính mình đương hồi sự, ta quá có được không? Cùng ngươi ly không rời đi có quan hệ gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể tả hữu ta hạnh phúc? Vẫn là ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai? Nếu ngươi cảm thấy sẽ tả hữu hạnh phúc của người khác, kia vì cái gì không còn sớm điểm đi đâu? Còn không phải cho rằng ngươi có thể tả hữu Tiết Dương, là có thể đem Tiết ra khống chế ở trong tay. Lời nói thật theo như ngươi nói đi, ta có thể tha cho ngươi lâu như vậy, chính là ta trước nay cũng chưa đem ngươi để ở trong lòng. Tiết Dương hắn nếu có tâm, có hay không ngươi đều giống nhau. Mặc kệ chúng ta quá hảo vẫn là quá hỏng rồi, đều cùng ngươi không quan hệ, chỉ là chúng ta hai người sự, ngươi biết không? Mặc cho ai có thể tin tưởng như vậy có thiện ý nói là từ Kim thị trong miệng nói ra. Hà thị kinh ngạc nhìn Kim thị. Vô cùng quý giá buông tay nói, ngươi cũng nghe tới rồi, không phải ta không cùng ngươi trao đổi, là tỷ tỷ của ta không trao đổi, chúng ta vẫn là hồi Kim ra đi thôi. Hà thị xem Kim thị hoàn toàn không xem Tiết Dương, phảng phất Tiết Dương có thể không, nàng lúc này mới tin tưởng Kim thị thật sự không màng Tiết Dương. Chính là này sao lại có thể a? Kim nương tử. Hà thị hoảng loạn kêu lên. Kim thị nhướng mày nói, tạm thời còn không có hợp ly, thỉnh kêu ta Tiết phu nhân. Nàng hiện tại không thích Tiết Dương là thật sự, cũng trước nay không để ý quá Hà thị tử ở là thật sự. Sở dĩ không để bụng, chính là danh phận thứ này đã là nàng, chỉ cần nàng muốn, tùy thời đều có thể bắt được tay. Trừ phi nàng không nghĩ muốn. Xem Hà thị vẻ mặt kêu không ra khẩu, Kim thị cười nói, cho nên chỉnh sự kiện chung, nhất ghê tởm người chính là ngươi. Liên bởi vì ngươi đã từng là Tiết phu nhân, cho nên hiện tại liền kêu không ra. Ngươi rõ ràng đối Tiết phu nhân ba chữ như vậy để ý đến hạ đường đều phải cùng Tiết Dương sinh cái hài tử tới ghê tầm ta, lại muốn làm bộ một bộ không thèm quan tâm bộ dáng lưu tại Tiết gia, ngươi rốt cuộc là cho ai xem đâu. Ngươi một ngày không rời đi Tiết gia, mọi người liền đều biết ngươi là cái vô năng hạng người, chẳng sợ ngươi cầm Dương lại cao, cũng chỉ là cái hạ đường phụ. Ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Bị điểm chúng đau ra, Hà thị có chút thẹn quá thành giận. Kim thị lắc đầu nói, ta về sau đều sẽ không nói ngươi. Ngươi cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ là tưởng nói, Thiết phu nhân là của ta, ta muốn liền phải. Xem ngươi như vậy để ý, ta đây hiện tại thành toàn ngươi, chính ngươi lưu lại đi, ta từ bỏ. Nói xong nhìn vô cùng quý giá nói, ca, ta cùng ngươi về nhà. Vô cùng quý giá đã sớm muốn cho Kim thị về nhà, là Kim thị chính mình chấp mê bất ngộ. Hiện tại người cùng hắn trở về, còn không biết lao cha lão nương nhiều vui vẻ đâu. Hắn một khắc đều chờ không kịp, gật đầu, ở phía trước mở đường. Hà thị nhìn hai người cũng không quay đầu lại bộ dáng, lúc này mới nhớ tới nàng là tới làm gì. Nàng là tới nhận sai, không phải tới diêu võ dương oai, chính là vì cái gì còn muốn kích thích Kim thị đâu. Thiết phu nhân, thiết phu nhân. Thẳng đến Tiết Dương hô thành, đừng cầu nàng, đỡ ta lên. Hà thị quay đầu lại nhìn xem không thể tự gánh vác Tiết Dương, cắn cắn môi, vẫn là đuổi theo. Người tới lại đi, cuối cùng vẫn là dư lại ngay từ đầu như vậy vài người. Tiết lao phu nhân làm người đem Tiết Kiểu Nguyệt lôi đi, sau đó nhìn chăm chú Tiết Phồn Chức, nàng ánh mắt tha thiết còn có chút áy náy, nhìn đã lâu, xem Tiết Phồn Chức cũng nhìn nàng do dự không ra tiếng, nàng mới hỏi nói, a trước, ngươi cũng muốn hỏi Kim ra sao? Tiết Phồn Chức biết căn cứ cứu cứu tính cách, mới vừa rồi tiêu sái đi là vì khí Hà thị, nghĩ đến một hồi còn sẽ trở về tiếp nàng. Kim ra tiền tài nhiều dân cư thiếu, nhất hy vọng bọn họ đều đi trở về. Mà Tiết ra Tiết Dương đã tàn phế. Lưu cùng không lưu Tiết ra người đều ngăn trở không được. Nhưng Tiết lao phu nhân lại yêu cầu nàng lưu lại. Nhưng là muốn hay không lưu, Tiết Phồn Chức còn ở suy xét. Nàng đột nhiên hỏi, tổ mẫu, ngài cảm thấy ta là cái dạng gì người? Ta nương lại là cái dạng gì người? Khương ma ma nghe như lọt vào trong sương mù, không biết Tiết Phồn Chức vì cái gì hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tiết lao phu nhân nghiêm túc nói, ngươi nương là người tốt, nhưng là gặp người không tốt. Ngươi bị ngươi nương hố. Chỉ là bị nương hố sao? Tiết Dương vì muốn nhi tử hưu rất thâm ái Hà thị, cưới không yêu Kim thị, lại sinh nàng cùng Tiết Kiểu Nguyệt. Rõ ràng Tiết Kiểu Nguyệt là người khác nữ nhi lại bị Hà thị ôm cho Kim thị dưỡng. Kim thị vì lấy lòng Tiết Dương, đối thân sinh nữ nhi làm như không thấy, đối gian sinh con lại chân ái vạn phần. Cũng là bởi vì này, ở như vậy một cái dị dạng gia đình hoàn cảnh chung lớn lên, mẫu thân không thích nàng liền không ai thích nàng. Phải nói mẫu thân đều không thích nàng, người khác thích lại có thể thế nào đâu. Bởi vậy nàng sống được cẩn thận chặt chẽ. Hành sự làm việc đều như đi trên băng mỏng, dưỡng thành nàng rõ ràng không ngốc lại luôn là sợ hãi rụt rè do dự giống cái đồng đốc. này đó là nàng sai sao? Đương nhiên không phải. Nàng chỉ là cái hài tử, đại nhân ân oán nàng cái gì cũng đều không hiểu, chính là nàng bị đưa tới trên đời này chính là vì cấp đại nhân ân oán mua đơn. Hố nàng nhưng không ngừng một cái. Chẳng lẽ lão phu nhân không phải? Thật sự tin tưởng nhân tinh giống nhau, lão phu nhân nói không biết Tiết Dương cấp Kim thị tắc hài tử sao? Chỉ sợ nàng đã sớm biết, thật cũng không phải thích xem Kim thị náo nhiệt, chính là lười đến quản Tiết Dương sự đi. Chương 218 đả kích Tiết Dương. Kỳ thật nàng cũng có thể lý giải Tiết lão phu nhân lập trường. Không có một cái là chính mình thân sinh, nếu là nàng nàng cũng lười đến xen vào việc người khác đắc tội con nuôi. Chính là thân là đương sự, vẫn là bị người ghét bỏ người kia, nàng liền tính lại lý giải, cũng không thể tiêu tan. Đời trước cực khổ tự nhiên có nàng chính mình xử lý không lo nguyên nhân, bất quá nàng chết thời điểm cũng mới 30 tuổi. Người khác 30 mà đứng, nàng lập cũng chưa lập cũng đã chết. Cái này bi kịch, thật sự cùng người nhà một chút quan hệ đều không có sao. Cùng Tiết lão phu nhân khoanh tay đứng nhìn không có sao. Tiết Phồn trước ngực có đoàn lửa giận ở thiêu đốt, nàng rất tưởng chất vấn lão phu nhân rốt cuộc có biết hay không. Vì cái gì sớm không nói? Chính là nàng hỏi không ra tới. Tiết lão phu nhân xuất thân tôn quý, địa vị tôn quý, chính là tôn quý mạng người cũng không thấy đến hảo. Người lại già rồi, nàng như thế nào hỏi xuất khẩu? Thôi, ta muốn đi cứu cứu ra ở vài ngày. Tiết Phồn trước cuối cùng vẫn là nói ra. Những lời này không riêng đại biểu nàng muốn đi Kim gia ở vài ngày, còn đại biểu cho nàng khả năng như Kim thị giống nhau, vứt bỏ Kim gia, vứt bỏ Tiết lão phu nhân, đại biểu cho nàng phẫn nộ. Tiết lão phu nhân mới vừa rồi đánh Tiết Kiểu Nguyệt thời điểm sáng ngời đôi mắt ảm đạm đi xuống. Như là cái gì cũng đều không hiểu đến giống nhau gật đầu nói, rốt cuộc là ông ngoại gia, ngươi giống như thật lâu không đi, liền đi xem đi. Tiết Phồn trước nói, sắc trời đã chậm, ngày mai đi. Tiết lão phu nhân cái gì cũng chưa nói, ở Khương ma ma nâng hạ về trước nhà ở. Tiết Phồn trước tắc quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn cứ nằm trên mặt đất nghe bọn hắn nói chuyện Tiết Dương. Nghĩ nghĩ, Tiết Phồn trước đi đến Tiết Dương trước mặt đem Tiết Dương nâng dậy tới. Tiết Dương có chút ngoài ý muốn. Nhìn như vậy Tiết Dương, Tiết Phồn trước nói không thoải mái đó là giả, nàng như khát thật lâu ừ ngực rót no rồi thủy giống nhau thông khoái. Mặc kệ thế nào, ngươi là ta thân cha đâu. Tiết Phồn trước làm Tiết Dương làm tốt, dùng thương hại ánh mắt lắc đầu nói, ta nếu không đỡ ngươi, người khác khẳng định sẽ nói ta bất hiếu. Ngươi vốn dĩ liền bất hiếu. Tiết Dương bị Tiết Phồn trước ánh mắt cấp đau đớn, thật vất vả có cái sợ người của hắn, hắn lạnh lùng nói, đi, đem ngươi mẹ kêu đã trở lại, nàng như vậy đi rồi tính cái gì? Người khác thấy thế nào ta, thấy thế nào Tiết gia? Thấy thế nào Tiết gia nữ nhi? Tiết Phồn trước biết rõ Tiết Dương cố kỵ cùng Hà thị giống nhau, chính là nàng vẫn là muốn nghe Tiết Dương chính miệng nói ra, Tiết gia nữ nhi làm sao vậy? Tiết Dương lo lắng là phát ra từ phế phủ, thanh âm thực nóng nảy, làm sao vậy? Ngươi đại tỷ tỷ gả chính là nhà nào chẳng lẽ ngươi không biết? Kim thị nàng liền như vậy đi rồi, người khác sẽ nghĩ như thế nào chuyện này? Sẽ tưởng là ngươi đại nương làm cái gì từ giữa làm khó dễ, ngươi đại nương cũng sẽ không tái giá, người khác chê cười đều là ngươi đại tỷ tỷ. Ngươi đại tỷ tỷ ăn lạc quải chịu cở trách đều là nhẹ, vạn nhất bị nhà chồng người làm khó dễ, nàng về sau như thế nào sinh hoạt? Nói thật ra, Tiết Phồn trước thực hâm mộ thậm chí ghen ghét Tiết Dương này phân quan tâm. Mặc kệ là Tiết Uyển Oánh cùng Tiết Kiều Nguyệt, Tiết Dương đều làm được như vậy quan tâm, giống đủ hảo phụ thân. Nàng từ nhỏ đến lớn, đời trước đến đời này, lại đều không có được đến quá như vậy quan tâm. Cha mẹ không ai để ý nàng gả cho người nào, có thể hay không chịu ủy khuất, có thể hay không bị nhà chồng ăn luôn. Nàng càng giống cái không có người muốn cô nhi, vui mừng cùng bi thương đều cùng thế giới này không quan hệ. Chính là nàng rõ ràng là có phụ thân A. A cha, ngươi nếu không thích ta, vì cái gì ta sinh ra thời điểm không có bóp chết ta đâu. Tiết Phồn trước hỏi Tiết Dương trước nay không suy xét quá nói. Tiết Dương là cái chày gỗ, hắn nghe không ra Tiết Phồn trước trong giọng nói châm trọng, hắn sốt ruột nói, ngươi ở cùng ta nói cái gì lung tung rối loạn, ta làm ngươi đem ngươi nương truy lại đây. Ta không đi. Tiết Phồn trước chém đinh chặt sắt nói, là ngươi cùng Hà thị thực xin lỗi ta nương, không phải ta, ta vì cái gì muốn đem ta nương truy hồi tới. Ngươi có thể chính mình đi. Hắn như cũ có thể kéo hạ cái này mặt, đã sớm cùng Kim thị hảo. Kim thị cũng không phải không đúng tí nào, nhà có tiền nương tử, tướng mạo đoan chính, thiếu niên thời điểm hoạt bát đáng yêu đầy người đều là thanh xuân sức sống, hắn cũng không phải không động tâm. Chính là vừa thấy đến Hà thị dùng xem phụ lòng hắn ánh mắt xem hắn, hắn liền chịu không nổi. Hắn muốn cho Hà thị minh bạch, hắn hưu hắn chính là vì nối dõi tông đường, hắn không có phụ lòng. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không thể cùng Kim thị tốt. Người cái này bất hiếu nữ. Tiết Dương lại muốn chơi xấu, ta vừa rồi không cùng ngươi nói sao. Ngươi nương nếu không trở lại, ngươi đại tỷ tỷ khả năng sẽ bị nhà mẹ đẻ khinh thường. Vậy khinh thường A. Tiết Phồn trước bất bình từ trong lòng tràn ra tới, kia thì thế nào đâu. Ta vẫn luôn đều bị người khinh thường, còn không phải nhà chồng, là phụ thân ta mẫu thân, ta không phải cũng tồn tại đâu sao. Sẽ chết sao? Sẽ không. Nếu sẽ không chết, vậy chịu a. A cha làm ta thừa nhận này phân khổ sở, không đạo lý đại tỷ tỷ là ta tỷ tỷ, lại ăn không được khổ. Bằng không như thế nào? Đại tỷ tỷ chịu khổ ngươi đau lòng, chẳng lẽ ta tâm không phải thịt lớn lên sao? Ngươi Tiết Dương có điểm minh bạch Tiết Phồn trước quái dị từ đâu mà đến, ngươi ở chỉ trích ngươi phụ thân. Ngươi đang nói ngươi phụ thân đối với ngươi không tốt. Đó là ai đem ngươi dưỡng lớn như vậy? Là tổ tông. Là ông trời. Tiết Phồn trước chỉ vào ông trời nói, là tổ tông tích cóp hạ cơ nghiệp ta mới có thể có khẩu cơm ăn, bằng không ngươi cho rằng ngươi sẽ cho ta cơm ăn sao. Là ông trời thương hại ta loại này người đáng thương, làm ta còn có thể có hạ nhân dùng, làm ta không đói chết. Có thể là phong là vũ, duy độc không phải ngươi. Ngươi đây là ở cùng ai nói lời nói. Tiết Dương trước nay chưa thấy qua như vậy sắc bén Tiết Phồn trước, hắn giận cấp, càng có chút không thể tin được, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy. Từ khi nào? Chẳng lẽ hắn đương phụ thân không biết, không nên biết không? Xác thật, nàng biến thành một cái có thù tất báo bất trung bất hiếu người, chính là đời trước sự tình nghẹn ở trong lòng như là có bông đổ, buồn bực thấu bất quá khí. Nàng cũng không phải cái người xấu, tương phản, miệng nàng độc lại tâm địa mềm, nàng đem mỗi một người thân đều coi như không thể thay thế duy nhất, chính là thân nhân đại đa số đều là thương tổn nàng tồn tại. Dựa vào cái gì a? Là Tiết Dương chính hắn thực xin lỗi Kim Thị, thực xin lỗi gia nhân này. Hiện tại nghĩ tới Tiết Uyển Oánh thanh danh, chính là hắn đem Hà Thị đặt ở bên người mười mấy năm, liền không nghĩ tới đại gia cảm thụ. Liền không cảm thấy này không bình thường. Không cần. Tiết Phồn trước nói, chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi cùng Hà Thị sự, đã sớm mọi người đều biết chịu người châm biếm cùng châm trọng, hiện tại bất quá là làm bệnh ghẻ pha rớt, không cần che lấp. Tiết Dương kỳ thật cái gì đều minh bạch, chính là không ai mắng hắn mà thôi. Hắn rũ xuống bả vai nói, chính là ngươi nương cũng muốn trở về a. Bằng không ai tới chiếu cố hắn a. Nhìn giống lẻ loi hưu quả người giống nhau Tiết Dương, Tiết Phồn trước rất tưởng lại cho hắn một kích, nàng rũ mắt cười, ngẩng đầu sau trong mắt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa nói, a cha, còn có một việc ta đã quên nói cho ngươi, ngươi cảm thấy từ kiểu nguyện cùng ngươi lớn lên giống sao. Tiết Dương lại chịu không nổi cái gì đả kích, hắn mẫn cảm như mày, ngươi có ý tứ gì. Chương 219 nói cho Tiết Dương Tiết kiểu nguyện phi hắn thân sinh. Tiết Phồn trước làm Tiêu Dực người điều tra, cũng đã điều tra xong, nhưng là mới vừa rồi nàng không có làm cho đại gia mặt vạch trần. Đến nỗi vì cái gì không có vạch trần, là bởi vì tin tức này đối người khác tới nói đều không quá trọng yếu, quản hắn Tiết Kiểu Nguyệt là ai nữ nhi, dù sao Tiết Dương đã đem nàng phủng ở lòng bàn tay dưỡng nhiều năm như vậy, đã thương tổn đại gia, lại nói Tiết Kiểu Nguyệt thật là thân phận cũng chỉ có thể là làm Tiết Kiểu Nguyệt ghê tởm hơn một ít. Nhưng là Tiết Kiểu Nguyệt ở Tiết gia người trong mắt, đã vô pháp lại đáng giận. Vạn nhất bị chân chính Tiết Kiểu Nguyệt người nhà đã biết, còn sẽ đem Tiết Kiểu Nguyệt phải đi về, vạn nhất Tiết Kiểu Nguyệt thoát ly lão phu nhân khống chế kia mất nhiều hơn được. Nhưng là có một người có thể biết, có lẽ làm hắn cần thiết biết. Bằng không người này có thể hay không chết không nhắm mắt Tiết Phồn trước không biết, nàng nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Tiết Kiểu Nguyệt, kỳ thật ra sao Thiên Mậu cùng một cái thông phòng sinh, bởi vì kia thông phòng có chút không an phận, cho nên bị dì Thiên Mậu thê tử xử trí, một nữ hải tử đối với dì Thiên Mậu cũng có thể có nhưng vô, đã bị Hà Thị bao tới đưa cho ngươi. Tiết Dương chạy nhanh chính mình lỗ thai như là vào thủy, ong long long nghe không rõ ràng lắm, qua đã lâu, hắn mới như là phục hồi tinh thần lại hỏi, ngươi nói Nguyệt Nương không phải ta nữ nhi. Ta nghe xong nhiều năm như vậy nữ nhi là Hà gia một cái tiện loại. Chuyện này không có khả năng, Hà gia người hắn đều biết, đều dựa vào hắn sống qua đâu, làm sao dám như vậy chơi diễn hắn. Còn có gì thị, Hà thị như vậy đoan trang một nữ nhân, như thế nào sẽ dùng ác độc như vậy mưu kế. Ta đã biết. Ngươi cái này bất hiếu nữ chính là không nghĩ làm ta hảo, cố ý lừa cái chuyện xưa tới khi ta, tức chết ta ngươi cho rằng ngươi là có thể được đến chỗ tốt sao. Tiết Dương khởi điểm còn thực bình tĩnh nói, tới rồi mặt sau, đối Tiết Phồn trước chán ghét chứng nào tận ấy, bắt đầu kêu to ra tới. Tiết Phồn trước cười lạnh nói, ngươi không tin có thể điều tra a, có thể đi hỏi khi nào a. Ngươi thật xác định khi nào có thể sinh hài tử sao? Nếu có thể, nàng lại như thế nào hồ trở thành hạ đường phụ đâu? Nếu có thể... Tiết Kiểu Nguyệt bà mụ là ai? Ngươi đều điều tra qua sao? Tiết Kiểu Nguyệt bà mụ đương nhiên là Hà Thị nói người, hắn lúc ấy chưa từng có hoài nghi quá Hà Thị, tự nhiên cũng liền sẽ không điều tra. Nhưng hiện tại nghĩ đến, hắn cùng Hà Thị sinh Tiết Kiểu Nguyệt cũng liền như vậy một lần mà thôi, lúc sau hắn suy nghĩ muốn, Hà Thị đều không để ý tới hắn. Hà Thị lại là không thể sinh dục người, một lần liền trúng. Lại một cái, lúc ấy hắn hưu Hà Thị đúng là bởi vì Hà Thị không thể sinh dục, dư lại Tiết Kiểu Nguyệt sau hắn mừng rỡ như điên, muốn tiếp Hà Thị trở về, làm Hà Thị lại cho hắn sinh đứa con trai, Hà Thị lại không muốn. Hà Thị nói Kim Thị rốt cuộc là cái đại người sống, không thể hư không tiêu thất, nàng trở về sẽ có Kim gia dây dưa, không có gì ý tứ. Này đó nghe tới nghĩ nhiều lấy cớ a. Chính là hắn lại rất là tin tưởng, từ nay về sau tổng cảm thấy Kim Thị chính là cái trướng mắt, vẫn luôn nghĩ cách làm Hà Thị đi, có đôi khi thậm chí tưởng vô thanh vô tức diệt trừ Hà Thị tính. Sở dĩ không có động thủ, tự nhiên là sợ Kim gia làm khó dễ. Chẳng lẽ này đó đều là Hà Thị cục sao? Hắn vẫn luôn niệm trong lòng khảm thượng nữ nhân, kỳ thật là cái rắn rết ở lẫn lộn hắn huyết thống, dày xéo hắn thiệt tình. Ta không tin. Liên tính sự thật bãi ở trước mắt, còn có rất nhiều nói không thông địa phương. Hoài thai 10 tháng, cũng không phải nói sinh ra được có thể sinh ra tới, Hà Thị lại lợi hại, cũng không thể đoán chắc hắn ca ca khi nào sinh hải tử sau đó đưa cho ta. Thiết Dương không tin hô. Tiết Phồn trước nói, kia nếu Hà Thị chỉ là xem ta nương mang thai đâu, chỉ là lâm thời nghĩ đến đâu. Sau đó tưởng tượng liền thật sự kế hoạch thượng, trang một năm, cái này thoạt nhìn như là thố ti hoa nữ nhân, là cỡ nào tâm cơ sâu nặng a. Tiết Dương biết Tiết Phồn trước nói thập phần có khả năng, huống chi Tiết Phồn trước còn dám cho hắn tìm nhân chứng, trong đó có cái chính là Hà Thị ca ca, vốn dĩ gì thiên mậu là không nên nói. Nhưng là từ Hà Thị hạ đường lúc sau, hắn vẫn luôn đi theo Hà Thị ở dựa vào Tiết gia, kỳ thật chính là Tiết gia hạ nhân. Tiết Phồn trước đáp ứng chỉ cần hắn nói ra chân tướng liền cho hắn một số tiền. Dì Thiên Mậu từ sinh ra liền yêu cầu tiền thích tiền, sao có thể không đáp ứng đâu. Vì thế liền tính thân muội tử, chỉ cần có tiền lấy, hắn có thể bán đứng. Có như vậy cường mà hữu lực nhân chứng, Tiết Dương không thể lại lừa mình dối người. Hắn chính xác người dựa vào trên ghế thần sắc suy sụp, anh Tuấn khuôn mặt cũng xem không được ánh mắt tuyệt vọng, giống như lập tức già rồi 10 tuổi. Tiết Phồn trước lại không nghĩ liền như vậy làm hắn hảo quá, nàng châm chọc nói, vẫn là chúc mừng á cha, vô sinh, lại có thể con cháu đầy đàn. Vui mừng cho người khác đương cha. Người cái bất hiếu nữ. Thiết Dương muốn rít gào ra tới. Thịnh nội chỉ hạ, lời nói luôn là đặc biệt khó nghe. Hắn nói, Hà Thị chơi diễn ta lại có thể thế nào. Ta đây cũng sẽ không đối với người cái này bất hiếu nữ tốt, bởi vì ngươi bất hiếu, ngươi là Kim Thị Sinh, ngươi không xứng. Tiết Phồn trước cảm giác nếu chính mình vẫn là đời trước cái kia mẫn cảm bất lực tiểu nữ hài, hiện tại khẳng định thương tâm hận không thể đi tìm chết, còn sẽ mê mang chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Vì cái gì phải không đến phụ thân yêu thương cùng thưởng thức. Chính là đã trọng sinh cả đời, hiện tại nghe thấy loại này lời nói, cảm giác hành sự Tiết Dương cùng thường lui tới đánh giắm một cái dạng, tâm ý điểm cũng không đau cũng không thất vọng. Chỉ là tưởng cảm khái, có lẽ thiên hạ không còn có nàng cùng Tiết Dương như vậy cha con đi. Cũng hảo, không có ân liền không có tình, nàng cũng sẽ không lo lắng Tiết Dương tương lai. Tiết Phồn trước cười lạnh nói, nguyện ý cho người khác dưỡng hải tử là người có tiền có thời gian. Ta tán ngươi đạo đức tốt như thế nào sẽ quản ngươi đâu. Dưỡng đi, ta còn có việc, gặp lại. Tiết Phồn trước liền như vậy cũng không quay đầu lại đi rồi. Tiết Dương rõ ràng không thích nàng chính là không biết vì cái gì, nàng liền như vậy nhẹ nhàng đi rồi, hắn mới vừa rồi sở hữu phẫn nộ đều như là đánh vào đông thượng, liền cái vang đều không có. Hắn bạch bạch cho nhân gia dưỡng mười mấy năm nữ nhi, chính mình nữ nhi cùng hắn hình cùng người lạ. Hắn là hy vọng Tiết Phồn trước nói với hắn điểm gì đó, cụ thể nói cái gì hắn kỳ thật cũng không biết. Nhưng là chính là muốn cho nàng nói. Chính là cái này bất hiếu nữ cũng chỉ biết khí hắn. Tiết Phồn trước. Người cho ta trở về. Phía trước nơi nào còn có người a? Bất quá thực mau, nơi nào lại xuất hiện người, đúng là Hà Thị vẻ mặt nôn nóng đi tới. Nàng vẫn là thường lui tới động tác cùng tư thái, chính là ở nhìn đến hắn trong mắt, chính là như vậy dối trá cùng ghê tởm. Cố tình Hà Thị còn trước mở đầu, nôn nóng nói, ngươi nghĩ cách đem Hà Thị tìm trở về a? Bằng không muốn làm Uyển Oánh danh dự quét rất sao. Hiện tại biết luôn cuống. Kia sớm làm gì đi đâu. Nga, sớm nàng trộm cho chính mình tắc một cái hà ra tiện loại. Làm hắn coi như mình ra, làm hắn đãi Tiết Kiểu Nguyệt như Minh Châu, mà chân chính Minh Châu nữ nhi đều vắng vẻ tới rồi một bên. Chính mình này đó bi kịch, rốt cuộc là ai một tay tạo thành. Là Hà Thị. Tiết Dương nghe xong Hà Thị nói cười lạnh nói, hiện tại biết sợ, ngươi sớm làm gì đi. Chương 220 phản bội. Trừ bỏ bị hưu phía trước, Tiết Dương đã thật lâu không có như vậy cùng nàng nói chuyện qua. Không phải không có, là không dám. Tiết Dương cũng không dám đối nàng lớn tiếng nói chuyện, như thế nào hiện tại thế nhưng còn dám châm chọc nàng. Hà Thị mặt châm xuống nói, ngươi điên rồi. Trước mắt nhiệm vụ là nếu muốn biện pháp làm Kim Thị trở về, bằng không ngươi thật sự không sợ Uyển Oánh bị liên lụy sao. Còn không nghĩ biện pháp. Ngươi hiện tại duy nhất lưu có nhân tính, cũng chính là đối Uyển Oánh hảo, ta thật là nhìn lầm rồi ngươi. Hà Thị không biết Tiết Dương vì cái gì từ nàng vừa vào cửa liền đang mắng nàng, nàng cũng không phải giống như cùng, mặt trầm xuống nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đem tiện loại tặng cho ta đương nữ nhi, thậm chí cố ý xúi dục thất nương hãm hại bắt nương, muốn thất nương đem cái này ra giảo hợp tiếng xấu lan xa. Ngươi đều lợi hại như vậy, như thế nào không chính mình đi tìm Kim Thị trở về? Ta ở ngươi trong mắt tính cái thứ gì đâu? Ngươi không đi tìm hắn tới tìm ta. Hà Thị nghe xong trong lòng lột bột một tiếng, hỏi, ngươi nghe nói cái gì? Ta không cần nghe nói cái gì, là sự thật, ca ca ngươi đã điều chiêu, còn đem nàng cùng tỷ nữ sinh hài tử khi ta tiết ra đích nữ. Ngươi làm hại ta vì nàng rời xa chính mình tự mình nữ nhi, hại ta vì nàng bất lương cùng hành, hại ta vứt bỏ nửa cái mạng. Hiện tại chúng bạn xa lánh cũng là bái các ngươi ban tặng. Ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi. Ta đối Kim Thị đều không có đối với ngươi tốt như vậy, ngươi như thế nào nhẫn tâm lừa gạt ta? Như thế nào không đành lòng? Nếu nhân gia đã biết, nàng cũng không cần lại che lấp. Hà Thị lộ ra lánh khốc bộ mặt nói, ta êm đẹp tiết phu nhân, liền bởi vì không thể sinh nhi tử ngươi liền đem ta hưu. Khai thiên tích địa lần đầu sao? Lần đầu tiên có ngươi như vậy ghê tởm người sẽ ở thê tử không có phạm sai lầm thời điểm tùy ý hưu bỏ nàng. Ngươi biết ta có bao nhiêu thực ngươi, ta hận không thể ngươi đi tìm chết. Hà Thị tiếp tục nói, đến nỗi ngươi chúng bạn xa lánh sự tình, đó là ngươi tự tìm, ta chỉ là cho ngươi nhiều tắc cái nữ nhi, chính là thiên sủng cái này nữ nhi một người chỉ có chính ngươi, chưa cho người khác. Rõ ràng là chính ngươi muốn vắng vẻ Kim Thị sinh nhi nữ, rõ ràng là chính ngươi tâm thuật bất chính còn muốn trách người khác. Như thế nào không trách ngươi? Ta đều là vì ngươi. Tiết Dương hô lên tới, nếu không phải vì ngươi, ta sẽ đối Tiết Kiểu Nguyệt như vậy hảo. Ngươi là vì chính ngươi. Kim Thị mặt mang châm chọc nói, ta là không thể sinh, nhưng là ta lại không có không chuẩn ngươi nạp tiếp. Lão phu nhân đều đồng ý, ngươi lại nói cái gì không cần sinh con vợ lẽ, chính ngươi chính là con vợ lẽ a, ngươi còn ghét bỏ con vợ lẽ. Ngươi câm miệng. Tiết Dương nghịch lân chính là con vợ lẽ hai chữ, hắn ai đều không nghĩ thừa nhận, càng không được người khác nói. Hắn bạo nộ một tiếng, đã đi đứng không tốt chân thiếu chút nữa đứng lên. Nói xong lời nói, đôi mắt đã hồng giống dã thú, như vậy âm trầm nhìn chăm chú vào Hà Thị. Hà Thị lại có chủ ý một người đều sẽ bị như vậy Tiết Dương dọa đến. Kỳ thật hắn cũng biết đây là Tiết Dương nghịch lân, Tiết Dương không thể đụng vào điểm mấu chốt, nhưng là cái này thân phận đối với đại đa số người tới nói không đáng kể chút nào. Nàng rất là không hiểu được Tiết Dương. Là ngươi tự tìm. Hà Thị lại không nghĩ nhận thua, nàng hồi phục hảo lý trí. Dù sao Tiết Dương cũng đánh không đến nàng, nàng lạnh lùng nói, ngươi dùng ngươi loại này không đứng được chân lấy cớ hủy diệt ta một tiếng, ta không biết ta có cái gì sợ quá, có cái gì không thể nói, ngươi vốn dĩ chính là cái con vợ lẽ. Đúng vậy, hắn là con vợ lẽ. Đây là hắn vĩnh viễn đều đau. Tiết Dương thống khổ lại suy sụp dựa vào ở trên ghế. Phụ thân hắn chính thê sinh không ra nhi tử, chính thê liền cấp phụ thân nạp tiếp, sau đó sinh hắn. Tuy rằng từ nhỏ hắn đã bị Tiết Lao phu nhân nhận nuôi đi qua, chính là nàng thân sinh mẫu thân lại bị đuổi tới thôn trang lên rồi. Dựa vào cái gì a? Ở hắn lúc còn rất nhỏ, cha liền đem những việc này nói cho hắn di nương vì làm hắn hảo, ngày lễ ngày Tết đi tiếp nàng, nàng cũng không dám tới, liền sợ Tiết lão phu nhân không cao hứng. Phụ thân nói cho hắn mẫu thân chịu quá sở hữu ủy khuất. Làm hắn thân là nhi tử người nghe song tâm đều đi theo ở rút gần. Dựa vào cái gì a? Rốt cuộc dựa vào cái gì? Cái kia chủ mẫu rõ ràng chính là sẽ không đẻ trứng gà. Dựa vào cái gì nàng là có thể tác oai tác phúc lên làm trong nhà chủ mẫu? Mẫu thân rõ ràng sinh dục có công, lại muốn trốn đến thôn trang đi lên. Rốt cuộc vì cái gì? Đơn giản là Tiết lão phu nhân xuất thân cao quý sao? Đúng vậy, hắn cũng là càng lớn mới càng biết, nguyên lai thân phận người đầu tiên là cỡ nào quan trọng. Quan trọng đến Tiết lão phu nhân thân là thẩm gia nữ tử, liền tính không thể sinh dục cũng có thể ngồi vững chắc ra chủ mẫu vị trí. Hắn rõ ràng là cái con vợ lẽ, chính là chỉ cần chiếm thẩm lão phu nhân liền thành con vợ cả. Hắn liền không cần sống ở tầng dưới chốt cùng cái hạ nhân giống nhau. Chính là không biết như thế nào, càng ngày càng nhiều người biết hắn là di nương sinh, thậm ra nhà ngoại mới đầu còn thực thích hắn đi, sau lại không biết Tiết lao phu nhân nói gì đó, nhà ngoại liền không cho hắn đi. Đương tất cả mọi người ở sau lưng ý loạn hắn thân thế thời điểm, hắn mới biết được con vợ lẽ là cái cỡ nào hèn mọn đồ vật. Chính hắn là con vợ lẽ, tuyệt đối không thể làm nhi tử lại đương con vợ lẽ. Đã từng người khác là như thế nào chê cười hắn. Hắn hiện tại có thể ưỡn ngực ngẩng đầu đối những người đó nói, nhà hắn không bao giờ sẽ có con vợ lẽ thứ này, vĩnh viễn đều sẽ không có con vợ lẽ. Xem ai còn dám chê cười hắn. Chính là không được à, vẫn là có người hiểu biết hắn quá khứ, biết hắn lai lịch, vì thế bọn họ liền chê cười hắn. Người này vẫn là nàng phụng ở lòng bàn tay hái. Tiết Dương dùng âm lành ánh mắt nhìn Hà Thị, ta đã hưu ngươi, về sau không cần nên ngang vào nhà lại đến nhà của ta, ngươi có thể lan. Ngươi trưởng thành, nhậm là ai bị người đuổi lăn, đều là thập phần nan kham sự. Hà thị khí sắc mặt thanh một trận bạch một trận, lại không dám phát giận, bởi vì nàng từ trước đến nay là bình tĩnh người, nàng minh bạch rời đi Tiết Dương phù hộ nàng sẽ sống cuộc sống như thế nào. Tiết Uyển Oánh mẫu thân không thể nghèo túng. Gia chủ, chuyện này là ta sai rồi, ta không nên hỏng rồi lương tâm cho ngươi tắc Hà gia nữ nhi. Dư lại những cái đó buồn nôn nói Tiết Dương đã nghe không thấy, hắn cũng không muốn nghe, hắn ái Hà thị chính thức cảm thấy Hà thị như hoa mai giống nhau, đầy người ngạo cốt, nguyên lai, hắn lại sai rồi, sai thái quá. Nguyên lai thế giới là như vậy muôn màu muôn vẻ, mùa đông cây cối cũng sẽ nở hoa, đây là phương Bắc mùa đông chưa từng có quá hiện tượng, Tiết Phồn trước đứng ở trong hoa viên nhất thời xem cảm khái rất nhiều. Nàng đã tới phương Nam hơn nửa năm. Đang nghĩ ngợi tới, một cái âm trầm thanh âm nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào khả nghi Tiết Kiểu Nguyệt thân phận? Là ngươi nói cho Tiết Dương đúng hay không? Tiểu Hài Nhi, xem ra ta phía trước đối với ngươi vẫn là quá nhân tử, ta hẳn là xúi dục Tiết Dương giết ngươi. Là Hà thị thanh âm. Tiết Phồn trước quay đầu lại xem, Hà thị quần áo tả tơi, như là xin cơm bà tử giống nhau. Mới vừa đi truy Kim thị nàng còn không có như vậy đâu. Tiết Phồn trước nhịn không được cười ra tới, hỏi, ngươi là bị người đánh cướp sao? Hà thị lại cười không nổi, hỏi, là ngươi nói cho Tiết Dương Tiết Kiểu Nguyệt sự tình đi. Ta muốn biết, ngươi là như thế nào phát hiện? Chương 221 Hà thị kết cục. Tiết Phồn trước ngay từ đầu cũng trước nay không nghĩ tới, Tiết Kiểu Nguyệt thế nhưng không phải Tiết Dương nữ nhi. Hắn cho rằng Hà thị lại hư, lại vô dụng cũng không có khả năng đem người khác nữ nhi đưa cho Tiết Dương. Tiết Dương liền càng buồn cười, chính hắn có hay không hải tử hắn còn không biết sao. Cho nên nàng chưa từng có nghĩ tới, chưa từng có hoài nghi quá, người bình thường đều sẽ không hướng bên kia tưởng. Tiết Kiểu Nguyệt lại chỉ là không rất giống Kim thị, chính là giống Hà thị A. Nàng giống Hà gia người này liền đủ rồi, cũng không có người quy định hải tử nhất định phải giống phụ thân. Thẳng đến Tiêu Dực người truyền đến tin tức. Nói Tiết Kiểu Nguyệt thân thế khả năng có vấn đề, nàng lúc này mới lưu tâm phát hiện thích hợp mang Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tiết Uyển Oánh là hoàn toàn bất đồng. Giống như là Khương Vĩ chuyện này, nếu là Tiết Uyển Oánh muốn Khương Vĩ, chịu buồn không cần chính mình động thủ, Hà thị dùng hết biện pháp liền sẽ giúp hắn thu phục. Tiết Kiểu Nguyệt lại bất đồng, rõ ràng là Khương Vĩ hẳn là cưới nàng, cuối cùng sự tình không thành, nàng yêu cầu chính mình đi tìm Khương Vĩ. Mới là hôm nay như vậy kết cục. Vì Tiết Uyển Oánh địa vị, có thể nhẫn mại Kim thị làm Tiết gia chủ mẫu. Đối Tiết Kiểu Nguyệt nói, Hà thị cái gì đều sẽ không làm. Tiết Kiểu Nguyệt chính là một cái quân cờ, đương nhiên liền không giống thân sinh nữ nhi. Nếu Tiết Kiểu Nguyệt không phải Hà thị nữ nhi cùng Tiết Dương liền không có gì quan hệ. Dọc theo này tuyến một cha, quả nhiên là có thể tra ra vấn đề. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ta và ngươi có quan hệ gì? Tiết Phồn trước tiến lên một bước, tuy rằng nàng vóc dáng lùn, nhưng là cũng dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Hà thị, thả khí thế mười phần. Ngươi bất quá là ta phụ thân một cái hạ đường thê, hiện tại liền cho rằng ta Tiết ra tất cả mọi người phải nghe ngươi bài bố. Đứng đắn trưởng bối đều không phải. Giả thật không được, thật sự giả không được, nếu Tiết Kiểu Nguyệt hắn không phải phụ thân hài tử, sớm muộn gì có một ngày đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng, chẳng lẽ ngươi một chút chuẩn bị tâm lý đều không có sao? Có. Chính là không cam lòng. Mười mấy năm qua đều không có người phát hiện, rõ ràng chính là thiên ý hề vô phùng kế hoạch. Tiết Dương đều không có hoài nghi. Như thế nào cuối cùng sẽ thua tại một tiểu nha đầu trong tay? Chính là nhìn Tiết Phồn trước trắng non khuôn mặt nhỏ cùng hắc bạch phân minh đôi mắt, Hà thị thế nhưng nhất thời giống như không quen biết đứa nhỏ này giống nhau. Chính là nàng rõ ràng là nhìn Tiết Phồn trước lớn lên. Đứa nhỏ này bởi vì hắn quan hệ, thành thật yếu đuối sợ hãi rụt rè, giống như là lớn lên ở chỗ tối đóa hoa lại sặc sỡ lóa mắt, cũng rất khó có người phát hiện nó. Cũng không biết khi nào bắt đầu, nàng đột nhiên đi ở chỗ sáng. Có thể làm mọi người chú ý tới nàng. Lại còn có phá hủy nàng kế hoạch. Hà thị càng chưa từng lĩnh giáo qua đứa nhỏ này ngôn ngữ, thế nhưng như vậy sắc bén, như ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau, những câu xẻo tâm. Ngay cả Kim thị phía trước cũng không dám như vậy nói với hắn lời nói đâu. Vì cái gì sẽ thay đổi? Như thế nào liền thay đổi đâu? Một cái mười mấy tuổi người dưỡng thành tính cách còn có thể đột nhiên thay đổi sao? Hà thị có chút không hiểu. Nàng không cam lòng nói, vậy ngươi cũng là cố ý đem chuyện này làm rõ. Ngươi trước nay không nghĩ tới ngươi đại tỷ tỷ tình cảnh, ta lại không tốt, Uyển Oánh tóm lại là ngươi thân tỷ tỷ đi. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ta thanh danh hỏng rồi, nên nương về sau nhật tử như thế nào quá? Hắn gả chính là vương gia người, Uyển Oánh nhật tử nếu không hảo quá, ngươi nhật tử cũng đừng nghĩ hảo quá. Ta nhật tử vốn dĩ liền không phải thực hảo quá. Tiết Phồn trước đã sớm biết có chút người thật là có thể ăn người, đương thương tổn nàng lích lợi thời điểm, bọn họ luôn là cảm thấy đương nhiên, làm như không thấy. Thương tổn chính là như vậy thuận tay, cũng chưa bao giờ cảm thấy thua thiệt người khác. Chính là một khi chính mình có hại, người này liền phải nổi trận lôi đình, hơn nữa lời nói kịch liệt cảm thấy chính mình thực chính nghĩa, tới cửa vào nhà tới cưỡng từ đoạt lý. Ngươi hiện tại biết Tiết Uyển Oánh là ta đại tỷ tỷ, ngươi hiện tại biết ta hẳn là chiếu cố hắn, chúng ta một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, vậy ngươi lại đem Tiết Kiều Nguyệt, lấy Tiết gia hải tử nhét vào ta phụ thân trong lòng ngực thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới ta sau này gặp qua cái dạng gì nhân sinh? Ngươi có hay không nghĩ tới, bởi vì ngươi ích kỷ cùng ác độc khả năng hủy hoại ta cả đời. Nay cũng không phải nói chuyện giật gân, trên thực tế nếu đời trước không có gặp được Tiêu Dực, nàng cả đời khẳng định là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Đời này cũng là giống nhau, không có Tiêu Dực giúp nhiều như vậy vội, hắn vẫn như cũ sẽ bị người đạp lên dưới lòng bàn chân, rõ ràng là thân sinh hài tử, vẫn sống đến cùng nhặt được giống nhau. Đây đều là ai trách nhiệm? Đều là Tiết Dương cái kia cút đi trách nhiệm, nhưng Hà Thị cũng trốn không thoát căn hệ. Hà Thị bị Tiết Phồn Chức bước lùi lại, hắn không dám nhìn thẳng Tiết Phồn Chức ánh mắt, ngôn ngữ oán trách, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Rốt cuộc các ngươi là thân tỉ muội, phía trước quá khứ cũng liền đi qua, ngươi không phải hảo hảo sao? Ngươi nghe lời, đem ngươi nương khuyên trở về, chúng ta còn cùng từ trước giống nhau. Ngươi đại tỷ tỷ tiếp chính là vương gia người, ta cảm nhớ ngươi ân tình, tương lai nhất định làm ngươi đại tỷ tỷ làm mai mối, cho ngươi tìm một cái hảo nhà chồng. Thật là vừa đấm vừa xoa, ân uy cũng thi. Chính là nàng lại cho rằng nàng là ai? Ai để ý nàng hảo nhà chồng? Tiết Phồn Chức cảm thấy phi thường muốn cười, Kim Thị hồ đồ, như thế nào có thể thua ở loại người này trong tay? Người này ra vẻ đạm mạo, nhưng rõ ràng ra mặt lại so với tưởng thành còn dày hơn người. Ta tưởng ngươi Vạn Oánh nhất định phải bị người ghét bỏ, ai làm hắn có ngươi như vậy một cái nương đâu. Tiết Phồn Chức nhướng mày nói, ngươi có thời gian này không bằng đi quỳ cầu ta mẫu thân, nàng tâm địa mềm, đầu óc lại không hảo xử, có lẽ sẽ đáp ứng ngươi. Đến nỗi ta sao? Ngươi cảm thấy ta là ngốc tử sao? Cuối cùng một câu, nàng đột nhiên đề cao thanh âm, mặt mày ánh mắt đều sắc bén lên. Làm Hà Thị biết nàng đã từng đã làm sự, đứa nhỏ này vẫn luôn ghi tạc trong lòng, hơn nữa vĩnh viễn đều không thể quên. Bọn họ cũng vĩnh viễn không có khả năng bắt tay giảng hòa, trở thành chân chính người một nhà. Chính là như thế nào đi cầu Kim Thị A? Vừa rồi truy cũng chưa đổi tới, liền tính nàng thật sự đánh bạc mặt tới, hiện tại cũng không biết Kim Thị ở nơi nào đặt chân. Vô cùng quý giá như vậy phú quý người, bên người toàn là gia đình tay đấm, nàng căn bản đều không thể tới gần. Tiết Dương lại đối nàng hận thấu xương, quyết định muốn đem hắn đuổi ra đi. Sau này nàng Uyển Oánh làm sao bây giờ? Nàng nữ nhi duy nhất. Hà Thị tham mềm ngồi dưới đất, nhớ lại hôm nay phát cái gì lại đây sự, là nàng trước nay đều không có nghĩ tới, giống nằm mơ giống nhau, tổng cảm thấy là như vậy không chân thật. Có lẽ là cuối thu mát mẻ nguyên nhân, buổi tối bầu trời đêm đầy sao dày đặc, sán lạ ngân hà đoạt người mắt. Đêm thập phần đẹp. Tiết Phồn Chức lưu tại Tiết Lao phu nhân nhà kể còn chưa có đi truy vô cùng quý giá. Hồng Liên đối Tiết Phồn Chức nói Hà Thị sự. Gia chủ phái người chết sống muốn đem hắn đuổi ra đi, chính là đại nương tử không biết từ nơi nào nghe được tin tức, đuổi qua đi ngăn lại gia đình, còn tìm gia chủ khóc lớn một hồi, cuối cùng gia chủ đáp ứng về sau còn sẽ chiếu cố Hà Thị, nhưng là không chuẩn hắn ở hậu viện ở. Ngài biết đến, Hà Thị vẫn luôn dựa vào chúng ta Tiết gia sinh hoạt, tuy rằng gia chủ đáp ứng về sau chiếu cố nàng. Nhưng là cách khá xa, một cái quả phụ nhân ra khẳng định nhiều có bất tiện. Chương 222 vừa khóc mận ân thủ. Hà Thị như vậy kết cục Kim Thị tới xem, khẳng định là cảm thấy nhẹ. Tiết Phồn Chức lại cảm thấy gãi đúng châu ngứa. Hà Thị thật sự mang cho nàng rất nhiều thương tổn, nàng là có oán khí, chính là tinh tế truy cứu lên, Tiết Dương mới là chân chính đầu sỏ gây tội. Nàng khí Hà Thị liền ở chỗ, Hà Thị dài quá một cái phân không rõ chủ yếu và thứ yếu góc heo. Đem mãn tiềm thù hận đều thêm ở Kim Thị cùng Kim Thị hài tử trên người, đối Tiết Dương lại khoan dung rất nhiều. Bất quá sau này Hà Thị nhật tử không dễ chịu lắm. Hồng Liên nói đúng. Hà Thị tuy rằng mặt so tường thành hậu nhưng là tâm cao khí ngạo muốn biểu trời quang trăng sáng thể diện người, khởi Tiết ra bảo hộ nàng liền trang không nổi nữa. Không đề cập tới này đó dâu riêng người. Tiết Phồn Chức rửa vào trên bàn nhỏ bưng chén rượu, vẻ vải hiệu xịu nói, tổ mẫu ngủ rồi sao? Lại tự oán tự ngải thở dài nói, hẳn là ngủ đi. Ta tính cái thứ gì đâu. Có thể làm tổ mẫu vì ta hao tổn tinh thần. Nói đến cùng, nàng vẫn là đang trách tổ mẫu biết rõ Hà Thị trộm tắc Tiết Kiều Nguyệt lại không nói. Từ trước bất hòa Kim Thị nói cũng liền thôi. Chờ nàng hiểu chuyện cũng vẫn là không nói. Kia nàng rốt cuộc tính cái gì đâu. Nàng như là Tiết Dương cùng Kim Thị dưỡng cẩu, nuôi chó chủ nhân còn có thể trêu đùa một phen, nàng lại liền cẩu không bằng. Từ trước tổ mẫu đều mắt lạnh xem ở trong mắt cũng mặc kệ. Sau lại bọn họ quan hệ cải thiện. Nàng cho rằng tổ mẫu đã toàn tâm toàn ý đối nàng, bởi vì đổi chỗ mà làm, nàng lại như vậy toàn tâm toàn ý. Thế nhưng đều không phải. Tổ mẫu đều không thể tin, nay thế đạo còn có thể tin tưởng ai. Ta hảo ngốc, thật sự tiết phồn chức lại uống một ngụm rượu. Rượu nhập khổ tâm sầu đoạn trường. Nàng hiện tại hẳn là đi tìm cứu cứu, chính là nàng không bỏ xuống được tổ mẫu. Đạo lý đều hiểu, nàng vẫn là muốn cho tổ mẫu cùng nàng nói một tiếng khó xử, chỉ cần tổ mẫu cùng nói, nàng liền không tức giận mà lưu lại cùng tổ mẫu sống qua. Bằng không hắn cũng đi theo mẫu thân trở lại nhà ngoại đi kia ai tới chiếu cố tổ mẫu. Đại ca cố nhiên hiếu thuận nhưng là không thể thường xuyên ở nhà, nhị ca căn bản trông cậy vào không thượng A. Tổ mẫu, cầu ngươi cùng ta nói rõ ràng đi. Có lẽ là có chút uống nhiều quá, nàng đã thật lâu không đã khóc người khóc rối tinh rối mù. Hồng Liên lụa đỏ biết nương tử trong lòng khổ sở, nếu không thượng tiết lao phu nhân đem nương tử đưa người, nương tử hiện tại còn không biết ở nơi nào nỗ lực thảo ra chủ niềm vui mục đích khả năng chỉ là vì không bị đánh. Rõ ràng sinh ra cẩm ý gì ngọc thực nhà, sống được lại còn không bằng nhà người khác tỷ nữ tự tại, trời cao rốt cuộc cấp nương tử an bài cái gì vận mệnh a? Nàng hai người cũng đi theo khóc. Khóc tiết lao phu nhân quả lanh vô tình. Đúng lúc này, màn trúc chậm rãi quyển thượng lên, ánh trăng thanh lanh dưới, Khương ma ma đỡ vẻ mặt nước mắt tiết lao phu nhân bừng tỉnh xuất hiện, lao phu nhân khóc run run rẩy rẩy hảo không thương tâm, nhìn thấy tiết phồn trước chật vật bộ dáng, nàng như bị xẻo tâm đầu nhục giống nhau kêu lên, a trước, ta bắt nương a. Tổ mẫu. Tiết phồn trước nghe thấy tiếng kêu đứng lên, xem lão phu nhân bộ dáng nàng liền biết tổ mẫu cũng thập phần khổ sở. Cái loại này bị người vứt bỏ lâu rồi đột nhiên gian gặp phải thân nhân vui sướng làm tiết phồn chức không chịu không chế nhào hướng tiết lao phu nhân, tổ mẫu. A trước, tiết lao phu nhân nói, là tổ mẫu thực xin lỗi ngươi nương, không có gì hảo giải thích, ngươi muốn trách thì trách tổ mẫu đi, tổ mẫu ngày mai liền cho ngươi an bài xe ngựa đưa ngươi đi nhà ngoại. Ngươi ngoại thuê đối với các ngươi đều là đảo tim đảo phổi không giống ta. Đã hơn 70 tuổi lao thái thái, có thể nói ra như vậy tự trách tỉnh lại nói. Tiết phồn chức còn có thể cầu cái gì? Nàng chờ đợi còn không phải là này phân thiệt tình sao? Tổ mẫu. Tổ tôn hai người ôm nhau khóc lớn, hết thảy đều ở không nói gì. Khương ma ma sợ tiết lao phu nhân khóc hỏng rồi thượng thân thể, tiêu hồng liên lụa đỏ nói, còn không đem nhà ngươi chủ tử kéo ra, có chuyện ngồi xuống nói. Tiết phồn chức cùng tiết lao phu nhân nức nở ngồi xuống. Rốt cuộc là lão phu nhân, biết tiết phồn chức không tốt lời nói, nàng dùng thân mật ngữ khí nói trách cứ nói, êm đẹp dẫn ta khóc. Chờ cho ta khóc ra cái tốt xấu ngươi liền cao hứng. Vậy tự trách đã chết. Đời trước Tiêu Dực đại ca cùng ông ngoại đối nàng là thành thực thực lòng, nhưng đều là nam nhân, hơn nữa cũng liền Tiêu Dực làm bạn nàng nhất lâu dài, đời này chỉ có một tiết lao phu nhân là nàng không bỏ xuống được. Ông ngoại bà ngoại cố nhiên đối nàng cũng là tốt, chính là cũng không tại bên người a. Chỉ có tổ mẫu. Thử nghĩ một chút nếu tổ mẫu lòng mang ấy náy lại không xem ra tìm nàng, kia nàng liền sẽ mất đi người này. Tưởng tượng đến nơi đây, Tiết phồn chức liền khẩn trương khổ sở, nàng là ngay thẳng người, nàng khóc lóc nói, ta vừa mới dọa, chính là cũng thương tâm đã chết, tổ mẫu vì cái gì không cùng mẫu thân nói a? Lúc này bất luận cái gì giải thích đều không bằng hảo hảo chữa trị quan hệ, đền bù sai lầm. Tiết lao phu nhân làm bộ cả giận nói, ngươi đối ta không hài lòng vì cái gì không đi tìm ta nói đi, còn muốn ta cái lao bà tử tới tìm ngươi. Tự nhiên là bị nhân tâm thương sợ, thật vất vả cảm thấy có một phần thiệt tình bại ở trước mắt, cũng không dám đi đụng vào, sợ nó cũng là kia trong nước chi ảnh một chạm vào liền ác. Tiết phồn chức ngượng ngùng nếu máu nói, nhân ra còn không phải là chờ tổ mẫu tới hống ta sao. Tiết lao phu nhân liền đem tiết phồn chức ôm vào trong ngực chụp nha chụp, tưởng tiết phồn chức là cái tiểu hài tử. Trong lòng may mắn chính mình ở Khương ma ma khuyên bảo hạ thật sự tới. Nàng cũng có kiêu ngạo cùng lòng tự trọng, hơn nữa cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Chính là Khương ma ma nói đúng, mặc kệ đúng sai, ở chỗ cảm tình. Nếu không tới, không phải nàng là được rồi, lại cho thấy nàng không nghĩ nhận phần cảm tình này. Mà mấy ngày nay ở chung nói cho nàng, A chức là cái mẫn cảm muốn cường người, nàng không tới nói, một cái tiểu hài tử làm sao có thể đi chất vấn nàng đâu. Cuối cùng hai người chỉ biết càng đi. Cũng may, nàng tới. Tiết lao phu nhân buông ra tiết phồn chức nói, ngày mai vẫn là đi kim ra đi. Tiết phồn chức liền lắc đầu nói, ta muốn bồi tổ mẫu đi nơi nào ta liền bồi tổ mẫu đi nơi nào. Tiết lao phu nhân cười nói, đứa nhỏ đốc, đó là ngươi nhà ngoại A, cũng nên xuyến xuyến hôn. Là như thế này A. Bởi vì Kim Thị Thiên Vị Tiết Kiểu Nguyệt quan hệ, Kim gia cùng Tiết gia chặt đứt lui tới, đời trước ngoại thuê ra nhưng thật ra tưởng tiếp Tiết Phồn chức qua đi, cũng tiếp nhận hai lần, nhưng khi đó Tiết Phồn chức đối Kim Thị cùng Tiết Kiểu Nguyệt lấy lòng còn không kịp, như thế nào sẽ đi Kim gia do đó đắc tội Kim Thị đâu. Như vậy ông ngoại cùng bà ngoại nàng thế nhưng 7-8 năm mới có thể thấy một lần. Mà ngươi cảm tình, mặc kệ lại nói tiếp có bao nhiêu thân, cảm tình lại đều phải ở chung lên mới được. Bởi vậy ngoại thuê ra đối nàng không tồi chính là đời trước cũng không phải thực thân. Tiết Phồn trước đời này lại tính toán thường đi nhà ngoại đi dạo. Nhìn xem hai vị lão nhân ra là cần thiết, còn có một việc cũng muốn xử lý, nếu nàng nhớ rõ không sai nói, đời trước cung đấu quán quân, cuối cùng duy nhất có nhi tử Đức Phi kỳ thật là ông ngoại gia vũ nữ. Tình cờ gặp gỡ, khi đó nàng đã lên làm hoàng hậu lại sinh không ra nhi tử, Tiêu Dực không nghĩ tìm người khác cho nàng nột ngạt, liền từ ông ngoại gia tìm người. Nguyện ý là tưởng hài tử sinh hạ tới cấp nàng nhận nuôi, chính là nàng lòng dạ hẹp hòi, căn bản dung không dưới Tiêu Dực cùng người khác sinh hài tử, đứa nhỏ này tự nhiên cũng liền Đức Phi chính mình mang theo. Đức Phi so nàng nhỏ 2 tuổi mà thôi, hiện tại không biết có hay không ở nhà ngoại. Chương 223 phản đồ. Tiết Phồn chức ở Tiết Lao phu nhân cổ vũ hạ, tính toán sẽ kim gia trụ chút thời gian. Đúng vậy, chỉ là trụ, nàng là sẽ không rời đi Tiết gia, nàng là Tiết gia người, về sau còn muốn kế thừa Tiết gia tài sản, làm gì hồi bà ngoại gia tiện nghi người khác. Đại ca Tiết Cảnh Nhân cùng nhị ca Tiết Cảnh Hiếu nghe nói Tiết Kiểu Nguyệt sự, cũng đuổi theo Kim Thị đi Tiết gia. Đại gia tụ tập dưới một mái nhà cùng tổ phụ tổ mẫu nói chuyện. Ông ngoại bà ngoại tự nhiên đau lòng mẫu thân cùng nàng, đều nói Tiết Dương Hà Thị phát rồ. Chứ bỏ phản đồ Tiết Cảnh Hiếu. Tiết Cảnh Hiếu từ nhỏ bị Tiết Kiểu Nguyệt tẩy não, khinh thường Tiết Phồn chức thành thật chất phác, ghét bỏ Tiết Phồn chức cùng bọn họ ra mất mặt kéo thông minh chân sau. Lúc này ngươi nói cho nàng Tiết Kiểu Nguyệt là hư, hắn trong lòng căn bản không tiếp thu, ngạnh cổ cùng ông ngoại tranh luận. Đây đều là Hà Thị sai, Nguyệt Nương chỉ là cái hài tử. Đại nhân chi gian sai lầm như thế nào có thể đẩy đến hài tử trên người. Các ngươi bởi vậy liền ghi hận Nguyệt Nương, không cảm thấy hổ thẹn đáng xấu hổ sao. Tiết Cảnh Hiếu tuy rằng cũng là Hà Thị sinh, nhưng là xác ở Tiết Dương bên người tương đối lâu. Hắn cùng Tiết Cảnh Nhân bất đồng, Tiết Cảnh Nhân là Tiết Khâu mang đại. Khả năng bởi vậy đi, tuy rằng tướng mạo tương tự song sinh tử, chính là hai người tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Này Tiết Cảnh Nhân đem Tiết Dương bảo thủ chẳng phân biệt trong ngoài chẳng phân biệt thị phi kế thừa cái 9 thành 9. Giống Tiết Cảnh Nhân Kim Thị vô cùng quý giá đám người trường cùng hắn giao tiếp, nhiều ít biết điểm hắn loại này hôn không tiếp, nhưng là bà ngoại cùng ông ngoại nhưng cùng hắn tiếp xúc rất ít. Nơi nào nghe được hắn này chu tâm nói. Ông ngoại cả đời phú quý, cứu cứu lại là hiếu thuận, nữ nhi bất hiếu không lui tới, có từng bị tiểu bối như vậy quở trách chống đối quá. Lập tức liền đêm đen mặt tới nói, chúng ta Kim gia đều là một ít đồ vô sỉ, trang không dưới ngươi Tiết Nhị Lang cái này đạo đức tốt cao nhã người, ngươi hiện tại liền cút cho ta ra Kim gia đi. Không bao giờ muốn tới cửa. Tiết Cảnh Hiếu dừng lại đều không làm dừng lại, đứng lên liền đi. Kim Lão Thái Thái tuy rằng đau lòng cháu ngoại, chính là lúc này cũng không thể cổ vũ tiểu hài tử trí khí diệt trượng phu uy nghiêm, trầm khuôn mặt không nói lời nào. Kim Thị phía trước liền đem Tiết Cảnh Hiếu trở thành mệnh căn tử, nhớ rõ đứng lên nói, cha ngươi liền không thể hảo hảo nói với hắn lời nói, hắn vẫn là cái hài tử. Nói xong liền đuổi theo ra đi. Hai người vừa đi, ông ngoại khí dâu thiếu chút nữa bay lên tới, ảo não nói. Ta như thế nào sinh ra như vậy cái đồ vật, Tiết Nhị Lang bị dưỡng càng không phải đồ vật. Tuy rằng là chính mình thân ca ca, nhưng là Tiết Phồn trước thâm chấp nhận. Đời trước cái này nhị ca nhưng không thiếu hướng về Tiết Kiểu Nguyệt cho nàng nàn kham. Thậm chí mắng quá nàng chính là ốc heo, như vậy buồn, ảnh hưởng người một nhà thanh danh, vì nàng vì cái gì không đồng nhất đầu đâm chết ở cây cổ thượng. Đời này nàng dọn đi lão phu nhân trong viện, nhị ca tìm không thấy cơ hội nguyền rủa hắn, nhưng nhìn dáng vẻ. Đối Tiết Kiểu Nguyệt hắn vẫn là giống nhau giữ gìn cùng chiếu cố. Rõ ràng đều đã biết Tiết Kiểu Nguyệt không phải bọn họ thân tỉ muội. Nay liền không phải thiếu niên lang nói không lựa lời, rõ ràng là hồ đồ cùng thị phi bất phân, phỏng trừng tương lai cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Cho nên Tiết Phồn chức cũng không có cấp Tiết Cảnh Nhân cầu tình, nàng đột nhiên hỏi, ông ngoại, nhà của chúng ta có hay không một cái kêu nhu nhu kịch ca múa? Làm nàng tới cấp ta nhảy điệu nhảy hảo sao? Kim gia tam khẩu không biết vì cái gì cái này cháu ngoại lúc này muốn xem khiêu vũ. Ông ngoại nghĩ nghĩ gật đầu nói, ta đã biết, A chức là muốn cho ông ngoại vui vẻ, không thèm nghĩ những cái đó vô dụng, hảo. Têu vô cùng quý gia nói, đi thôi những người đó gọi tới biểu diễn, bọn họ không muốn ăn kim gia cơm không sao cả, chúng ta khai tịch. Vô cùng quý gia thực mau đem trong nhà con hát đều kêu lại đây. Tiết Phồn chức cẩn thận tìm một lần, cũng không có thấy Kim Nhu Nhu. Chẳng lẽ nàng nhớ lầm. Hiện giờ Đức Phi nương nương còn không có ở bán ở trong nhà. Vậy quái, Đức Phi nương nương đi nơi nào đâu? Nàng tự nhận là trở về cũng không có thay đổi quá nhiều đồ vật, đặc biệt đối Đức Phi hẳn là không hề ảnh hưởng, như thế nào trong nhà sẽ không có người này đâu. Nhất tới nàng nghĩ nghĩ, dù sao đời này nàng cũng sẽ không gả cho Tiêu Dực, càng sẽ không không sinh hài tử. Đời này, Đức Phi nương nương cố kỵ là không cơ hội tiến cung cấp Tiêu Dực sinh hài tử, dù sao Kim gia này nói nàng là đi không thông, kia giống như liền không cần thiết còn đi. Kim lão phu nhân sân ngoại, ở cửa địa phương, Kim Thị đuổi theo Tiết Cảnh Hiếu. Nhìn Tiết Cảnh Hiếu vẻ mặt kiệt ngạo bộ dáng, Kim Thị rất là đau đầu. Nàng chính mình là cái có tiếng không bất lo, vì Tiết Dương, vì cái gọi là tình yêu cha mẹ thân nhân cũng không màng, rốt cuộc làm cha mẹ đối nàng nổi giận, chặt đứt nàng thân tình cùng tiền tài, làm nàng 10 năm sau không có hồi quá ra. Cũng may hiện giờ nàng đã lạc đường biết quay lại, ở cha mẹ sắp tuổi già thời điểm trở lại cha mẹ bên người, nghĩ đến cũng có thể vì phụ mẫu Tấn Hiếu. Phía trước không có trở về thời điểm có lẽ chỉ là đối Tấn Hiếu hai chữ có như vậy một chút cảm xúc mà thôi. Chính là về đến nhà thời điểm, bị cha mẹ ôm khóc giống, nhìn cha mẹ đã không phải trong trí nhớ như vậy tuổi trẻ ngạnh lãng thời điểm, cái loại này khổ sở tâm tình sẽ càng rõ ràng. Sau đó cha mẹ lại không có trách cứ nàng, phạm đến đau lòng nàng mấy năm nay quá nhật tử rất thống khổ. Cái loại này mặc kệ ngươi làm sai cái gì đều nguyện ý cho ngươi cơ hội, nguyện ý tha thứ ngươi săn sóc cùng khoan dung, cũng chỉ có cha mẹ có thể cho ngươi. Lúc ấy nàng tâm biến toan như ngâm mình ở lù giấm, trong lòng cảm thán thế nhân nói rất đúng, người sống trăm tuổi rốt cuộc phải có cái cha mẹ. Có cha mẹ, hẳn là trên đời này hạnh phúc nhất sự tình. Bởi vì nàng đi qua rất nhiều đường vòng, cho nên hiện tại liền không nghĩ làm nhi tử bước chính mình vết xe đổ. Kim Thị lời nói thấm thía nói, ngươi tổ phụ tuy rằng mắng ngươi, nhưng là cũng là vì ngươi hảo. Tiết Tiểu Nguyệt là nương một tay mang đại, nương nhất biết nàng tính cách, phía trước hắn chính là lừa ngươi đối nàng hảo. Hiện tại ngươi đã biết nàng cùng ngươi bất luận cái gì quan hệ đều không có, như thế nào còn có thể làm cho ngươi ông ngoại mặt nói Tiết Kiểu Nguyệt lời hay đâu. Bởi vì đứng ở chính nghĩa bên này, luôn là sẽ gặp phải rất nhiều yêu ma quỷ quái. Tiết Cảnh Nhân từ nhỏ liền thích những cái đó hiệp khách linh tinh chuyện xưa, Tiết Kiểu Nguyệt bị dưỡng nũng nịu, mà Tiết Phồn trước lại mập mạp thoạt nhìn ra dày thịt béo, hiệp khách chuyện xưa, tự nhiên là càng béo người càng mặt mày khả ố, ôn nhu nữ hải tử tất nhiên thiện lương. Hiện tại hắn đã không cần xem bề ngoài tới bình định ai đúng ai sai. Liền xem bắt muội muội hiện giờ ngồi ở ông ngoại gia, trở thành tòa thượng tân, lại nghĩ đến thất muội muội đã bị không có lanh tâm lanh phổi tổ mẫu nhốt lại, thật là một cái như ngày đó thượng nguyệt, mọi người phủng. Một cái là trên mặt đất bùn, mọi người đều tới giẫm một chân. Hai tiếp theo đối lập, rốt cuộc ai bị khi dễ ai là khinh người giả còn không rõ sao. Nương có một ngày còn có thể nói ra tổ phụ là vì ta hảo lời này. Thật là hiếm lạ. Tiết Cảnh Hiếu ngữ khí đều bị châm trọng, ai làm Kim Thị phía trước cùng trong nhà đoạn tuyệt lui tới ở trước mặt hắn nói qua không ít nhà mẹ để cha mẹ nói bậy đâu. Mắt thấy Kim Thị sắc mặt tay náy đỏ bừng, Tiết Cảnh Hiếu càng là bóp mâu thân đã từng sai lầm nói cái không ngừng, Nguyệt Nương lại không tốt, cũng là mâu thân tự mình giáo dưỡng ra tới, mâu thân ngươi thân là mâu thân phụ có lớn nhất trách nhiệm. Người khác giày xéo Nguyệt Nương ngươi không giúp đỡ nói cũng đã là không tử, như thế nào ta nói câu công đạo lời nói còn tới mang ta. Ta nếu là mâu thân. Ta hiện tại nên trở về, hơn nữa đem Nguyệt Nương tiếp nhận tới hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng, đây mới là đối Nguyệt Nương đền bù, cũng là chuộc ngươi đã từng đối Nguyệt Nương phạm tội. Chương 224 Đức Phi. Từng tiếng từng câu, giống như lợi kiếm giống nhau muốn đem người lột ra róc xương. Kim Thị chưa bao giờ biết chính mình thân sinh hài tử nói ra nói có thể như vậy đả thương người. Hiện tại Tiết Cảnh Hiếu thương nàng, chính là đối lập nàng phía trước thương tổn cha mẹ nói, giống như đều so Tiết Cảnh Hiếu cái này khó nghe. Ai nói nhân gian không có luân hồi báo ứng? Nếu chính mình hành bất chính, tâm thuật bất chính, loại này báo ứng khẳng định sẽ có lẽ ở ngươi tưởng thoát khỏi từ trước thời điểm, nó tới thập phần đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tiết Cảnh Nhân khả năng chính là nàng báo ứng. Kim Thị muốn cười, cuối cùng lại đỏ đôi mắt đối Tiết Cảnh Nhân nói, xác thật, ngươi nói đúng, ta không phải cái hảo mẫu thân. Đối Tiết Tiểu Nguyệt ta là không thẹn với lương tâm, nhưng là đối với ngươi, ta hổ thẹn, như thế nào liền không hảo hảo dụng tâm giáo ngươi đâu. Khi đó một lòng đều nhào vào Tiết Dương trên người, đem nhi tử cái chậm trễ. Tiết Cảnh Nhân nghe ra mẫu thân lời nói vẫn là chỉ trích hắn không giáo dưỡng ý tứ, hắn trong mắt hiện lên oán trách lanh quang, Kim Thị nói hắn một chữ đều không muốn nghe. Nếu mẫu thân cảm thấy ta không tốt, kia còn truy ta làm gì? Trở về cùng ngươi những cái đó nhẫn tâm thân nhân gặp nhau đi. Chính là ngàn vạn không cần ở đêm khuya ngộng hồi thời điểm nhớ tới Nguyệt Nương, ta sợ ngươi hãy náy nói không được. Người thiếu niên chân càng so ngôn ngữ càng mau, nói xong liền chạy. Kim Thị tự nhiên là đuổi không kịp. Nhìn biến mất ở tối tăm dưới bầu trời thiếu niên, Kim Thị nhiều đặt chân, tâm cũng đi theo nhắc tới tới. Nương, không cần để ý đến hắn, hắn không có tiền tài đi ra ngoài nếm mùi thất bại tự nhiên liền sẽ trở lại. Là Tiết Cảnh Nhân từ phía sau đi tới. Mới vừa rồi mẫu thân cùng đệ đệ lời nói hắn đều nghe thấy được. Cái kia đệ đệ từ nhỏ liền sách không rõ, thiên giúp thiên hướng cùng Tiết Kiểu Nguyệt khi dễ bắt nương. Nói đến cùng, bất quá chính là bắt nương khi còn nhỏ lớn lên béo điểm không rõ tú, cái này nghiệp chướng liền cảm thấy Tú Thanh Tiết Kiểu Nguyệt là người tốt, ngược lại thân muội muội tội ác tày trời. Này rốt cuộc là cái gì yêu thích cùng bất công lý do? Thật là làm người tưởng cho hắn một quyền. Kim thị làm sao không nghĩ làm tiểu nhi tử thanh tỉnh chút, bất quá chỉ có mê mang quá nhân tài biết muốn xem rõ ràng thị phi hắc bạch chỉ có thể dựa vào chính mình, người khác càng làm miêu tả ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nàng có chút nóng nội nói, hiện tại không phải giáo dục hắn thời điểm, ta lo lắng chính là trên người hắn không mang tiền, vạn nhất ăn mệt làm sao bây giờ. Tiết cảnh nhân không cho là đúng, tuy rằng đệ đệ không mang tiền, nhưng là đây là kim gia địa bàn, tiết cảnh hiếu nhiều lắm là đói điểm bụng, cứu cứu sẽ không làm hắn thiệt thòi lớn. Bất quá hắn không nghĩ cùng mẫu thân giải thích, mẫu thân mấy năm nay bởi vì cái kia đầu góc có bệnh phụ thân chưa từng có đối bọn họ kết thúc giáo dưỡng trách nhiệm, hiện tại, nên nàng thao nhọc lòng. Tiết cảnh nhân lúc sau liền liền này kim thị vào nhà cùng ngoại tổ một nhà ôn chuyện, không lại quản tiết cảnh hiếu. Hắn không biết, đúng là bởi vì hắn không kiên nhẫn, làm tiết cảnh hiếu cấp trong nhà mang đến rất nhiều phiền toái. Lúc này xa ở Kiến Khang cửu hoàng tử phủ, đang ở chọn lựa kịch ca múa người lưu tại trong phủ lấy cung cửu hoàng tử nhân tình lui tới xã giao. Quản gia thêm phúc lãnh người cấp đang muốn ra cửa lại vừa lúc trải qua sân khấu kịch cửu hoàng tử xem, điện hạ, đều là tân tiến một ít người, có mấy cái xuất sắc, ngài muốn hay không nhìn một cái. Tiêu Dực từ nhỏ liền thích xem ca vũ. Dùng mỹ thực, bên cạnh có tiên nhạc ăn với cơm, vũ nữ làn váy tung bay, nhất nhân gian chi nhạc. Kỳ thật phía trước hắn là không thích, cảm thấy xa hoa lãng phí. Nhưng là Tiết Phồn trước thích, hắn cũng liền đi theo nghe, sau lại phát hiện này ca vũ không hẳn vậy chính là dẫn người mơ màng. Có thể thập phần chấn động nhân tâm, cũng có thể ai oán duyên dáng làm người khóc thút thít, thật sự là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt bởi vì là nói không rõ lực lượng, có thể tả hữu nhân tâm. Đương nhiên, nay cùng tốt võ giả cùng ca giả là phân không khai. Bất luận cái gì sự tình làm được cực hạn, đều là làm người kính nể cùng hướng tới, trước mắt trong phủ này đó, hẳn là chỉ có thể lưu trữ xã giao dùng. Bất quá nhưng thật ra có thể lấy ra mấy cái bồi dưỡng chút tình cảm. Hy vọng có thể bố trí một ít đẹp vũ đạo cấp Tiết Phồn trước xem. Người xem làm đi. Chọn mấy cái xuất chúng giao cho Từ Mama. Từ Mama là trong phủ trưởng quản âm nhạc lão nhân, thiếu niên khi cũng từng phổ biến một thời, thật sự nhiều người tôn sùng. Bởi vì Tiết Phồn trước thích nàng âm nhạc, Tiêu Dực lần này trở về liền đem người thỉnh đến trong phủ chuyên môn điều giáo con hát. Tiêu Dực gần nhất có việc, hắn hoàng hậu cùng Tiết Dương trở mặt hồi kim ra đi, hắn muốn đuổi theo nhìn xem. Hơn nữa phụ hoàng đã hạ chỉ phải cho bọn họ mấy cái tuyển phi, hắn là định rồi A Chức, lại sợ A Chức không chịu ngoan ngoãn nghe phòng, luôn là muốn thao tác một phen mới được. Nói xong lời này, Tiêu Dực mang theo thủ hạ liền đi ra ngoài. Thêm Phúc vẫn luôn hành lễ cung tiễn đến Tiêu Dực thân ảnh không thấy, mới đối với quỳ xuống mọi người nói, đứng lên đi, chủ tử tuy rằng ra cửa làm việc, nhưng là nên các ngươi làm sự tình vẫn phải làm. Mới vừa rồi các ngươi cũng nghe thấy, chủ tử nói muốn chọn mấy cái ưu tú người đi theo Từ Ma Ma học tập. Từ đại nương tử tên so sánh với các ngươi đều nghe nói qua đi. Từ đại nương tử am hiểu vũ thủy tú, nổi danh thời điểm còn có rất nhiều văn nhân cho nàng làm thơ tới ca ngợi nàng tài nghệ. Vốn dĩ con hát vận mệnh liền phi thường nhấp nô, nhiều ít đồng hành bị bán được tần lâu sở quán kiếm ăn, bọn họ có thể tới vương phủ, đã là phi thường may mắn. Chính là bình thường tới giảng, cũng tránh không được trở thành chủ nhân tiếp đại khách nhân khi yêu cầu lui tới giao tế lợi thế. Nhưng là nếu cùng từ đại nương tử học giỏi, nổi danh dưới. Nhân sinh lựa chọn liền nhiều đến nhiều, cũng sẽ đã chịu càng nhiều người tôn trọng, tương đương trở nên nổi bật. Tốt như vậy sự, đại gia còn không xua như xua vịt. Trong lúc nhất thời mỗi người trong lòng thấp thỏm lại chờ mong bị hoàng tử phủ lão quản gia sở lựa chọn. Chỉ có một người nhìn sớm đã không ai cửu hoàng tử rời đi phương hướng không trở về thần, cũng không nghĩ đi theo cái gì từ đại gia học tập. Người tên là gì? Chính là ngươi, nói ngươi đâu? Đã lâu. Nàng mới ở Thêm Phúc không gián đoạn không kiên nhẫn triệu hoán lần tới quá mức. Người tên là gì? Thêm Phúc ngữ khí bất thiện hỏi, cao lớn là gan, dám không nghe ta nói, ngươi biết nơi này là địa phương nào? Quý nhân cũng dám loạn xem. Thêm Phúc hiển nhiên là dễ nói chuyện, nếu là vương trung vàng tới quản này quán, người này đã sớm bị kéo ra ngoài mua. Nàng kia đúng là Đức Phi, nghệ danh Nhu Nhu. Mới vừa rồi cũng không phải nàng không hiểu quy củ tưởng làm việc riêng đi xem cửu hoàng tử, thật sự là nàng quá kích động. Không nghĩ tới đời này nhanh như vậy là có thể nhìn thấy cửu điện hạ. Đời trước lúc này nàng tưởng hầu hạ hoàng đế còn phải đợi 5-6 năm đâu. Chờ đến đế hậu mới mẻ cảm lui ra, các đại thần không ngừng thượng sổ con thỉnh cầu hoàng đế lấy giang sơn xã tắc làm trọng, lấy hậu thế làm trọng, thái độ khác thường không hề thúc giục hoàng đế cần cù, ngược lại làm hoàng đế tuyển tú tràn đầy hậu cung, nhiều sinh hoàng tử. Khi đó kim gia người liền sẽ vì Tiết Phồn trước tiền đồ, làm lơ nàng người này ý tưởng. Trực tiếp đem nàng đưa đến trong cung cấp hoàng đế sinh hài tử. Nói đến đều là mệnh, bởi vì có Tiết Phồn trước cái này không đẻ trứng gà, hậu cung nữ nhân đấu tàn nhẫn A, 3-4 hoàng tử. Cũng liền thành vật hy sinh, cuối cùng hoàng đế chỉ còn lại có nàng sinh hoàng tử này một chút huyết mạch. Chương 225 Đức Phi dạ tâm. Chính là Nhu Nhu hiện tại lại cảm thấy thập phần không đế, lại có chút vô ngữ, muốn cảm khái vận mệnh trêu cả người. Đời trước nàng xem như thắng đến cuối cùng nữ nhân, Tiêu Dực sau khi chết nàng liền thành thái hậu. Chính là nàng cũng không muốn làm thái hậu, khi đó nàng cũng bất quá 25 tuổi, đúng là nữ nhân trong cuộc đời nhất thành thục tốt đẹp thời điểm, nàng muốn làm hoàng hậu, sánh vai Tiêu Dực, cùng Tiêu Dực đứng chung một chỗ. Mùa xuân Tiêu Dực nắm tay nàng bọn họ bái tế thái miếu. Mùa đông tế tổ nàng cũng để hắn dẫn dắt hậu cung mọi người. Nàng tướng mạo không thể so Tiết Phồn trước kém rất nhiều, cũng có như vậy cao gầy, học quá vũ đạo nữ tử luôn là khí chất xuất chúng, đứng ở Tiêu Dực bên người cũng sẽ không cho Tiêu Dực mất mặt. Chính là không như mong muốn, vốn tưởng rằng Tiết Phồn trước vừa chết, Văn Nhàn cũng chính mình tìm đường chết, duy nhất có nhi tử bảng thân nàng có thể bước lên hoàng hậu bảo tọa. Ai biết Tiêu Dực suy nghĩ, nàng trực tiếp nâng cao một bước đương thái hậu. Không đương phía trước chỉ là trong lòng cự tuyệt, chờ lên làm lúc sau nàng liền biết vị kêu bài xích là vì cái gì. Không chỉ là bởi vì nàng ái mộ Tiêu Dực, muốn làm Tiêu Dực chân chính thế tử, còn bởi vì nhi tử quá tiểu, liền tính làm hoàng đế cũng thủ không được a. Phiên vương như hổ rình mồi, văn thần võ tướng các hoài tâm tư, nàng một cái vũ nữ xuất thân người cũng không có có thể dựa vào mẫu tộc, không đến 2 năm nàng cùng tân hoàng đã bị nhân gia ăn sạch sẽ tễ xuống đài đã chết. Lại một lần nữa trở về, nàng lại là cái kia ở cung người viện bị bồi dưỡng nhiều năm kịch ca múa. Nhưng là cùng đời trước lại bất đồng, đời trước lúc này, nàng bởi vì võ nghệ tinh vi bị vô cùng quý giá tuyển về nhà trung đương vũ kỹ, cũng đúng là bởi vậy ở Tiết Phồn trước không thể mang thai thời điểm, vô cùng quý giá xem nàng thành thật đáng tin cậy lại tướng mạo xuất chúng, mới đem nàng đưa đến trong cung đi trợ giúp Tiết Phồn trước cố sủng. Cho nên mặt khác hết thể đều bất biến, nàng nếu còn tưởng cùng Tiêu Dực sinh nhi tử nói, hẳn là đi trước Kim gia mới đúng. Tuy rằng hiện tại liền ở cửu hoàng tử trong phủ, nhưng hiện tại Tiêu Dực đối Tiết Phồn trước còn thực si mê, căn bản sẽ không đem bọn họ để vào mắt. Nàng một cái vũ giả, cũng không có khả năng trực tiếp liền trở thành hoàng hậu. Nàng nhất nên làm chính là bảo trì đời trước đi lộ không tiện, làm Tiết Phồn trước tiếp tục đương hoàng hậu, chờ Tiết Phồn trước sinh không ra hài tử vô cùng quý giá lại sẽ đem nàng đưa đến trong cung. Chờ khi đó, nàng lại là ra cả người thủ đoạn tới chinh phục Tiêu Dực. Đời này, tuyệt đối không thể làm Tiêu Dực lại vứt bỏ bọn họ nương hai đi tìm chết. Chính là đời này, phỏng chừng bởi vì có đời trước kinh nghiệm, nàng vũ kỹ không đời trước còn thành thạo xuất chúng. Thế nhưng trước tiên đã bị cửu hoàng tử người cấp tuyển đã trở lại. Này sao được a? Nàng muốn đi Kim gia a? Quản sự lại ở lời nói hoài ngoại cảnh cáo, không biết người này có thể hay không phóng chính mình đi a? Bởi vì cùng đời trước sinh hoạt quỹ đạo bất đồng, Nhu Nhu trong lòng thập phần hoảng loạn, liền nói, ta tuy rằng võ nghệ siêu quần, nhưng là không đi theo từ đại gia học tập, còn thỉnh thêm phúc đại nhân không cần nhớ tên của ta. Thêm phúc hiếp mắt, dùng không thể tưởng tượng ngữ khi nói, các ngươi này giới vũ giả đều như vậy bình phàm lại vô cùng tự tin sao? Ta khi nào nói nhất định phải đưa ngươi đi theo từ đại gia học tập? Bất quá hắn thừa nhận, cái này kêu Nhu Nhu vũ nữ vũ kỹ siêu quần, hắn vốn là muốn bắt bẻ nàng. Hiện tại sao? Hiện tại nữ hài tử, cũng không nhìn xem chính mình rốt cuộc là cái gì thân phận, chờ biết đặng cái mũi lên mặt, vẫn là câu nói kia, không biết vì cái gì bọn họ như vậy bình phàm lại luôn là như vậy tự tin. Nhu Nhu nghĩ thầm kia thật tốt quá, nàng thả lỏng cười nói, đà tạ. Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới, thêm phúc liền nói, vậy đi phòng giặt giặt quần áo đi thôi. Nếu không muốn đương vũ giả, giặt quần áo vừa lúc thiếu người. Nhu Nhu đại kinh thất sắc nhìn thêm phúc, nàng là vũ giả, tương lai vẫn là nương nương A. Cái này thêm phúc nàng cũng là nhận thức, bởi vì không phải hoàng quan, chờ Tiêu Dực lên làm hoàng đế lúc sau hắn biến lưu tại ngoài cung giúp Tiêu Dực phản ứng hoàng trang, là Tiêu Dực lao nhân, thường xuyên bị Tiêu Dực tiếp kiến, là cái có diện mạo. Vấn đề là đời trước người này đối nàng thập phần cung kính. Bởi vì biết tương lai hoàng cửa hàng tiền đồ đều là tiểu hoàng tử, cho nên sớm liền đối nàng quy phục. Như thế nào hiện giờ như vậy an bài nàng? Cái này chênh lệch quá lớn, Nhu Nhu trong lúc nhất thời không tiếp thu được. Nàng tưởng nói ta là nhà ngươi nương nương, lại sợ bị người lấy nàng đương thất tâm phong. Chính là phong giặt là 100 triệu đi không được. Đừng nhìn bọn họ kịch ca múa là hạ đẳng người, chính là nhiều ít ca vũ con hát có thể một bước lên trời làm nhân thượng nhân A, giặt quần áo nữ trừ bỏ Tây Thi ở ngoài. Còn nghe qua cái nào? Hơn nữa căn bản không thể cùng Tây Thi tương đối, nhân ra giặt quần áo địa điểm là một cái hả, nơi này mới có nhiều ít tuổi thủy. Đại nhân! Nhu Nhu vội kêu thêm phúc. Hảo đi, hiện tại nàng còn không có dựa thượng Tiêu Dực, tạm thời túi lầu đi. Nhu Nhu cá tính chính là có thể nhẫn mại, có tính dai, bằng không đời trước nàng cũng không có khả năng cười đến cuối cùng. Nàng hảo thanh hảo ngữ nói, đại nhân, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Bởi vì tuổi còn nhỏ, lớn lên cũng không tệ lắm. Thêm phúc nhưng thật ra không sợ này nữ tử đối hắn thế nào. nhưng là cũng không thể mượn một bước nói chuyện, vạn nhất xảy ra chuyện gì hắn không có biện pháp đuổi kịp mặt công đạo. Đến nơi đây tới nói đi. Thêm Phúc làm Nhu Nhu tiến lên một bước. Nhu Nhu bất đắc dĩ, đành phải khoảng cách Thêm Phúc gần một chút, thanh âm nhẹ một chút nói, đại nhân, có thể hay không đem tiểu nữ tử đưa đến vô cùng quý giá kim tướng công trong nhà. Trong phủ ai không biết cửu điện hạ cùng Tiết gia lui tới chắc chẽ, mà vô cùng quý giá là Tiết gia cậu em vợ. Ngươi là Kim gia người nào? Thêm Phúc hỏi. Nhu Nhu nghĩ thầm nếu nói thật, Thêm Phúc khẳng định sẽ không tha người, nói không chừng bởi vì nàng trong lòng có khác chủ nhân còn phải vì khó nàng. Vậy chỉ có thể nói dối. Độc thân nàng cũng không dám nói thân phận quá cao quá thái quá, nàng nói, ta mẫu thân là kim tướng công bà Vũ, nhưng là bởi vì ta phụ thân không tử, sớm cùng ta mẫu thân hợp ly, ta đi theo phụ thân sinh hoạt, phụ thân vào tội, ta mới lưu lạc nô tịch. Vốn dĩ kim tướng công đã đáp ứng đem ta mua trở về, làm ta cùng mẫu thân đoàn tụ, chính là bị đại nhân ngài nhanh chân đến trước một bước. Cung người viện đều là phạm tội quan viên người nhà. Bởi vậy mới thực đoạt tay, có rất nhiều đọc quá thư sẽ bản lĩnh, nhân tài chỗ nào cũng có. Đương nhiên cũng không phải nhà ai đều có thể mua được, đương nhiên phải có chút địa vị hoặc là tiền vốn. Cửu hoàng tử người nhà với tùy tiện mua kia một loại. Thêm Phúc đi mua người thời điểm Nhu Nhu sắc thật không nghĩ cùng hắn đi, cho nên cái này nói dối thực dễ dàng bị Thêm Phúc tiếp thu. Thêm Phúc có chính mình suy xét, dựa vào điện hạ cùng Tiết gia quan hệ, đưa cho Kim gia ân tình này theo lý thường hẳn là, bất quá là một cái vụ nữ. Nhưng là điện hạ đối Tiết gia thập phần coi trọng, cho nên chính mình không thể thiện làm chủ trương. Hắn nghiêng con mắt nhìn chằm chằm Nhu Nhu một hồi, giống một con chim ưng ánh mắt sắc bén muốn đem người nhìn thấu, là đánh giá Nhu Nhu rốt cuộc có hay không nói dối. Nhu Nhu kiến thức rộng rãi, đối với loại này xem kỹ có thể lù lù bất động, nàng chỉ mỉm cười làm chính mình tư thái rất thấp, một bộ cầu người hèn mọn tướng. Thêm Phúc tin bảy trình, nói, ngươi đi trước tân nhân địa phương ngốc đi, chuyện này muốn điện hạ làm chủ mới được. Chương 226 Kim thị đời trước, còn muốn Tiêu Dực làm chủ a? Vạn nhất Tiêu Dực cảm thấy nàng vũ kỹ siêu quần không thả người làm sao bây giờ? Nhà bọn họ hoàng đế thích ca vũ thăng bình cảm giác. Bằng không nàng cũng sẽ không thừa sủng. Vậy hủy hoại, nếu không đi Kim gia, đời này lộ nàng muốn đi như thế nào a? Nàng còn phải cho Tiêu Dực sinh nhi tử, còn phải làm hoàng hậu đâu. Bất quá Tiêu Dực từ trước đến nay không yêu tại đây loại việc nhỏ thượng lãng phí thời gian, đặc biệt là cùng nữ nhân có quan hệ. Kỳ thật cái này người nọ rất bạc tình. Hắn đem hắn thiệt tình đều cho sẽ không để chứng tiết phồn trước, nữ nhân khác có thể được đến phi thường thiếu. Cũng chính bởi vì vậy, thiên nội nhân đoán tiết phồn trước mới sớm đã chết. Đây là vận mệnh an bài cùng định số. Tiêu Dực hẳn là sẽ không tin, hắn chính là tưởng vô duyên vô cớ đối tiết phồn trước hảo. Đời này, cũng sẽ không ngăn cản hắn đối tiết phồn trước hảo, làm cho bọn họ hảo đi. Cuối cùng tiết phồn trước nhận không nổi bị thiên phạt, nàng liền có thể cùng Tiêu Dực sánh vai đứng chung một chỗ đương hoàng hậu. Cứ như vậy đi. Nhu Nhu đa tạ Thêm Phúc, trở lại trong đội ngũ đi. Đối với Thêm Phúc tới nói, Nhu Nhu chính là cái tiểu nhạc đệm, hắn còn muốn căn cứ Tiêu Dực căn bài, tiếp tục chọn lựa ưu tú ca vũ con hát. Vì ủng hộ đại gia tiến tới, hắn còn phải cho đại gia dạy bảo, trước mắt chúng ta trong phủ liền phải phát sinh một chuyện lớn, hoàng thượng phải cho cửu điện hạ tuyển phi, đến lúc đó người đến người đi tất nhiên không thể thiếu các ngươi trợ hứng, đều cho ta hảo hảo biểu hiện, vạn nhất vào chủ tử mắt, các ngươi đại tạo hóa liền tới rồi, nghe hiểu sao? Nhu Nhu dần dần nghe không được Thêm Phúc đang nói cái gì. Mãn đầu góc đều là Tiêu Dực muốn tuyển phi câu nói kia. Nguyên lai đời trước, ở chính mình nhìn không thấy không biết không chú ý địa phương, không sai biệt lắm lúc này, Tiêu Dực liền tuyển phi a. Kia nàng khẳng định là không đổi kịp. Cho nên đời trước lúc này, Tiêu Dực liền phải cùng Tiết Phồn trước đính hôn, như vậy Tiết Phồn trước về sau cơ hội là hoàng hậu, sau đó mới có thể tuyển nàng. Nguyên lai vận mệnh bánh xe ở chỗ này bắt đầu hướng trong cung xoay, đời trước, thật sự bỏ lỡ. Đời này, có lẽ nàng còn có thể chứng kiến giờ khắc này. Liên tiếp mấy ngày mưa dầm thời tiết, một chút ánh mặt trời đều không có, trong không khí nơi nơi đều là ướt rầm rề, tẩy quần áo treo ở bên ngoài mấy ngày đều không làm, phương Nam lúc này mùa đông, luôn là làm người thập phần phiền não. Tiêu Dực lại một chút không cảm thấy phiền lòng, bởi vì từ Kiến Khang xuất phát, hắn đã tới rồi Kim gia nơi Hoa Đình huyện, Tiết Phồn trước gần trong gang tấc. Là thật sự gần trong gang tấc, hắn sợ người khác nói hắn cùng Kim gia lui tới quá chặt chẽ. Cho nên liền cấp ở Kim gia Tiết Phồn trước để tin. Tiết Phồn trước có Kim gia nhị lão cùng vô cùng quý giá sủng, so ở Tiết gia thời điểm đều có đến nhiều. Nhìn thấy hắn lưu lại tín hiệu, nàng liền đến trên đường, vô cùng quý giá khai duyệt tới phong tiểu lầu phó ước. Hai người ở lầu 2 sát cửa sổ nhã gian gặp mặt. An mặc gốc gỗ, hai người đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trước mắt mơ mơ hồ hồ vùng sông nước mưa bụi, Tiêu Dực cảm khái lương thâm nói, chúng ta đã thật lâu không có như vậy tính hạ tâm tới xem bên ngoài phong cảnh. A trước chúng ta hai cái quá không dễ dàng. Tiết Phồn trước cũng không tưởng cùng hắn liêu này đó. Nhưng là Tiêu Dực người này đối người khác vô tình đối nàng còn có điểm lãng mạn, luôn là thích nói này đó về nhân sinh đồ vật. Có đôi khi nghe tới còn rất thương cảm. Đúng vậy. Tiết Phồn trước nhìn về phía Tiêu Dực, nàng đôi mắt sáng lấp lánh như là lộng lây hắc rượu thạch, xem Tiêu Dực trong lòng hốt hoảng nàng mới nói, xác thật không dễ dàng, ta đều trốn tới chỗ này, ngươi thế nhưng cũng có thể đuổi theo. Tiêu Dực đắc ý nói, ngươi liền tính hóa thành cho, ta cũng có thể đuổi theo ngươi hồi chạy. Đánh rắm. Hắn mới hóa thành cho đâu. Tiết Phồn trước phía trước còn có chút bi quan, nhưng là Tiết Kiểu Nguyệt đều bị nàng thu thập, nàng còn có cái gì không mỹ lệ. Đời này, nàng không bao giờ sẽ đi đã chết, muốn chết cũng là người khác chết. Nàng muốn sống lâu trăm tuổi, còn muốn vinh hoa phú quý, nàng phải hảo hảo tồn tại. Xem nhân sinh phồn hoa, xem tang thương biến hóa. Ai đều đừng nghĩ nàng đã chết. Có lẽ là biết cái này đầu khai không tốt, Tiêu Dực lại nói sang chuyện khác hỏi, ngươi gần nhất quá đến hảo sao. Nghe nói Tiết Kiểu Nguyệt bị Tiết Lão phu nhân thu thập, Hà Thị cũng nguyên hình tất lộ, vậy các ngươi còn sẽ trở về sao? Tiết Phồn trước đi được tới một sự kiện, hỏi, đời trước, ngươi có biết hay không Hà Thị sự? Tiêu Dực không có do dự nói, biết, ta biết Tiết Kiểu Nguyệt không phải ngươi thân muội muội, nhưng là ta sợ ngươi chịu không nổi đả kích, cho nên không có nói cho ngươi. Nhưng là hắn lại làm người chém Tiết Kiểu Nguyệt cho nàng hết giận báo thù. Khi đó nàng phi thường không hiểu hắn, nàng còn trách cứ hắn vì cái gì muốn giết nàng thân nhân. Hiện tại xem ra, hắn giết chết, đều là đối nàng không người tốt. Ngươi đời trước giết Tiết Dương. Tiết Phồn trước ngữ khí nặng nề nói, ta muốn biết vì cái gì. Là bởi vì hắn tạo phản đụng vào ngươi điểm mấu chốt sao. Vẫn là mặt khác. Tiết Dương cái loại này đức hạnh, kỳ thật hắn tạo phản cũng không thể làm gì, chỉ có thể hôn nhân số. Nếu dựa theo Tiêu Dực đối Tiết Phồn trước sùng ái trình độ, dù sao cũng là hoàng hậu phụ thân, nhà mẹ đẻ người, Tiết Phồn trước còn như vậy cầu quá tình, nhưng là Tiêu Dực đều không có đáp ứng thả người. Tiết Phồn trước cảm giác chuyện này có vấn đề. Tiêu Dực gật đầu nói, cũng không phải bởi vì hắn mưu phản, cũng không đơn thuần liền bởi vì hắn đối với ngươi không tốt, ngươi khả năng không biết, đời trước, ngươi nương Kim Thị chết cùng Tiết Dương có quan hệ. Cái này Tiết Phồn trước thật sự không biết. Chẳng sợ trọng sinh, nàng cũng không biết Tiết Dương sẽ ác độc như vậy. Đời trước nương chết thời điểm nàng đã tiến cung 5-6 năm. Bởi vì Tiết Tiểu Nguyệt quan hệ, Kim Thị cùng nàng cũng không phải đặc biệt thân cận, hiện tại cũng có thể nhìn ra tới. Đối Tiết Kiểu Nguyệt so đối nàng khá hơn nhiều. Cho nên nàng cùng Kim Thị cũng không thân, tiến cung lúc sau chỉ có mùng 1/15 Kim Thị tiến cung đi xem nàng, nhưng là theo như lời nói đều nói giúp đỡ Tiết Kiểu Nguyệt cầu chỗ tốt. Nàng dưới sự tức giận dứt khoát liền không cho Kim Thị tiến cung. Đối với Kim Thị quá cái dạng gì nhật tử nàng cũng chẳng quan tâm. Nàng nghe Tiết Dương làm người tiến cung nói cho nàng, Kim Thị được thập phần thống khổ bệnh, ăn không ngon, không ai kêu rên. Nàng phái thái y ghi làm người hỗ trợ chẩn trị Kim Thị. Nhưng là chính mình không có cách nào ra cung. Hoặc là Tiêu Dực không cho nàng ra cung, hoặc là nàng đối mẫu thân thập phần có oán nghiệm, tóm lại nàng không có tự mình đi xem Kim Thị, càng không có lại tuyên Kim Thị vào cung. Sau lại Kim Thị tin tức đều là người khác truyền. Thái y thì trở về nói bệnh thực trọng, hắn vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng là cũng chưa nói cụ thể bệnh gì. Lại qua mấy ngày, Tiết Dương khiến cho người cấp trong cung đệ tin tức, nói Kim Thị chịu không nổi ốm đau tra tấn thắt cổ đã chết. Tiết Dương còn nói Kim Thị chết thời điểm đối nàng nhớ mãi không quên, cũng bởi vậy, khiến cho nàng đối Kim Thị hoài niệm. Nàng chính mình không sinh quá hài tử nhưng là xem người khác sinh hài tử rất thống khổ liền sẽ liên tưởng đến Kim Thị sinh nàng. Rốt cuộc là cửu tử nhất sinh cho nàng sinh mệnh. Vì thế nàng bắt đầu hoài niệm Kim Thị, ở qua đi mấy năm, khả năng bởi vì loại này hoài niệm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng đem Kim Thị đối nàng không tốt địa phương đã quên Kim Thị đã từng là như thế nào không thích nàng. Nàng trong lòng đem Kim Thị điểm tô cho đẹp thành một cái đặc biệt ưu tú mẫu thân. Cho nên nàng một hồi tới mới như vậy muốn gặp đến Kim Thị. Thế nhưng là Tiết Dương hại chết. Chương 227 ngõ cụt. Tiết Phồn trước khó có thể tin nhìn Tiêu Dực, ngươi nói chính là thật sự. Kỳ thật hỏi ra những lời này phía trước, nàng cũng đã biết khẳng định đáp án, nhưng là lại vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, là bởi vì nàng thực không muốn tin tưởng đây là sự thật. Tiết Dương ngày thường đối nàng không tốt, đối nàng không giống như là phụ thân. Đảo như là kẻ thù. Đời trước nàng luôn là thật cẩn thận sống ở Tiết Dương quản chế hạ, nhân ra làm gì liền làm gì, nàng cảm thấy Tiết Dương là thiên tồn tại, chưa bao giờ dám phản kháng. Nhưng là cũng giới hạn trong này. Thiên sắc thật là áp bách người, chính là thiên không nên như vậy ác độc. Tiết Dương bảo thủ tính tình táo bạo, nhưng là nàng trong ấn tượng, ly giết người còn có một khoảng cách, như thế nào sẽ giết chính mình thê từ đâu. Tiêu Dực đối thượng Tiết Phồn trước sáng lấp lánh đen bóng đôi mắt, cảm giác hắn như là đối với một con ủy khuất miêu đang nói chuyện. Nàng biết Tiết Phồn trước là sợ. phía trước nàng cũng sợ Tiết Dương, nhưng là cái loại này nhi nữ kính sợ phụ thân sợ, là sợ kia tòa núi lớn sợ. Hiện tại sợ rõ ràng là đối nhân tính không tưởng được sợ hãi. Rốt cuộc nàng là nữ hài tử, trải qua lại nhiều, cũng sẽ sợ hãi loại này ngoài dự đoán mọi người. Tiêu Dực rất tưởng đem Tiết Phồn Chức ôm vào trong ngực an ủi, nghĩ nghĩ, sợ Tiết Phồn Chức cho rằng hắn ở chiếm tiện nghi do đó phá hư lúc này hài hòa không khí. Hắn nâng tay bông, vô vô Tiết Phồn Chức bả vai nói, đừng khổ sở. Tiết Dương này đây vì Hà Thị thật sự có thể sinh dục. Kỳ thật hắn lao ở Tiết Kiểu Nguyệt sinh ra thời điểm, liền muốn giết chết mẫu thân ngươi tiếp Hà Thị trở về, nhưng là có ngươi nhà ngoại ở, nàng có điều cố kỵ, còn không dám làm. Sau lại Tiết Lão phu nhân qua đời, Kim gia người cũng đều không có, hắn không hề cố kỵ liền giết mẫu thân ngươi, làm mộng vẫn là hy vọng cùng Hà Thị cựu mộng trọng viên. Nhưng là bị Tiêu Dực phát hiện, đem Tiết Dương giết. Sự tình phía sau Tiết Phồn Chức sẽ biết. Phía trước cho rằng không chịu cố kỵ nàng mặt mũi cùng cảm tình nhất định phải sát nàng cả nhà nhẫn tâm người, kỳ thật là vì giúp nàng báo thù mà dốc hết sức lực vì nàng si tâm giả. Cái này nhận chi làm Tiết Phồn Chức cảm giác ở Tiêu Dực trước mặt không dám ngẩng đầu. Lại nói tiếp trừ bỏ Văn Nhàn hại chết nàng chuyện này, Tiêu Dực cũng không có thực xin lỗi nàng cái gì. Từ nhỏ sinh ở một cái cha không mẹ ruột không đau trong nhà, nàng trừ bỏ chính mình hai bàn tay trắng. Lúc sau nàng sở hữu dùng tất cả đều là dựa vào Tiêu Dực cho nàng, đều là nàng ở dựa vào Tiêu Dực không có gì yêu cầu nàng. Nói Tiêu Dực không nợ nàng cái gì cũng là thật sự, mạng người nhìn như quan trọng, chính là cũng liền chính mình cảm thấy quan trọng thôi. Tại đây loại loạn thế, đầu còn không bằng một viên hảo cải trắng đăng giá. Tiêu Dực. Tiết Phồn Chức túi đầu nhếch môi, không biết lời nói nên nói như thế nào, thiên ngôn vạn ngữ nàng cũng chỉ có thể nói hai cái tự, cảm ơn. Tiêu Dực ngữ khi ôn hòa như là ở hống hải từ ngủ, a trước, ta biết suy nghĩ của ngươi. Tiết Phồn Chức thật sự cười, không quá tin tưởng nói, ngươi biết ý nghĩ của ta. Ngươi không biết. Tiêu Dực lắc đầu, ta thật sự biết, ngươi không rõ ngươi với ta mà nói có bao nhiêu quan trọng. Tiết Phồn Chức xác thật không biết. Nàng thật sự không biết chính mình có bao nhiêu hảo. Vì cái gì Tiêu Dực sẽ như vậy thích hắn? Khả năng cũng không phải nàng thật tốt, Tiêu Dực có bao nhiêu thích hắn? Với lúc bọn họ yêu nhau, Tiêu Dực lại là cái trung tình mà lại thiện lương người. Bằng không càng nhiều như vậy chuyện xưa chung, nam nhân đều là ý chí sắt đá, bằng không có kia không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân thông thường đều đã quên quốc. Tiêu Dực sẽ không, hiệp cốt nhu tình, hắn hai dạng đều chiếm. Chính là, Tiết Phồn Chức tưởng nói biết Tiêu Dực lần này vì cái gì mà đến. Tiêu Dực cũng biết nàng xoay chuyện muốn nói gì. Hắn cười nói, a trước, hoàng đế phải cho ta tuyển phi, ngươi có phải hay không thật sự hy vọng thấy ta cưới nữ nhân khác? Như vậy nàng tâm sẽ vỡ vụn đi. Chính là bọn họ cũng không phải tiểu hài tử, dù sao nàng không phải, thương tâm không thể tránh được chính là chỉ là nhất thời mà thôi, chờ không thấy sở dụng, tâm liền sẽ không loạn, nàng chỉ cần hảo hảo sinh hoạt. Sắp thật sẽ khổ sở. Tiết Phồn Chức lúc này cũng không cần gạt Tiêu Dực. Chính là cũng chỉ là khổ sở mà thôi, ta cũng không sẽ thế nào. Đời này chẳng sợ gả người bình bình phàm phàm, sống được vô cùng đơn giản cũng đúng, không nghĩ tái ra cho ngươi, tuy rằng cẩm y liễu ngọc thực vinh hoa phú quý, chính là này tâm tổng như là đặt ở trong chảo dầu dày vò, đau làm người không thở nổi. Tiêu Dực ngươi hẳn là biết, sau lại liền tính Văn Nhàn không giết ta, ta cũng sẽ chết, bởi vì ta bị bệnh. Ở cái loại này lục đục với nhau hoàn cảnh chung, không thích đứng nàng hậu kỳ bệnh rất nghiêm trọng, thời thời khắc khắc luẩn quẩn trong lòng tưởng kết thúc sinh bệnh, vẫn là Tiêu Dực tỉ mỉ khán hộ khai đạo giả. Mới không gây thành bi kịch. Cho nên nói Văn Nhàn kỳ thật không đáng giá nhắc tới, nàng căn bản cũng chưa phát hiện, Tiết Phồn Chức không cần người khác đánh bại, nàng chính mình đã thua. Văn Nhàn giết người chỉ do làm điều thừa. Tiêu Dực là nhìn Tiết Phồn Chức đi bước một lâm vào cảm tình trong vực sâu. Phải nói, là bởi vì hắn, Tiết Phồn Chức đi bước một đi hướng nhân sinh vực sâu. Cho nên hắn đời này mới nói, sẽ không đương hoàng đế, chỉ vì hắn an tâm. Nhưng là đời này hắn không thể giống đời trước như vậy không hỏi Tiết Phồn Chức ý kiến liền mạnh mẽ cùng hắn đính hôn. Đời trước, bởi vì hắn phải làm hoàng đế, phụ thân rất là kiêng kỵ hắn, tuy nói là phải cho hắn tuyển phi, chính là đều là chọn ra thế nhất không người tốt tới xứng hắn, hắn đều không cần xử thủ đoạn, nói thẳng Tiết Phồn Chức, bởi vì Tiết Khâu ở hoàng đế nơi đó bài không thượng bài mặt, cho nên hoàng đế không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Văn Nhàn có thể đương chắc phi vẫn là hắn sau lại phát triển không ngừng không có hài tử bị phụ tá thoán đáp kết quả. Đời này lại không quá cùng. Bởi vì hoàng đế mất đi nhất âu yếm thái tử, tuy rằng cũng kiêng kỵ hắn, chính là lại không có phía trước như vậy bài xích. Hiện giờ cũng tưởng cho hắn định một môn hảo thần, giống như Tạ gia nương tử cũng đang lo lắng trong phạm vi. Nếu như vậy Tiết Phồn Chức vẫn là không đồng ý nói, hắn thật sự có khả năng bị đẩy cho người khác. Kia cũng không phải hắn muốn kết quả. Một lần nữa trở về. hắn là muốn hối cải để làm người mới cùng Tiết Phồn trước hảo hảo sinh hoạt, chẳng sợ thanh bẩn, cũng không phải trở về hái hoa ngắt cỏ. Tiêu Dực đột nhiên mở ra cửa sổ, lôi kéo Tiết Phồn trước tay nhảy lên cửa sổ. Bên ngoài tuy rằng không có phong, chính là kéo dài châm giống nhau vũ vẫn là từ bên ngoài tới tiến vào, đem Tiết Phồn trước trên người đông áo đông đều xối. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày nói, ngươi muốn làm gì? Nơi này cũng không phải là Bắc Địa, sẽ sinh bệnh. Phương Bắc hạ tuyết là sẽ không hòa tan, cũng sẽ không ướt xiêm y đi. Phương Nam mùa đông mưa dầm thiên sắc thật thực phiền nhân. Tiêu Dực quay đầu lại đối với nàng cười nói, nếu không thể thành thân, ngươi nói chúng ta trở về làm gì? Không bằng ta mang theo ngươi nhảy xuống đi thôi. Tiết Phồn trước kinh hãi, ngươi nói thật. Chính là ta tưởng hảo hảo tồn tại. Tiêu Dực cuối cùng không có mang theo Tiết Phồn trước nhảy lầu. Hắn không biết Tiết Phồn trước đời trước hậu kỳ là cái gì dùng tâm tình, dù sao hắn hiện tại tâm tình là tao thấu. Nhưng là lại tao thấu, cũng không tới muốn mang Tiết Phồn trước cùng chết nông nỗi. Hắn sẽ chỉ làm Tiết Phồn trước sống được xuất sắc tốt đẹp, chẳng sợ dùng hắn sinh bệnh đi đổi, là tuyệt đối sẽ không lôi kéo hắn ái nhân đi tìm chết. Hắn bất quá là muốn phát tiết một chút. Phát tiết một chút Tiết Phồn trước đi rồi ngõ cụt, chính hắn cũng đi rồi ngõ cụt. Chương 228 Tiết Kiểu Nguyệt được cứu vớt. Trải qua Tiêu Dực như vậy một nháo, Tiết Phồn trước tính toán đi trở về. Nàng trên thuyền khổng tức linh áo choàng, còn không có ra cửa, phía trước Tiêu Dực mượn cho hắn thị vệ Tiêu 13 liền vào được. Chủ công, nương tử. Tiết Phồn trước làm hắn đi lộng chết Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Kiểu Nguyệt bị Tiết Lao phu nhân đưa đến Nam Ni cô đường, nhưng là đối với Tiết Phồn trước tới nói, Tiết Kiểu Nguyệt tuyệt đối là bất an nhân tố, chỉ cần Tiết Kiểu Nguyệt còn sống, liền có khả năng khiến cho sóng gió. Đó là cái gậy thọc cức, là cái phiền nhân tinh. Dính vào liền không có gì chỗ tốt, cần thiết lộng chết. Nhưng là Tiết Lao phu nhân hẳn là không hạ thủ được, hơn nữa cũng sẽ không nhanh như vậy hạ nhân, tổ mẫu cùng nàng nói qua là tưởng từ từ tới. Làm Tiết Kiểu Nguyệt ở thích hợp thời điểm bệnh chết. Chính là nàng không nghĩ chờ. Đời trước nàng không có hại chết quá bất luận cái gì một người, đời này lại cũng ý chí sắt đá tưởng lập tức lộng chết Tiết Kiểu Nguyệt. Dù sao cũng là lần đầu tiên hạ lệnh giết người, đó là mạng người, nàng cũng không am hiểu làm loại này phát rồ chuyện xấu. Cho nên tâm tình có chút thấp thỏm nhìn Tiêu 13. Tiêu 13 lại rất hổ thẹn quỳ xuống tới nói, nương tử, ngài phân phó thuộc hạ làm sự thuộc hạ làm tạm, Tiết Kiểu Nguyệt từ Am Ni cô chạy ra tới. Quả thật là chó ghẻ, đánh không chết xú con rán, nếu cấp đào tẩu. Là có người hỗ trợ sao? Tổ mẫu xử trí người, còn an bài nhân thủ nhìn, Tiết Phồn trước vốn là yên tâm, Tiết Kiểu Nguyệt hẳn là không bản lĩnh đào tẩu, đó chính là ngoại lực có người hỗ trợ. Tiêu 13 nói, là Tiết gia đại nương tử ngài thân tỷ tỷ, nàng bất quá lao phu nhân mặt mũi cùng mệnh lệnh, cường ngạnh mang Tiết Kiểu Nguyệt đi rồi, hẳn là an bài đến vương gia đi, bởi vì đề cập nương tử đại tỷ, thuộc hạ không có hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên lai là Tiết Uyển Oánh. Nay liên khó trách. Tiết Kiểu Nguyệt tuy rằng không phải Hà thị thân sinh, nhưng là cũng là chân chính Hà gia người, là Tiết Uyển Oánh biểu muội. Đương nhiên nàng sẽ không cho rằng Tiết Uyển Oánh là cố thân tình cứu biểu muội. Trải qua phía trước sự, Hà thị gà bay trứng vỡ, Tiết Uyển Oánh khẳng định hận chết nàng cùng Kim thị, Tiết Uyển Oánh có thể là tưởng trả thù, nhưng là nàng chính mình không tốt lắm ra tay, cho nên liền bắt đầu mượn sức giúp đỡ. Làm càng hận Tiết gia Tiết Kiểu Nguyệt, không thể nghi ngờ là tốt nhất giúp đỡ. Nghĩ đến Tiết Uyển Oánh, Tiết Phồn trước đẹp con ngươi trầm trầm, cái này cẩu đồ vật. Đời trước mắng chửi người nàng đều cảm thấy rất nan kham, đời này mắng chính mình đại tỷ cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Không phải nàng đạo đức suy đồi, là nàng biết, Tiết Uyển Oánh trước nay không đem nàng đương quá muội muội. Hơn nữa Tiết Uyển Oánh so Hà thị càng chán ghét nàng cùng Kim thị. Tiết Uyển Oánh tính cách nhất định sẽ trả thù. Cũng không biết nàng mạo đắc tội Tiết Lao phu nhân nguy hiểm mang đi Tiết Uyển Oánh, rốt cuộc muốn như thế nào trả thù người khác. Cứu đi liền cứu đi đi. Tiết Oánh nương tính tình ta rất rõ ràng, ỷ vào có vương gia người chống lưng nàng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nàng nhất định phải mang đi người tổ mẫu người cũng ngăn không được, chuyện này cùng 13 lang quân không có gì quan hệ. Tiết Phồn trước trấn an hảo Tiêu Dực người, nhìn về phía Tiêu Dực nói, ngươi xem, nhà ta lại có loại này lung tung rối loạn sự, ta đi về trước, liền không bồi chủ công nói chuyện. Tiêu Dực nói, còn có nửa tháng. Cái gì? Tiết Phồn trước quay đầu lại nhìn Tiêu Dực. Đối thượng hắn lưu oán rồi lại chờ mong đôi mắt, nàng minh bạch Tiêu Dực ý tứ. Nửa tháng, hoàng đế phải cho Tiêu Dực tuyển phi. Chú định nàng không cái này duyên phận, nửa tháng nàng không tính toán hồi kiến khang. Kia đến lúc đó chúc mừng chủ công tìm được giai nhân, ta tưởng cáo lui. Nàng cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi rồi. Tiêu Dực trừng mắt nhìn đối hắn làm mặt quỷ Tiêu 13 liếc mắt một cái, hắn này đó thuộc hạ A, như thế nào một đám đều không sợ hắn đâu. Nhìn cái gì mà nhìn? Hảo hảo bảo hộ nương tử. Ra một chút sai lầm, vì ngươi là hỏi. Tiêu 13 nào dám, chạy nhanh đuổi theo Tiết Phồn trước. Ngươi đều đi rồi, Tiêu Dực đem Tiêu Nhất kêu ra tới nói, đi xem Tiết Huyền Oánh bên kia rốt cuộc muốn làm gì. Kia không phải cái dễ đối phó nữ nhân. Tiết Phồn Chức đều biết Tiết Huyền Oánh cứu Tiết Kiểu Nguyệt không có hảo tâm, chẳng lẽ Tiêu Dực sẽ không biết sao? Đời trước, hắn bởi vì Vương Kính Chi cùng Tiết Huyền Oánh không tính quá tìm đường chết mà buông tha Tiết Huyền Oánh, đời này nếu Tiết Huyền Oánh không thức thời vụ, hắn không ngại liền đời trước oán khí cùng nhau tìm Tiết Huyền Oánh thanh toán. Tiêu Nhất ra roi thúc ngựa hồi kiến Khang đi điều tra Tiết Huyền Oánh cùng Tiết Kiểu Nguyệt sự, nhưng là vẫn là chậm một bước. Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tiết Huyền Oánh đi tham gia Vương gia Thiên Chi Thiên Thu Hiến, thay quần áo không cẩn thận bị Bát Hoàng tử thấy, Bát Hoàng tử muốn tiếp nàng nhập phủ, liền nhẹ nhàng như vậy, còn không có chân chính tiếp thu đến trừng phạt, đảo mắt liền đáp thượng Bát Hoàng tử. Tiết Phồn Chức cũng thực mau đã biết tin tức này, là Tiết Lao phu nhân cùng Tiết Dương phân biệt viết tin cấp Kim thị. Tiết Lao phu nhân ý tứ tự nhiên là làm Tiết Phồn Chức có cái phòng bị, Tiết Dương tắc cùng Lao phu nhân cẩn thận hoàn toàn bất đồng, trên giấy đều có thể nhìn ra vui sướng tới. Hắn nói Tiết Kiểu Nguyệt rốt cuộc không cô phụ hắn kỳ vọng cao, một bước lên trời gả vào vương phủ. Hắn còn làm Kim thị chạy nhanh trở về cấp Tiết Kiểu Nguyệt đặt mua của hồi môn, rốt cuộc Kim thị nuôi lớn Tiết Kiểu Nguyệt, Tiết Kiểu Nguyệt về sau vẫn là muốn tôn xưng Kim thị vì mẫu thân. Ông ngoại nhìn tin cười lạnh ba tiếng, mang chửi người Tiết Dương vô sỉ. Vô cùng quý gia trực tiếp đem tin ném, đối Kim thị nói, cái này Tiết Dương, thật là khinh người quá đáng a, cái gì Tiết Kiểu Nguyệt niệm cập cũ tình muốn tôn á tỷ vì mẫu thân. Rõ ràng chính là nàng thân phận không rõ không xứng gả cho Bát Hoàng tử. Tiết Dương đây là làm A tỷ trở về cấp Tiết Kiểu Nguyệt thiếp vàng, xem ý tứ này, liền tính biết rõ không phải chính mình thân sinh, Tiết Dương cũng muốn nhận Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Dương là cái cực kỳ hướng tới quyền thế người. Khả năng người càng là khuyết thiếu cái gì, liền có thể vì thứ này không quan tâm. Tiết Kiểu Nguyệt rốt cuộc có thể gả đáp thượng Bát Hoàng tử Tiết Dương nếu tiếp tục nhận hạ Tiết Kiểu Nguyệt nói hắn chính là hoàng thân quốc thích. Chân đã phế đi. Khả năng này đó xưng hô sẽ làm hắn tìm được tâm linh an ủi đi. Bằng không thật sự giải thích không ra Tiết Dương như vậy ích kỷ người, sao có thể tiếp tục giúp người khác dưỡng hài tử. Tiết Phồn Chức hiện giờ đã không lo lắng Kim Thị quay đầu lại. Dù sao theo Tiết Dương Kim Thị liền không hảo quả tử ăn, nếu Kim Thị nguyên nhân tiếp tục chịu ngược đãi, người khác làm gì muốn cản. Nhưng là có chút lời nói nàng muốn cùng Kim Thị nói hết rồi, miễn cho Kim Thị chính mình tham tưởng không ra, tổ mẫu nói, bởi vì Tiết Kiểu Nguyệt quan hệ. Tiết Dương lại chấp thuận Hà Thị không cần chuyển nhà, nói cách khác, cùng mẫu thân trước khi rời đi không có gì hai dạng. Vẫn là Tiết Kiểu Nguyệt bị sủng vô pháp vô thiên, Hà Thị vẫn như cũ đúng là âm hồn bất tán, cũng không biết khi nào là cái đầu. Cho nên cái gì cũng chưa thay đổi, vì cái gì phải đi về đâu. Kim Thị là thật sự có điểm phản ứng trì độn, nàng không nghe ra Tiết Phồn Chức trong giọng nói nhắc nhở, nhưng thật ra cho rằng Tiết Phồn Chức nghe xong tin tức mà sinh khí, nàng an ủi Tiết Phồn Chức, không cần tưởng nhiều như vậy. Làm cho bọn họ lăn lộn đi thôi, ta đã cùng Tiết Dương ân đoạn nghĩa tuyệt, dù sao ta cũng không quay về. Nghĩ thông suốt, không quay về liền không cần vứt bỏ tánh mạng. Tiết Phồn Chức rất tưởng nói ngươi nói đến phải làm đến. Sau lại tưởng tượng Kim Thị hậu kỳ đối Tiết Dương làm những cái đó sự, nàng đôi mắt cười tủm tỉm, thiếu chút nữa đã quên, mẫu thân chỉ xem mặt, xác thật không cần lo lắng nàng về nhà đi. Chương 229 làm khó người khác thiệp mời. Trừ bỏ thu được Tiết Lao phu nhân gửi thư. Tiết Phồn Chức còn thu được một phong kỳ quái thiệp mời. Là Tạ gia đích nữ Tạ mẹ kế viết cho nàng, làm nàng đi trong nhà nàng tham gia Phật học xã. Hiện giờ hoàng đế đi đầu phong thư Phật giáo, cho nên liền có phía dưới người cùng phong tín Phật, càng có khuê các nữ tử tập tụng kinh văn giảng giải Phật học làm, có quyền thế nhân gia thậm chí còn liên hợp làm xã. Nghiễm nhiên bọn họ đem Phật học trở thành một môn học vấn, công khóa, còn muốn tương đối ai tìm hiểu khắc sâu. Chính là Tiết Phồn Chức là đi theo vô cùng quý giá tu đạo, xem cũng đều là đạo gia làm. Cái này nàng một chút cũng không hiểu a. Như thế nào sẽ cho ta đưa thiếp mời? Lúc ấy Tiết Phồn Chức ở bà ngoại trong phòng, ông ngoại cùng cứu cứu cũng ở đâu. Vô cùng quý giá nhưng thật ra nghe nói qua cái này Tạ mẹ kế, nghe nói rất có tài hoa một nữ. Bất quá tiểu thư khuê các, nhiều người phủng, muốn chính là thanh danh, bên ngoài chuyển cái gì cũng không thể giữ lời. Hắn cảm giác không đúng chỗ nào, hỏi, vậy ngươi nhận thức cái này Tạ mẹ kế sao? Đương nhiên không quen biết. Tiết Phồn Chức giao tế thập phần hữu hạn. Có thể nói như vậy, Tạ mẹ kế cái này thiệp, là nàng từ nhỏ đến lớn nhận được cái thứ nhất thuộc về chính mình thiệp mời, trước kia chưa từng có quá, nàng lại sao có thể nhận thức Tạ mẹ kế đâu. Vô cùng quý giá gật đầu tỏ vẻ hắn đã biết, nói, nếu ngươi muốn đi, ta đi hỏi thăm hỏi thăm. Tiết Phồn Chức lắc đầu, ta không đi. Nàng xác thật không nghĩ đi. Nàng sở dĩ giao tế thiếu, còn có một nguyên nhân chính là nàng không yêu ra cửa. Nhưng là không đi cũng không đại biểu nàng liền trực tiếp mặc kệ. Cái này Tạ mẹ kế đời trước là chuyện như thế nào tới? Giống như thái tử sau khi chết phải gả cho thất hoàng tử, cũng chính là tân thái tử, nhưng là thất hoàng tử đợi không được lão hoàng đế qua đời liền bắt đầu bức vua thoái vị, do đó binh bại. Lúc sau thất hoàng tử tự sát tạ tội, tạ mẹ kế dù sao cũng là tạ gia người không có đã chịu liên lụy nhưng là ẩn cư. Xác định đời trước là cái không có giao thoa người, kia đời này, rốt cuộc vì cái gì cho chính mình hạ cái thiệp đâu. Sự tình nguyên nhân Tiết Phồn chức là hỏi thăm không đến, nhưng là nếu có khác manh mối, vậy có thể trình thám một chút. Khác manh mối lại thập phần hảo tìm. Mặc kệ là tiêu 13 cùng vô cùng quý giá, đều thực mau mang về tới một cái tin tức, hoàng đế đã từng tưởng đem tạ mẹ kế chỉ cấp tiêu dực, nhưng là tiêu dực cự tuyệt. Tiết Phồn chức nghe được tin tức sau hỏi tiêu 13, ngươi ý tứ, vị này chính là bởi vì cửu điện hạ cho nên mới mời ta sao. Vô cùng quý giá từ bên ngoài đi vào tới, vừa lúc hắn cũng là tới nói chuyện này, cũng nghe thấy Tiết Phồn chức nói, hắn nói, 10 có 8 9 là đem ngươi trở thành tình địch, đều là kia tiểu tử cho ngươi mang đến phiền toái, đừng đi nữa. Có thể là đơn độc lãnh Tiết Phồn chức ra cửa bị vô cùng quý giá cấp nhớ kỹ, cứu cứu đối tiêu dực thập phần bất mãn, tổng cảm giác tiêu dực muốn cùng nhà bọn họ hảo cải trắng. Tiết Phồn chức vốn dĩ cũng không muốn đi, nhưng là nàng tạm thời cũng không tưởng cùng tạ mẹ kế trở thành địch nhân, hơn nữa tạ mẹ kế cũng chưa nói cái gì, chỉ là làm nàng đi tham gia pháp hội. Nàng thành khẩn cấp tạ mẹ kế viết một phong hồi âm, nói cho tạ mẹ kế chính mình lý học còn không có học giỏi, tạm thời không có tư cách học Phật học, lại huyển chuyển nhắc tới chính mình muốn ở tổ phụ gia trụ cái 1-2 năm, không tính toán trở về. Kỳ thật cũng chính là ở nhắc nhở tạ mẹ kế, nàng sẽ không cùng tiêu dực có người tới, nếu tạ mẹ kế thích tiêu dực liền chúc phúc bọn họ, nhưng là không cần liên lụy đến nàng. Ai biết nàng tin trở về không lâu, lại lần nữa đã chịu tạ mẹ kế mời. Lần này còn nói nếu nàng không đi, bọn họ liền không khai xã. Này liền giống như có điểm uy hiếp ý tứ. Cái này thiệp Tiết Phồn chức cấp cả nhà nhìn. Ông ngoại nghiêm túc mày nhăn thật sâu, cười lạnh nói, đây là có ý tứ gì? Người khác không đi còn không được. Liên bởi vì nàng là tạ gia người sao? Bà ngoại đều bị lo lắng nói, như thế chấp nhất, đến không giống như là muốn mời A trước, giống như phải đối A trước bất lợi, càng không thể đi. Tạ mẹ kế là tạ gia người, Tiết Phồn chức cha mẹ đều không hiền hách, như thế nào có thể đấu đến quá tạ gia người? Nói như vậy, liền tính tạ mẹ kế không duyên cớ đánh nàng một đốn cũng là bạch đánh, đều sẽ không có người quản. Tạ mẹ kế liền tính giết nàng, có tạ gia người kinh doanh, người này đều không cần đền mạng. Một khi đã như vậy, yến vô hảo yến chính là hồng môn yến, Tiết Phồn chức càng không nên đi. Kim thị có một loại khác lo lắng, thật sự có thể không đi sao? Không đi có thể hay không lại đắc tội với người? Ông ngoại chính là xem không được nàng loại này mềm yếu bộ dáng. Là đắc tội với người hảo vẫn là mệnh đều ném hảo. Ngươi biết tạ gia muốn làm gì? Liên bởi vì sợ đắc tội với người người khác đánh ngươi ngươi liền phải đem mặt đưa lên đi. Kim thị mắng á khẩu không trả lời được. Tiết Phồn chức cũng không giúp đỡ Kim thị nói chuyện, mắt thấy cái này hiến hội nàng liền không thể đi, không có gì hảo thuyết. Bất quá lần này nàng không có lại cấp tạ mẹ kế hồi âm. Tuy rằng tạ gia địa vị cao, nhưng là tạ mẹ kế cũng không thể bởi vậy liền muốn làm gì thì làm đi. Nàng đã nói được phi thường rõ ràng, tạ mẹ kế còn như vậy chính là không nghĩ cùng nàng vì thiện. Nàng đời trước nén giận cả đời, đời này sẽ không lại như vậy, cho nên nàng sẽ không lại cấp tạ mẹ kế mặt mũi, giải thích gì đó đều trưởng. Nhưng ngày tới rồi, xa ở Kiến Khang không có đã chịu hồi âm tạ mẹ kế khí quăng ngã trong phòng ngủ một chén trà nhỏ hồ. Tiết Bát Nương, không biết điều đồ vật. Nàng hung hăng mắng. Trong phòng hầu hạ hạ nhân đại khí cũng không dám xuyên, thu thập hảo mảnh nhỏ cảm giác liền đi xuống. Chỉ để lại tạ mẹ kế một cái tâm phúc đại tỷ nữ Thanh Hòa, năm nay 25 tuổi. Vì tạ mẹ kế tự sơ, không riêng gì tạ mẹ kế tâm phúc vẫn là tạ mẹ kế mẫu thân để lại cho tạ mẹ kế quân sư. Đúng vậy, tạ mẹ kế cha mẹ hòa ly, mẫu thân sớm đã tái giá, phụ thân tục huyền lãnh cưới, nàng bị mẫu thân lưu tại tạ gia. Tuy rằng bị lưu lại, nhưng là tạ mẹ kế biết mẫu thân là vì nàng hảo. Mẫu thân đã từng nói qua, là phụ thân có ngoại tâm, cho nên tổng hội tới thời điểm đánh mẫu thân cũng là bị bắt mới cần thiết cùng phụ thân hợp ly. Không mang theo nàng là bởi vì biết tạ gia người sẽ không cấp, cũng là tưởng cho nàng một cái tốt giáo dưỡng cùng chỗ dựa. Dù sao cũng là tạ gia đích nữ à, nàng đi đến nơi nào đều phải có người tôn kính ba phần, công chúa quận chúa đều sẽ cho nàng mặt mũi. Nếu theo mẫu thân liền cái gì đều không có. Cho nên nàng phi thường lý giải mẫu thân cùng cảm kích mẫu thân, ngược lại có chút căm hận chính mình phụ thân. Những lời này nàng sẽ không theo phụ thân nói, chỉ có thể tín nhiệm mẫu thân lưu lại lao nhân. Thanh Hòa cũng không có làm tạ mẹ kế thất vọng, tạ mẹ kế thích nghe cái gì nàng trong lòng biết rõ ràng. Sắc thật không biết điều, cho rằng chính mình là cái gì hảo mặt hàng còn dám câu dẫn cửu điện hạ. Thanh Hòa thấp giọng nói, chính là nàng không tới, như thế nào giáo huấn nàng. Muốn hay không lấy ra đòn sát thủ. Ngươi nói Tiết Cảnh Hiếu sao? Tạ mẹ kế lắc đầu nói, ta tổng cảm giác muốn lưu một tay, còn không thể đem cái này đòn sát thủ cấp lượng ra tới. Nàng nhắc tới Tiết Cảnh Hiếu chính là Tiết Phồn trước nhị ca Tiết Cảnh Hiếu. Tiết Cảnh Hiếu bởi vì cùng mẫu thân huynh đệ tỷ muội ý kiến bất hòa, rời đi Kim gia phải về Kiến Khang, ở trên đường đã bị một con giám thị Tiết Phồn trước Tạ mẹ kế cấp cướp. Đương nhiên không phải vô duyên vô cớ thù hận, Tạ mẹ kế có nàng lý do. Chương 230 trả thù trở về đi. Ngày đó ở Nam Sơn gặp được núi đất sạt lở, nàng cựu tử nhất sinh. Lúc ấy nàng trong bóng đêm tỉnh lại, bốn phía đều là mùi máu tươi hôn thổ mùi tanh, lại tĩnh dọa người. Nàng sợ hãi cực kỳ, há mồm kêu bên người thị vệ, chính là không ai trả lời. Không có trải qua quá người tuyệt đối thể hội không đến cái loại này sợ hãi, chính là ngươi rõ ràng tồn tại lại phải chờ đợi tử vong, vẫn là không thấy ánh mặt trời tử vong, chính là ngươi rõ ràng còn có khả năng tồn tại. Chính là cái loại này nôn nóng không xác định chờ đợi, đồng nhiên tràn ngập hy vọng lại tràn đầy tuyệt vọng, cái loại này tra tấn sẽ làm ngươi hối hận vì cái gì còn sống. Không bằng đã chết cái gì cũng không biết hảo. Chính là cố tình lại cái gì đều biết. Vì thế nàng kêu a, hy vọng có người tới cứu mạng. Nhưng lại không dám dùng sức kêu, sợ dùng hết sức lực thật sự người tới lại nghe không thấy. Thật sự, nghĩ nhớ tới cái loại này khốn cảnh nàng đều cảm thấy không bằng chết tính. Cũng may thật sự người tới. Có người nghe thấy được nàng kêu gọi, giúp nàng đào khai che lại tầm mắt bùn đất cát sỏi, làm nàng lại thấy ánh mặt trời. Sau đó hắn liền thấy một cái thiên thần mặt. Nàng tuy rằng một thân mệt mỏi, chính là chút nào bổ hao tổn hắn anh tuấn cùng quý khí, quả thực chính là nhân gian mỹ ngọc, thiên hạ vô song. Nàng lúc ấy liền ngây ngốc, hắn cho rằng hắn sẽ nôn nóng đem nàng lôi ra tới, cứu hắn đi ra ngoài, nhưng là lúc này nàng mộng đẹp lại như phao phao giống nhau rách nát. Người kia nói ta gọi người tới cứu ngươi, hắn liền đi rồi. Trời biết nàng lúc ấy nhiều tuyệt vọng, nhưng là nàng cái kia tình huống, khả năng tiếp theo cái hô hấp nàng liền sẽ chết đi, người kia như thế nào có thể nói đi thì đi đâu. Đó là nàng thiên thần A, nàng còn tính toán giáp mặt tạ hắn đâu. Sau lại xác thật người tới đem nàng đào ra, nhưng là đều không phải người kia. Nàng có điểm hận người kia. Rốt cuộc là cái dạng gì người, có thể chí nàng tánh mạng không màng, không giành giật từng giây cứu người, lại chạy trước đi kêu người. Sau lại nàng mới biết được, người kia không phải người khác. Đúng là đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Diện hoàng tử Tiêu Dực. Tiêu Dực sở dĩ xoay người liền đi không phải bởi vì hắn mệt mỏi, không sức lực, cũng không phải không có tin tưởng một người cứu không được nàng. Mà là hắn thích nữ nhân ở trên núi, cái kia Tiết Phồn chức ở trên núi, hắn sợ có người hỏng rồi Tiết Phồn chức thanh danh, cho nên vội vàng chạy đi tìm Tiết Phồn chức. Nhiều hận người, nhiều tàn nhẫn tâm địa, vì một nữ nhân, thế nhưng nàng tạ ra đích nữ đều không màng. Thực hảo. Nàng càng là tưởng càng là thực Tiêu Dực đối chính mình làm như không thấy. Sau lại nàng lại đã biết hoàng đế tưởng đem nàng tứ hôn cấp cửu hoàng tử, nhưng là bị cửu hoàng tử cự tuyệt. Lý do cự tuyệt cửu hoàng tử chính mình nói không xứng với tạ gia nữ nhân, nhưng là khi đó thiên quỷ, nàng đều hỏi thăm quá, cái gì không xứng với, bất quá là hắn trong lòng có người, vẫn là cái kia Tiết Phồn trước. Tiết Phồn trước, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì làm? Như thế nào như vậy chán ghét ở nàng sinh hoạt chiếu âm hồn không tan? Từ đây nàng giống như liền không thế nào hận cửu hoàng tử. Ngược lại thập phần oán hận Tiết Phồn trước nữ nhân kia. Rốt cuộc có tài đức gì có thể làm cửu hoàng tử không cưới tạ gả nữ, lại muốn tiết ra một cái người xa cơ thất thế. Đương nhiên, sau lại nàng liền nghĩ thông suốt, mọi người đều nói nữ nhân trung tình, chính là khi đó vận mệnh cho phép bất đắc dĩ, không đối chính mình trượng phu trung tình nhật tử còn như thế nào quá. Nam nhân lại bất đồng, nam nhân nhìn như hoa tâm, nếu trung tình lên là cái nữ nhân đều không thắng nổi. Cho nên không phải cửu hoàng tử sai. Trung tình nam nhân như vậy có mị lực như thế nào sẽ sai? Là Tiết Phồn trước cái kia tiểu tiện nhân sai rồi. Cái này tiện nữ nhân, nhất định là dùng cái gì bất nhập lưu hồ ly tinh thủ đoạn làm cửu hoàng tử đối nàng si tâm không thôi khăng khăng một mực, bằng không như vậy một cái nàng phía trước cũng chưa nghe qua nữ nhân, 46 không dính, cái gì cũng không phải, dựa vào cái gì làm cửu hoàng tử thích đâu. Cho nên nàng đến đem cái này tiện nữ nhân lộng tới trong nhà tới, làm nàng hủy diệt danh tiết xem nàng còn như thế nào câu dẫn cửu hoàng tử. Nhưng là cái này tiện nữ nhân cũng dám không tới. Tạ mẹ kế suy xét luôn mãi, vẫn là quyết định trước đừng cử động Tiết Cảnh Hiếu. Tiết Cảnh Hiếu đúng là trên tay nàng, là nàng làm người chảo. Vốn dĩ nàng đang muốn biện pháp muốn cho Tiết Phồn trước tới trong nhà, sợ Tiết Phồn trước không tới, đang ở tìm Tiết Phồn trước nhược điểm. Nàng thuộc hạ liền thấy Tiết Cảnh Hiếu một người suốt đêm vào thành, vì thế liền tìm cớ cấp bắt. Kỳ thật cũng là Tiết Cảnh Hiếu xui xẻo, Tiết Cảnh Hiếu bởi vì cùng người nhà quan niệm bất hòa, ở Kim gia rời nhà trốn đi. Hắn cho rằng đại ca cứu cứu trở về tìm hắn. Hắn không để bụng mẫu thân, không để bụng muội muội, lại rất để ý cứu cứu cùng đại ca đối chính mình thái độ. Nhưng là hai người kia cũng chưa tới tìm hắn, hắn trong lòng phi thường khổ sở, dưới sự tức giận liền ra khỏi thành. Hắn không mang bạc, trên đường ăn hảo chút khổ, thật vất vả trở lại Kiến Khang, cho rằng về đến nhà thì tốt rồi, chưa từng tưởng trên đường còn bị người bắt cóc. Đương nhiên, Tiết Cảnh Hiếu đến bây giờ cũng không biết người nào chảo hắn, cũng liền không biết người khác chảo hắn là vì cái gì. Hắn còn ở Tạ gia phòng tối trung nơm nớp lo sợ. Học mẹ kế suy xét luôn mãi, không phải lượng ra Tiết Cảnh Hiếu thời điểm, nàng nhắc tới bút tới, lại cấp Tiết Phồn trước viết một phong thiệp mời, nàng cũng không tin, cái này tiện nữ nhân dám như thế không biết điều, lại không tới, đừng trách nàng không khách khí. Đương này phong thiệp mời phóng đảo Kim gia thời điểm, ông ngoại thật sự nổi giận. Lão thái thái vốn là Ngô mà địa phương dân bản xứ gia tộc đại nương tử, đi mối phiến thiết, sự tình gì đều trải qua. Nếu không thượng triều đình bị tế đến phía nam, nhà bọn họ vẫn là địa phương thổ hoàng đế đâu. Sau lại cũng không kém, Kim gia có thể có như vậy một đại phân gia nghiệp không rời đi lão thái thái mẫu tộc duy trì. Cho nên lão thái thái vẫn luôn là cái bạo tính tình. Hơn nữa Tiết Phồn trước hoài nghi ông ngoại đối tổ mẫu như vậy hảo, một cái thiếp thất thông phòng đều không có không thấy được là trung thành, có thể là sợ hãi bà ngoại báo nổi. Đương nhiên, nàng trắng ra trêu chọc quá ông ngoại, bị ông ngoại cho nàng tấu, ông ngoại nói chính là hảo tổ mẫu này một ngụm. Quan mẹ hắn, năm xưa lão đường ngọt người trong lòng chua xót, nàng lúc sau liền không nói. Dù sao bà ngoại không nói cái giống như cùng. Lập tức liền phải làm vô cùng quý giá điểm người, âm thầm đem nàng xử lý, bằng không băm nàng móng đuốt, xem nàng còn phát không phát thiệp mời. Vô cùng quy ra thật sự muốn làm chuyện này tới làm. Nhưng là Tiết Phồn chức lại kiên quyết không đồng ý. Tạ Phong đương nhiệm thừa tướng, liền tính Tạ ra người lại không đúng, Tạ Phong bản nhân lại đại công vô tư, động tới rồi nhà bọn họ đầu người thượng, còn muốn nhân ra mệnh, Tạ Phong cũng sẽ không thờ ơ. Này đối Kim gia tới nói cũng không có lời, Kim gia quá có tiền, thế lực ngược lại không như vậy đại, vạn nhất Tạ Phong truy cứu lên khẳng định khiêng bất quá Tạ Phong. Như vậy bạc triệu gia tài liền tiện nghi người khác. Đời trước, ông ngoại gia chính là vì nàng cái này hoàng hậu chống lưng, bị người bắt được lược điểm, cho nên mới phá của. Đời này, tuyệt đối sẽ không làm Kim gia bí quá hóa liều. Chỉ có nàng bảo hộ Kim gia phân, không cần Kim gia lại đáp thượng cả nhà tới hộ nàng. Kỳ thật, giết người không nhất định dùng đao. Tiết Phồn chức nghĩ đến đời trước Tạ mẹ kế trượng phu, trong lòng có so đo, cứu cứu nếu trong tay người thật sự nhiều đến dùng không xong, không bằng cho ta hai cái, ta ngẫm lại biện pháp khác, tới diệt trừ người này. Vô cùng quý giá nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngữ khí như vậy nghiêm túc trầm ổn Tiết Phồn chức, vẫn là nói giết người. Hắn nhíu mày nói, ngươi, kêu ý tứ, ngươi có thể được không? Chương 231 Kim Thị lại làm yêu. Tiết Phồn chức cũng không biết có thể hay không hành. Nhưng là không được cũng sẽ làm Tạ mẹ kế thân bại danh liệt. Bởi vì nàng rốt cuộc nhớ tới cái này Tạ mẹ kế là ai. Tạ Phong còn không có xa năm đời một cái đường đệ Tạ Dương nữ nhi. Nhắc tới cái này Tạ Dương, liền không thể không nói đến Tạ Dương vợ trước Từ Thị. Từ Thị ngoại An Nghĩa phủ Dương ra người, sinh rất có tư sắc, cá tính cũng thập phần đại đại phương rộng rãi, chính là có một chút tác phong vấn đề luôn là chịu đủ tranh luận. Ở gả cho Tạ Dương 3 năm sau, Từ Thị thừa dịp Tạ Dương không ở thời điểm cùng Tạ phủ một cái thị vệ cặp với nhau, còn bị Tạ Dương đổ ở trên giường bắt được vừa vặn. Cái này không phải người khác vu oan hãm hại, là Từ Thị chính mình đều chính miệng thừa nhận, nàng như là thân thể có vấn đề, một ngày không có nam nhân liền thủ không được. Tạ gia gia như vậy dèm pha, vốn dĩ Tạ Dương vì hài tử là tưởng đem sự tình che giấu, chính là ngược lại Từ Thị không đồng ý. Từ Thị chịu đủ rồi Tạ gia loại này đại gia tộc cước thúc, cũng không thích Tạ Dương ôn thôn nội hướng tính cách, cho nên muốn cùng Tạ Dương hợp ly. Tạ Dương vẫn là vì bọn họ 2 tuổi nữ nhi suy nghĩ, không nghĩ hài tử không có mẫu thân, cho nên khuyên Từ Thị lại suy xét. Từ Thị cảm giác Tạ Dương như vậy có thể chịu đựng, cũng có tâm tư lưu lại, nhưng là Tạ gia các lão nhân đã biết chuyện này, không được làm Tạ Dương lại giữ lại Từ Thị cấp gia tộc mất mặt, buộc Tạ Dương hưu thê. Tạ Dương khôi phục độc thân cẩu nửa năm lại lần nữa tục huyền vĩnh định Chu Thị đích nữ. Chu Thị tính cách ôn nhu hòa thuận, cùng Tạ Dương cầm sắt hòa minh, đối Tạ mẹ kế cũng coi như mình ra. Đáng tiếc Tạ mẹ kế lại thập phần chán ghét Chu Thị, chẳng sợ Chu Thị tâm móc ra tới cấp nàng xem nàng cũng nói Chu Thị là hắc cái loại này chán ghét. Đơn giản là Từ Thị cũng biết trộm người mất mặt, không nghĩ làm nữ nhi biết chân tướng, liền đem trách nhiệm toàn bộ trả lại cho Tạ Dương. Bôi nhọ Tạ Dương di tình biệt luyến còn động thủ đánh người, nàng không thể nhịn được nữa mới vứt bỏ hài tử rời xa Tạ Dương, kia Chu Thị liền thành câu dẫn Tạ Dương vai chính. Vốn dĩ Tạ Dương muốn vạch trần Hà Thị, ngại với Tạ mẹ kế mặt mũi mới một nhẫn lại nhẫn một giấu lại giấu. Lại chưa từng tưởng, hắn bồi thượng thanh danh nhân phẩm đều phải che chở nữ nhi lại không rõ chân tướng đem hắn hận thấu xương. Chu Thị tự nhiên cũng bởi vì Tạ mẹ kế hiểu lầm cùng không tôn trọng mà nản lòng thoái chí không hề yêu thương Tạ mẹ kế. Hơn nữa Tạ mẹ kế đời trước trượng phu thất hoàng tử là cái bạo ngược cuồng, tạ mẹ kế trên người có nhiều như vậy văn chương có thể làm, không sợ nàng bất tử. Sự bất quá tam, tạ mẹ kế nếu lại được một tấc lại muốn tiến một thước, liền tính là ta, cũng có thể làm nàng chết. Tiết Phồn trước không thèm để ý cứu cứu hoài nghi, ngữ khí tự tin đạm nhiên nói. Vô cùng quy ra không thể không một lần nữa xem kỹ cái này cháu ngoại gái. Tạ mẹ kế cũng phi thường muốn nhìn xem Tiết Phồn trước rốt cuộc là cái thế nào mặt hàng, thế nhưng ở nàng lại lần nữa đưa thiếp mời thời điểm còn không hồi phục. Tiện nữ nhân quả thực phản thiên. Nàng là họ Tạ, nàng bất quá họ Tiết, cũng dám như vậy đối đãi nàng, buồn cười. Tạ mẹ kế gọi tới Thanh Hòa nói, xem ra, nên làm cho bọn họ biết biết, không tới sẽ có ích lợi gì hậu quả. Tiết Phồn trước lại một lần nhận được Kim gia người gác cổng đưa tới Tạ gia thư tử, nàng mở ra vừa thấy, thấy được nhị ca Tiết Cảnh Hiếu hàng năm đeo bên hông song ngư văn phỉ thúy ngọc bội. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Tiết Phồn trước còn không biết Tiết Cảnh Hiếu bị Tạ mẹ kế bắt góc, nhưng là suy đoán cũng suy đoán cái 8-9-0-10. Chuyện này có điểm nghiêm trọng, nàng mang theo thư tử đi tìm ông ngoại cùng cứu cứu. Hai người hơn nữa đại ca đều ở bà ngoại trong phòng bồi bà ngoại nói chuyện. Tiết Phồn trước trực tiếp đem tin lấy ra tới cấp ông ngoại xem. Tiếp theo nàng ngồi quỳ xuống dưới nói, hạn ta 2 ngày trong vòng nít người, xem ra nhị ca căn bản không về nhà. Tiết Cảnh Hiếu ngày đó chạy ra đi, Tiết Cảnh Nhân cho rằng hắn không mang tiền thực mau sẽ trở về, không trở về hắn cũng đi tìm. Kim gia cửa hàng quản sự nói Tiết Cảnh Hiếu ở cửa hàng cầm một quan tiền đi rồi. Rốt cuộc Tiết Cảnh Hiếu cùng Tiết Cảnh Nhân cùng tuổi, Tiết Cảnh Nhân cho rằng Tiết Cảnh Hiếu về nhà đi căn bản không để trong lòng. Thế nhưng là bị tạ mẹ kế cấp đi sao? Thiên tử dưới chân, này tạ ra người như thế nào như vậy càn rỡ? Cho nên hiện tại phạm nhân sai không phải một người ở phạm sai lầm, mà là cái này gia tộc đều ở phạm sai lầm. Dựa vào Tiết Phồn trước đối tạ ra người hiểu biết, nàng biết cùng người khác không quan hệ, chỉ có thể là tạ mẹ kế chính mình. Nàng nói, chuẩn bị khởi hành đi. Ta tới là muốn cùng tổ phụ tổ mẫu cứu cứu nói một tiếng, ta muốn cho đại ca cùng ta cùng nhau trở về, đại ca dù sao cũng là họ Tiết, hắn còn muốn khởi động Tiết gia bề mặt. Đặc biệt là hiện tại, gia chủ bị thương không thể động, hiện tại không quay về sẽ vẫn giữ lại làm đầu để câu chuyện nói đại ca bất hiếu. Nàng chủ yếu không nghĩ bọn họ đều đi rồi tiện nghi Tiết Uyển Oánh. Tuy rằng luận khởi tới nàng cùng Tiết Uyển Oánh là thân tỉ muội, chính là Tiết đại nương tử chưa bao giờ đem nàng đương muội muội, nàng cũng sẽ không lại cùng đời trước giống nhau. Ngây ngốc thượng vội vàng đi kêu nhân gia tỷ tỷ. Tiết Dương gia sản cơ hồ đều là Kim gia gia tài diễn sinh mà đến, càng không thể để lại cho cùng Kim gia không hề quan hệ Tiết Oánh Nương, đại ca mới là đệ nhất con vợ cả. Vô cùng quy gia cùng ông ngoại bà ngoại tự nhiên cũng là ý tứ này. Nhưng là cứu cứu không nghĩ làm Tiết Phồn trước hiện tại liền lên đường, cái gì không biết, hai mắt một bôi đen. Ta phái người đi trước tìm hiểu một phen, nhìn xem học cái tạ mẹ kế rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Cũng phải nhìn xem nhị lang có phải hay không thật sự ở bọn họ trên tay ngươi lại nhích người. Tiết Phồn trước tự nhiên là đều nghe cứu cứu, Tiết Cảnh Nhân cũng gật đầu, ta cùng muội muội cùng nhau chờ. Chính là không biết ai đem chuyện này nói cho không có tham gia hội nghị kim thị. Chờ Tiết Phồn trước ngày hôm sau buổi sáng làm theo đi bồi bà ngoại nói chuyện phiếm thời điểm, kim thị khóc lóc liền vào được, bát nương, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nhị lang lại không hảo cũng là ngươi thân ca ca. Ngươi không thể bởi vì nàng thân cận Tiết Kiểu Nguyệt không thân cận ngươi ngươi liền không cứu hắn, chuyện này đều là bởi vì ngươi dựng lên, ngươi không cứu hắn vạn nhất tạ ra nương tử giết người làm sao bây giờ. Bà ngoại nhiều thông minh cá nhân, chỉ hơi chút nghe một câu liền minh bạch kim thị ở trách cứ Tiết Phồn trước không nhúc nhích thân, nàng quát lớn nói, ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì. Ai nói ai trước không đi cứu nhị lang. Nếu muốn cứu người như thế nào còn không đi. Này đều buổi sáng. Kim thị ưu hoa nói, nương ngươi không cần quá bất công. Nhị lang là ngài cháu ngoại, ngài như thế nào không nghĩ nhà người khác tổ mẫu giống nhau, luôn là như vậy trướng mắt nhị lang đâu. Người khác tổ mẫu đều là trọng nam khinh nữ. Cho nên nhị lang là cháu ngoại, A Chức bất quá là cái ngoại tôn nữ, như vậy A Chức liền không bằng nhị lang quan trọng. Bà ngoại nghe ra kim thị lời ngầm, lại xem tươi cười dần dần ngưng kết Tiết Phồn trước khuôn mặt nhỏ, trong lòng tức khắc cùng bị dao nhỏ thọc một chút giống nhau. Kim thị, như thế nào có thể như vậy hồ đồ A? Vốn dĩ bởi vì Tiết Kiểu Nguyệt quan hệ liền cùng A Chức xa lạ, qua đi không nghĩ liều mạng đền bù thế nhưng còn nói loại này táng tận thiên lương nói, chẳng lẽ Kim Thị nàng đều nhìn không tới A Chức trong mắt thất vọng cùng lạnh nhạt ta. Còn có A Chức, từ nhỏ chính là như vậy bị người vắng vẻ, Kim Thị nói có bao nhiêu đả thương người nàng một cái người đứng xem nghe đều khó chịu, huống chi là đường sự. Chính là A Chức cũng chỉ là con người ám ám, thuyết minh đã bị người xem nhẹ chết lặng. Chương 232 oán hận chất chứa đã thâm. A Chức mới 13 tuổi, tốt đẹp nhân sinh còn đều không tính bắt đầu tuổi tác lại chết lặng nhập một cái bà lão. Làm mẫu thân, như thế nào liền nhẫn tâm nặng bên này nhẹ bên kia, đối chính mình thân sinh nữ nhi như thế mỏng lạnh đâu. thật là làm người không thể nhịn được nữa. Bà ngoại một tiếng quát lớn, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, sau này không mệnh lệnh của ta không được ngươi tiếp cận A trước. Cái này nữ nhi ngươi không cần có thể, nhưng là ta còn muốn ngoại tôn nữ đâu. Kim thị nơi đó có thể đi, nàng thậm chí bởi vì lo lắng Tiết Cảnh Hiếu căn bản là nghe không hiểu lao phu nhân trong giọng nói châm trọng. Nàng lau nước mắt nói, nương hiện tại không phải bực bội thời điểm, ngươi cũng đừng đi theo chỗ lẫn. Nhìn về phía Tiết Phồn trước nói, A trước, ngươi mau nhích người đi cứu nhị lang A. Bà ngoại muốn nói lời nói, bị Tiết Phồn trước giơ tay đánh gãy. Tiết Phồn trước ngữ khí bình tĩnh hỏi Kim thị, nương làm ta hiện tại trở về, kia nương biết tạ mẹ kế vì cái gì nhất định phải làm ta trở về sao? Không phải nói bởi vì nàng muốn gả cấp cửu hoàng tử cố tình cửu hoàng tử đối với ngươi lau mắt mà nhìn sao? Kim thị hoán giận nói, nhìn xem, cứ như vậy lung tung rối loạn sự mới dẫn tới trả thù ngươi nhị ca, lần này ngươi nhị ca gặp nạn đều là vì ngươi. Rõ ràng là tạ mẹ kế nhằm vào người, lúc này không nên là cả nhà cùng chung kẻ địch thù hận tạ mẹ kế sao? Như thế nào cuối cùng trách nhiệm ngược lại dừng ở người bị hại trên người? Chính là cũng không hiếm lạ. Dù sao cũng là đem người khác nữ nhi tinh dưỡng chính mình nữ nhi lại thành thù Kim thị, nàng còn có chuyện gì là làm không được. Tiết Phồn trước đột nhiên phiền thấu. Vốn dĩ Kim thị đối nàng hảo điểm nàng đối Kim thị cảm tình cũng từ từ đổi mới, hơn nữa Tiêu Dực nói đời trước Kim thị vận mệnh, loại này đổi mới chung còn có chút đau lòng, cho nên nàng gần nhất đối Kim thị vẻ mặt ôn hòa bọn họ quan hệ cũng thân mật rất nhiều. Đáng tiếc, nhân gia căn bản là không đem nàng đương nữ nhi. Tiết Phồn trước hít sâu một hơi mới làm chính mình không có cửa trách Kim thị. Không quan hệ, đã sẽ không giống đời trước như vậy đau lòng cùng bất lực. Nàng bình phục hảo cảm xúc sau ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh nói, phu nhân cũng biết tạ mẹ kế đối ta không có hảo tâm, thậm chí đều bắt cóc trong nhà ca ca tới áp chế ta, vậy ngươi làm ta hiện tại trở về, ngươi biết nàng sẽ như thế nào đối phó ta sao? Ngươi biết nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì sao? Vẫn là ngươi biết nhị ca rốt cuộc có ở đây không tay nàng? Này đó ngươi đều biết không?